Hai tay của hắn trùng điệp đập vào trên lan can, lộ ra rất là hưng phấn. Sau lưng nội các đại thần nhóm, không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy ân cần thăm hỏi. Bệ hạ, tại nói cái gì? Cái gì gọi là nửa vũ khí nóng? Một giây sau, mọi người còn tại nghi hoặc, Tần Vân liền bắt đầu xông hướng mặt ngoài. Người tới, người tới. Chuẩn bị ngựa, chấm muốn đích thân đi xem một chút. Quân thân sững sờ. Bệ hạ, đã rất muộn, nguy hiểm. Nội các hội nghị không mở sao? Ngài chậm một chút. Nhanh nhanh nhanh, cấm quân đuổi theo, bảo hộ hoàng thượng. Hiện trường hống loạn lên, Thương Hồng cấp tốc mang cấm quân đuổi theo, mà nghiêm túc nội các hội nghị cũng giải tán. Một đám lao đầu tử, bởi vì cái này tiếng nổ, trắng đêm khó ngủ. Hơn một canh giờ sau, Tần Vân dục ngựa hỏa tốc đuổi tới ngoài thành Tả Đại Doanh trụ sở, nơi này quân đội vốn rất ít, phần lớn bị Tiêu Tiễn đưa đến tiền tuyến. Nhưng bởi vì dầu vừng chế tạo, dẫn đến nơi này biến thành một chỗ cấm địa. Phòng thủ có thể so với hoàng cung. Làm Tần Vân đi tới nơi này, sắc mặt triệt để biến, từ ngay từ đầu hưng phấn, trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Đến không hết binh lính bị băng ca giơ lên rời đi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm cùng rên rỉ. Khu vực cục bộ còn đang thiêu đốt hỏa diễm, hiện trường một mảnh hỗn độn, nhiều ít đại trướng đều bị nổ thất linh bát toái. Một cỗ than cốc cùng mùi máu tươi tràn ngập ra, tại núi gió lay động dưới, càng gây mũi. Một khắc này, Tần Vân không vui, lớn như thế thương vong, cái này Kim Châu là làm sao làm? Hắn áp chế phẫn nộ, nghĩ thầm có lẽ là dầu vừng nổ tung hiện tượng bình thường. Phía trước, ở chỗ này đóng giữ tướng quân là vừa triệu hồi đến thiết tháp, cũng là chắt chắt cấp nhị bộ lạc dũng sĩ. Hắn mang theo một mặt là thương tổn cùng băng vải Kim Châu nhanh chóng chạy tới. "Bệ, bệ hạ, làm chủ a, ngài làm chủ a." Kim Châu nước mắt tuôn đầy mặt, ủy khuất đến cực hạn, phanh một chút thì quỳ xuống. Hắn giơ hai tay lên túi đầu. Nhưng động tác này lại đem tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn nhíu mày. Kim Châu hai tay, vậy mà phân biệt đoạn một đầu ngón tay, hết sức rõ ràng, thậm chí còn thấm vào vết máu. Nhìn kỹ, hắn trên thân còn có không có lau sạch sẽ khói đen, đầu quấn quanh băng vải, chảy ra vô số, phảng phất là bị người xuống đánh một lần giống như. Tần Vân thân thủ đỡ dậy hắn, cao mày nói nói, chuyện gì xảy ra? Chấm cho ngươi làm chủ. Kim Châu run run rẩy rẩy, chỉ vào sau lưng phế tích nói, nổ lô, nổ lô. Bệ hạ, chúng ta hơn nghìn người ở đây gian khổ luyện chế dầu vừng, tại cái cuối cùng giai đoạn nổ lô a. Trung tộc người chí ít chết mười mấy cái, còn có cấm quân cũng chết không ít. Hắn tâm tình kích động, nói chuyện đều không lưu loát. Tần Vân biểu lộ khó coi, nghiên cứu chế tạo nguy hiểm như vậy đồ vật, hy sinh là nhất định. Sớm tại hạ đạt mệnh lệnh này trước đó, hắn thì có chuẩn bị tâm lý. Chấm sẽ không trách ngươi, tất cả chết đi người, dựa theo tối cao trợ cấp tiêu chuẩn đến ban phát tiền trợ cấp. Tần Vân trầm giọng nói, không, không phải a, bệ hạ. Kim Châu biểu lộ khó xử, tựa hồ có cái gì ẩn tình, nhưng lại không dám nói. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân hồ nghi. Lúc này thời điểm, một bên thiết tháp âm thanh như sấm nổ, chi tiết bẩm báo nói, bệ hạ, hắn sợ nói, mặt tướng không sợ nói. Nổ lông nguyên nhân là tài liệu xảy ra vấn đề, có người lấy giả làm thật, dẫn đến nồi hấp nước to lớn bán thành phẩm dầu vừng trực tiếp cùng lửa gặp gỡ. Ầm ầm một tiếng, thử thương vô số. Vừa mới nói xong, toàn trường tĩnh mịch, giống như là núi lửa dâng trào trước, yên tĩnh như vậy một cái hô hấp thời gian. Sau đó, Tần Vân hai mắt biến đến sát khí bắn ra, quát tầm lên. Ngươi nói cái gì? Bốn phía, tất cả mọi người trong lòng run lên, đồng loạt quỳ xuống bệ hạ, bớt giận. Bớt giận, khí tức cái gì giận? Chấm không một lời diễn ý, ba lệnh làm năm thân. Thế mà còn có người dám cùng chấm thật giả lẫn lộn, trung gian kiếm lời tối riêng, thần khí trấn quốc, cũng dám làm giả, hắn không muốn sống sao? Tần Vân xông vào phế tích, nổi giận đùng đùng, mắt trần có thể thấy tốc độ gương mặt đỏ bừng. Sau lưng vô số tâm phúc liền vội vàng đi theo, mười phần nghiêm nghị. Mà hai bên là dầu vừng khu vực chủ quân, từng cái thần sắc khủng hoảng. Đồ đâu? Để chấm nhìn xem, ở nơi nào? Thiết tháp vội vàng lấy ra một khối lớn đen xì sắt lá. Bệ hạ, đây chính là đại nồi hấp thái phiến, hắn tìm không thấy. Tần Vân nhìn một chút, sau đó dùng tay sờ một chút, rất rõ ràng cảm giác được nồi hấp độ dày không đủ, mà lại sắt la không bình quân, nứt ra vô số. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Ầm. Hắn trùng điệp đem sắt lá đập xuống đất, tóc đen bay phấp phới, giận dữ hét: "Cha, cha, cho chấm cha, nhóm này đồ sắt là từ chỗ nào vận chuyển mà đến, chấm nhất định phải bới ra không làm tròn trách nhiệm người ra, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng." Nghe vậy, các tướng sĩ hai mắt đỏ lên, vừa mới chết một số người, không, có chết ở trên chiến trường, chết ở chỗ này, xác thực là một loại bi ai. Nhìn thấy một màn này, Thần Vân tâm lý càng không dễ chịu. Quay đầu quát lớn để cho các ngươi đi thăm dò, nghe không hiểu sao? Chương 625, tỷ phu muốn giết ta. Bọn quan binh cùng với một số tâm phúc sắc mặt xấu hổ, túi đầu không dám nói lời nào. Phong lão cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng bệ hạ, cái này một nhóm đồ sắt qua tay là Tiêu Tĩnh, Tiêu công tử. Là hộ bộ bỏ tiền, tại hắn cái nào mua sắm? Tần Vân nhíu mày, cái tên này tốt quen hay, tựa hồ tại nơi nào đó nghe nói qua. Nhưng sắc mặt như cũng lăng liệt. Người này là ai? Chấm chẳng cần biết hắn là ai, sự kiện này hắn nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Người tới. Lập tức trong đêm đem người này bắt lại, phong hắn đồ sắt nhà xưởng. Phong lão lúng túng nói bệ hạ, ngài quên, cái này Tiêu Tĩnh công tử là hoàng hậu nương nương thân đường đệ. Quan trung quên lương, bao quát lần thứ nhất đối Tây Lương động binh, hắn đều ra không ít lương thực cùng tiền tài. Sự kiện này sẽ có hay không có cái gì ra vào? Thương Hồng cũng khuyên nhủ đúng vậy a bệ hạ, vi thần cũng cảm thấy người Tiêu gia gia quy nghiêm ngặt, không có khả năng cố ý làm ra loại sự tình này. Đánh rắm. Thần Vân nộ hống, mày kiếm dựng thẳng. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Hắn Tiêu Tĩnh liền xem như làm lại đại công hiến, lần này nổ lô sự kiện, hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Lập tức động thủ, chấm người nào mặt mũi cũng không cho. Thấy thế, Phong lão Thường Hồng cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức phái người đi truy nã Tiêu Tĩnh. Thần Vân thở phì phì lại nói: "Truyền chấm mệnh lệnh, lần này sự tình không thể ngoại truyền, chỗ có thương vong tướng sĩ, triều đình gấp đôi trợ cấp. Tiếp xuống tới tất cả thiết bị, chặt chẽ kiểm tra, lại xảy ra vấn đề, một con rồng phục vụ, chấm cho hết hắn giết." "Hừ." Bốn phía chấn động, quỳ xuống đất hô to đúng, "Bệ hạ, chúng ta khấu tạ bệ hạ long ân." Thần Vân nhìn xem bầu trời sắc, đã rất muộn. "Thường Hồng ngươi đến chủ trì khắc phục hậu quả thủ tục, Kim Châu, ngươi cùng chấm đến." Nói xong, hắn một ngựa đi đầu, đi vào nào đó một gian đại trướng. Kim Châu theo vào tới. Tần Vân xoa xoa mi tâm, đi thẳng vào vấn đề nửa tháng sau, dầu vừng có thể có bao nhiêu. Kim Châu hung hăng nuốt nước bọt, khổ sở nói lần này nổ lô, trên cơ bản đem trước nửa tháng nỗ lực đều phó mặc. Đoán chừng, dầu vừng số lượng sẽ không quá nhiều, thủ nhất thành là đủ, công nhất quân thì không đủ. Tần Vân nắm quyền, phanh phanh rung động. Trên thân sát khí cơ hồ đem trong trướng ánh đến, bốc diệt. Cái này cẩu vật Tiêu Tĩnh, chấm không đối ra ngươi một lớp da, thì không chim vân tước. Hắn vẫn hận mắng, thời điểm then chốt xảy ra vấn đề lại còn là chính mình người. Nghe vậy, Kim Châu đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo, tê cả da đầu. Liên Hoàng hậu nương nương thân đường đệ, vẫn là bệ hạ công thần, phạm tội đều phải xui xẻo, chớ nói chi là người khác. A, đã thành kết cục đã định, cái kia chấm cũng là không bắt buộc, dầu vừng sự tình có thể từ từ sẽ đến. Nói, hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt dần dần biến đến nghiêm túc. Mặt khác món kia chấm bàn giao ngươi sự tình, ngươi có cái gì tiến triển? Vừa mới cái kia một tiếng vang thật lớn, rất không tệ, uy lực cũng đủ lớn. Nghe vậy, Kim Châu hai mắt sáng lên, nhìn lấy Tần Vân dường như nhìn lấy thần linh. Không gì sánh được kính nể nói, bệ hạ thần cơ diệu toán, dầu vừng vậy mà thật có thể gây nên đại bạo tạc. Ngài mới vừa rồi là không có trông thấy, nồi hấp nổ tung, cái kia cố khí thể đủ để hất bay mười mấy con chiến mã. Khủng bố như vậy. Hắn sinh động như thật, nước bọt bay tứ tung, lộ ra rất là kích động. Xin hỏi bệ hạ, trước kia tiếp xúc qua vật như vậy sao? Thần Vân khỏe miệng nhấp nhô dương lên, đương nhiên gặp qua. Hắn bây giờ hoài nghi chủng tộc người dầu vừng, luyện chế ra đến, đã cùng loại với xăng, tuy nhiên hắn không hiểu cái này bên trong nguyên lý. Nhưng điện ảnh bên trong không đều diễn sao, thứ này là có thể gây nên đại bạo tạc. Nếu như tiến hành dẫn đạo, chế tác được, đầu nhập biên cương chiến sự, cái kia là thuộc về là hàng duy đả kích. Đừng nói đánh Tây Lương, Tần Vân thậm chí cũng dám co dạ tâm, đánh tới địa cầu một nửa khác đi, chỉ huy người Hán đi đến đỉnh phong. Như vậy mấy trăm năm về sau, quốc gia cũng sẽ không bị khi dễ thảm như vậy. Nhưng hắn không thể nói ra được, nói ra cái này thời đại cũng không ai tin. Chấm chỉ là suy đoán, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, trở thành sự thật. Kim Châu, ngươi hãy thành thật nói cho chấm, ngươi có nắm chắc đem vừa mới cái kia cố nổ lô lực lượng nắm giữ à? Nghe vậy, Kim Châu rơi vào do dự, cắn răng nói bệ hạ, ta có lòng tin. Nhưng đây là một lần to lớn công trình, mặc dù có dầu vừng chế tác cổ pháp, cũng là cần lục lọi tiến lên, khả năng sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Thí dụ như tối nay, hắn ngẩng đầu, mấy phần thăm dò nhìn một chút Tần Vân. Tần Vân trực tiếp cho hắn an định tâm hoàn lớn mật đi làm, chấm cho ngươi là tẩy. Cần bất luận cái gì phương diện giúp đỡ, đều có thể sách. Coi như nghiên cứu không ra kết quả gì, kém cỏi nhất dầu vừng có thể luyện chế ra đến, không lỗ. Nghe vậy, Kim Châu sắc mặt buông lỏng một số, túi đầu nói, đa tạ bệ hạ lý giải. Ân, thật tốt làm, nghiên cứu nổ lô cố lực lượng kia, chỉ có ngươi biết rõ, chấm biết rõ, trừ cái đó ra, không có người thứ ba biết. Ngươi bây giờ tiếp xúc, có lẽ là đại hạ tương lai thần khí trấn quốc, minh bạch chưa? Tần Vân mang theo ẩn ý nhìn lấy hắn nói ra. Kim Châu chấn động toàn thân, rất là kỳ lạ bị hắn cảm nhiễm, có cố nhiệt huyết ngược dòng cảm giác. Là bệ hạ, ta chắc chắn túi đầu vỡ vụn, chết thì mới dừng. Tần Vân gật gật đầu, nhìn về phía đêm tối. Sách đến lúc dùng mới thấy ý ta. Ở kiếp trước, chính mình muốn là đem vật lý hóa học tốt, một thế này trực tiếp động thủ tạo tạ đại pháo, bao nhiêu ngu bức. Căn bản tội gì vì bom nạ phản dạng này nửa vũ khí nóng, phát sầu. Chấm đi, nơi này sự tình ngươi từ từ sẽ đến. Ngươi bị tạc tay gãy chỉ, chấm sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thiên Vương lão tử đến, chấm cũng muốn đối ra hắn ra. Tần Vân thâm thẳm nói xong, lộ ra đến vô cùng quyết tuyệt, sau đó rời đi. Đa tạ bệ hạ, cùng tiễn bệ hạ. Kim Châu quỳ bái, trong lòng cảm động. Giờ khắc này, hắn càng thêm kiên định thay Tần Vân làm việc ý nghĩ, một là có thể vì chủng tộc núi lớn mang đến tin mừng, hơn nữa còn có thể thi triển nghiên cứu dầu vừng năng khiếu. Trọng yếu nhất là, bệ hạ nhân nghĩa, đáng giá đi theo. Hôm sau, sáng sớm, tiếng vang một chuyện, tại ngày thứ hai gây nên sóng to gió lớn. Toàn bộ đế đô đều đang nghị luận, có người nói là sét đánh, có người nói là cái gì lâu tháp, còn có người nói là ông trời nổi giận. Mỗi người nói một kiểu, trở thành thời gian danh đề tài nói chuyện. Dân gian tuy nhiên không biết rõ tình hình, nhưng đế đô cao tầng lại là đã lưu truyền rất nhiều tin tức. Bên trong Tiêu Tĩnh cũng đã thu đến phòng, cũng được biết cấm quân tại truy na hắn, hắn hoảng sợ hồn phi phách tán, lập tức trốn rời phủ đệ. Sáng sớm giả bộ như thái giám, lăn lộn tiến vào cung, tìm Tiêu Vũ Tương cầu cứu. Dưỡng tâm điện. Tiêu Tĩnh một thân thái giám y phục, mắt quầng thâm rất nặng, cả người dường như bị rút khô tinh khí thần, xem ra là cả đêm chưa ngủ. Hắn gào khóc, quỳ trên mặt đất. "Tỷ, ngươi mau cứu ta, mau cứu ta à? Ta mới 20 tuổi, ta không muốn chết ta. Tiêu Vũ Tương đại mi nhíu chặt, dáng vẻ tôn quý lại không mất thân thiết, ngươi làm sao? Cái gì có chết hay không? Nhanh lên nói, còn thể thống gì? Ngươi tiến cung, trình báo sao? Tiêu Tĩnh lắc đầu, bắt lấy Tiêu Vũ Tương mép váy, khóc lớn nói, Đường tỷ, ta làm sao dám trình báo a? Ta là vụng trộm tiến đến. Bệ hạ hắn muốn giết ta a? Ta chết, người trong nhà nhưng làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là ngài nhìn lấy lớn lên. Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp trợ to, hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Bệ hạ muốn giết ngươi? Xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không gây chuyện gì? Nàng lập tức mày liễu dựng thẳng, có chút tức giận, Tần Vân không thể lại giết lung tung vô tội. Ta. Tiêu Tĩnh lắp bắp, nửa ngày nói không ra lời, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta không có. Tỷ, là có người hãm hại ta, ngươi là hoàng hậu, ngươi lời nói bệ hạ nhất định sẽ nghe, ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Hắn điên cuồng cầu đạo. Tiêu Vũ Tương đang chuẩn bị nói cái gì? Ngoài điện, một đạo hùng hồn thanh âm nổ vang. Hừ, cậu vật. Hãm hại ngươi, ngươi ngược lại là cùng chấm nói một chút, người nào hãm hại ngươi? Chương 626, tự thân độc thủ, gia pháp hầu hạ. Nghe thấy thanh âm, Tiêu Tĩnh ra đầu sắp vỡ, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám tới cực điểm. Sau đó lộn nhào, trốn đến Tiêu Vũ Tương sau lưng, hắn biết, có thể cứu mình, trong thiên hạ chỉ có vị này được sủng ái nhất hoàng hậu Đường tỷ. Tiêu Tiễn đều không được, bởi vì Tiêu Tiễn sẽ đánh chết tới hắn. Chỉ thấy dưỡng tâm điện bên ngoài, số lớn vệ đội chấn giữ cửa. Tân Vân một thân màu đen long bào, long tướng hổ bộ đi vào, sắc mặt lênh khốc, khí thế bức người. "Tỷ, tỷ, cứu ta a. Ta là ngài nhìn lấy lớn lên đại." Tiêu Tĩnh kinh khủng nhanh muốn khóc lên, điên cuồng cầu xin tha thứ. Tân Vân hai mắt như dao hử. "Ngươi còn biết ngươi Đường tỷ, bình thường không đến bái, hiện tại ra chuyện, liền biết tránh ngươi Đường tỷ sau lưng. Chấm hôm nay không tới ra ngươi ra, thì thật xin lỗi chấm đã từng đối với thiên hạ hứa hẹn." Hắn tiến lên tới gần, hai mắt chụp người, lột lấy tay áo, nghiêm chỉnh là một bộ muốn đích thân động thủ bộ dáng. Tiêu Vũ Tương kẹp ở giữa khó xử, giữ chặt Tần Vân nói: "Bệ hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tần Vân áp chế lửa giận, hắn biết Tiêu Tĩnh thở nhỏ cùng Tiêu Tiễn, Tiêu Vũ Tương sinh hoạt chung một chỗ, tình như thủ túc, nói không quan tâm là không thể nào. "Tương Nhi, cái này đồ hỗn trướng, đối triều đình mua sắm đồ sắt, dở trò bị bậm, lấy giả làm thật, dẫn đến đêm qua nổ chết không ít quan binh, mà lại đem chấm kế hoạch phá hư không còn một mảnh, dầu vương đã không cách nào đúng hạn chế tạo hoàn thành. Cái này trình độ nhất định ảnh hưởng tương lai đối Tây Lương chiến sự tiến trình." Nghe vậy, Tiêu Vũ Tương mặt ngọc đại biến, thậm chí trắng xám, mãnh liệt quay đầu, chết nhìn lấy Tiêu Tĩnh. Sau đó bị tức đến phát run, tay ngọc nắm chặt. Dịu dàng khuôn mặt hiện lên một vẻ phẫn nộ. "Ngươi cái này đồ hỗn trướng, bản cung thì không nên mềm lòng, thay ngươi nói hộ, để bệ hạ đem dân dụng đồ sắt quyền kinh doanh giao cho ngươi. Hiện tại ra chuyện, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi thật sự là muốn chọc giận chết bản cung a?" Tiêu Tĩnh sắc mặt càng trắng xám, vội vàng quỳ ở trước mặt nàng, khóc lớn nói: "Tỷ, sự kiện này thật là một cái ngoài ý muốn a. Dân gian đồ sắt đều là cái này công nghệ, ai có thể nghĩ tới giao cho triều đình thì chất lượng không được. Ta nếu như biết rõ hậu quả này, đánh chết ta ta cũng không dám làm như thế a." Nghe vậy, Thần Vân trực tiếp bị tức cười. Lãnh không nói: "Ngươi ý tứ chính là nói chấm sai, triều đình thao tác không làm. Một cái nồi hấp đều có thể bị hỏa thiêu nổ, ngươi tốt ý tứ." Nói, Thần Vân thì muốn động thủ. Dọa đến Tiêu Tĩnh run rẩy không ngừng, khóc ròng ròng nói: "Bệ hạ, ngươi cho bản vẽ, chúng ta chưa từng có làm qua a, không có kinh nghiệm. Mà lại đại hạ bách tính dân dụng đồ sắt thật sự là cái này công nghệ, ta tuy nhiên bình thường tiết kiệm một chút tài liệu, nhưng triều đình đồ vật ta chính là ăn gan báo, ta cũng không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a." "Thì, ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta." Nói hắn lại muốn bỏ qua tới. Tiêu Vũ Tương không phải một cái không biết là không phải người, mày liêu dựng thẳng, phẫn nộ nói: "Đừng tới đây, không muốn gọi tỷ. Bản cung không có ngươi dạng này đệ đệ." Nàng quay người nhìn về phía Tần Vân, không để ý Tiêu Tĩnh kêu khóc, "Ấy này nói bệ hạ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chuyện này là Tiêu Tĩnh sai, bệ hạ theo lẽ công bằng chấp pháp chính là, thần thiếp không một câu oán hận. Mà lại sự kiện này thần thiếp cũng có trách nhiệm, nguyện ý gánh chịu, còn mời bệ hạ trách phạt." Nàng liên muốn quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy viết tự trách, hốc mắt đều đỏ. Tần Vân một tay vịn chặt nàng, ôn nhu nói: "Với ngươi không quan hệ, đứng ở một bên, các loại chấm xử lý." Tiêu Vũ Tương mặt mày khó chịu, dù sao cũng là thân đường đệ, nhưng nàng rất hiểu chuyện, có hoàng hậu lòng dạ, chậm rãi tránh đường ra. "Đừng a, đừng a, tỷ, bệ hạ hội giết ta." Hắn lộn nào, còn muốn đi theo Tiêu Vũ Tương sau lưng. Tần Vân trùng điệp hừ lạnh: "Ngươi còn dám động một cái thử một chút." Tiêu Tĩnh như rơi vào hầm băng, toàn thân phát run, sững sờ tại nguyên chỗ, quả thực là không dám làm nhiều một động tác. "Quay lại đây quỷ." Tần Vân giận mắng. Hắn dọa đến lắc một cái, lập tức làm theo, mồ hôi lạnh từng giọt bước lên xuống tới bệ, "Bệ hạ, ta thật không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a." Tần Vân cười lạnh: "Chấm coi như ngươi không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Nhưng chấm hỏi ngươi, ngươi biết rõ làm không được nổi hấp tình huống, vì cái gì còn cứng hơn làm? Nghe nói cuộc làm ăn này vẫn là ngươi tìm tới hộ bộ, tự thân muốn. Ngươi thế mà còn dám dùng Tương Nhi danh nghĩa đi giả mạo." Nghe đến đó, Tiêu Vũ Tương kém chút không có hai con ngươi tối đen, tức ngất đi. Nàng liền sợ Tiêu gia nhà người bên kia đến đế đô không an phận, thiên dặn dò, vạn dặn dò, kết quả vẫn là không có dự phòng ở. Bị vạch trần hoang luôn, Tiêu Tĩnh run lẩy bẩy, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Tần Vân lại hừ nói: "Còn có, ngươi tại biết nồi hấp công nghệ không đủ, vì triều đình những cái kia bạc, ngươi thế mà giấu giếm không báo, trực tiếp giao hàng tới dùng. Chấm hỏi ngươi, ngươi thiếu tiền sao? Chấm khi nào đợi ngươi lương bạc? Ném hoàng hậu mặt, cũng ném chấm mặt, ngươi cái này đồ hỗn trướng. Ẩm. Phẫn nộ cùng cực hắn, hung hăng một chân đạp lăn Tiêu Tĩnh. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta a bệ hạ. Hắn kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, kinh khủng hô to. Ta biết sai, bệ hạ, ta hiểu biết chính xác sai. Van cầu ngươi, tha ta lần này a, ta chính là nghèo sợ, muốn mua chỗ tòa nhà lớn, cho nên nhất thời động lòng tham a. Ô ô ô, thị phu, ta sai. Hắn khóc ròng ròng, tuốt không thế thảm. Thân Vân sững sờ, hư lạnh nói ngươi vì sao lại nghèo sợ? Tiêu gia, có thể không thiếu tiền, ngươi cái hôn trướng có phải hay không ra ngoài đánh bạc? Tiêu Tĩnh khóc ròng nói. Không, không có a. Đại ca cùng hoàng hậu nương nương quá khắc nghiệt, không cho phép chúng ta phô trương lãng phí, gia tộc tất cả mọi người không cho phép lấy quyền nhu tư. Ta hầu bao bên trong liền một chỗ tòa nhà tiền đều móc không ra, cho nên mới sẽ đồng ý đổ xấu. Tiêu Vũ Tương nổi giận mắng đây không phải là ngươi phạm sai lầm lý do. Vâng vâng vâng. Giáo huấn là ta không tốt, là ta có tội. Ba ba ba. Hắn mặt mũi tràn đầy hối hận, một bạt thai tiếp một bạt thai tát lấy chính mình. Thấy thế, Thần Vân hít sâu một hơi, rơi vào do dự. Nối hấp sự tình, xác thực không thể chỉ trách Tiêu Tĩnh. Thứ này lần thứ nhất xuất hiện, đại hạ công nghệ tại thời gian ngắn là rất khó làm đến hoàn thiện. Đại hạ hàng hóa mậu dịch, thủy chung như thế, thứ phẩm thành phổ biến, cũng không có cái gì chính phẩm có thể nói. Tăng thêm, Tiêu gia đối với mình công lao cùng phụng hiến quá lớn, Tiêu Tiễn bây giờ còn tại trấn thủ biên cương, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn vật diện. Nhưng, Tần Vân cũng không có khả năng thì dễ dàng như vậy buông tha. Đột nhiên la lớn, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Tiêu Tĩnh, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chấm hôm nay thì thay hoàng hậu chấp hành gia pháp. Tiêu Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, đầu tiên là vui vẻ, không cần chết. Sau đó mặt bỗng nhiên biến thành màu gan heo. Chỉ thấy, thẳng tắp uy vũ Tần Vân chậm rãi từ bên hông quất ra một đầu dài hơn 1 mét đai lưng ngọc. "Bệ, bệ hạ." "Đừng a, ta biết sai." Đường tỷ, ngươi giúp ta một chút, cái này muốn đánh chết người a, ta từ nhỏ trong nhà cũng không có đánh qua a." Run rẩy thanh âm, khiến người ta nghe chưa phát giác nổi da gà lên. Hắn hai tay chống đất, điên cuồng hướng phía sau tránh, đồng tử đều đang run sợ. Tần Vân hai mắt hung ác, đại cất bước tiến lên, hung hăng một đai lưng ngọc ném lên đi. Nương theo giận mắng đồ hỗn trướng, còn dám cầu xin tha thứ. A! Tiêu Tĩnh phát ra tiếng kêu thảm, cả người lăn lộn trên mặt đất. Tần Vân đồng thời không dừng tay, vung lên đai lưng ngọc thì đánh, không có chút nào lưu thủ, như là cây roi đồng dạng đánh hắn ra chóc thịt bong. "Bệ hạ, không muốn a." "Đường tỷ, cứu ta, cứu ta." Tiêu Tĩnh sợ hãi kêu thảm, cả người cuộn mình lăn lộn trên mặt đất, máu me khắp người, không so cực hình nhẹ nhõm. Chương 627, thiết lập thương mậu ti, chế định tiêu chuẩn. Tiêu Vũ Tương không đành lòng quay đầu ra, hốc mắt hồng nhuận phấn phớt, đánh vào đường đệ trên thân, nàng một dạng không dễ chịu. Nhưng nàng biết, dạng này là đúng. Nàng cũng biết, Tần Vân tự thân động thủ, đã rất nghệ tình, giao cho hình bộ, chỉ sợ là muốn gãy tay gãy chân. Cho nên, nàng một câu cũng không cầu xin tha thứ, chỉ là vụng trộm lau nước mắt. Dưỡng tâm điện bên ngoài, vô luận cấm quân, vẫn là cung nữ thái giám đều có thể nghe đến Tiêu Tĩnh cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cùng với Tần Vân quất roi âm thanh. Nương theo lấy từng tiếng nộ hống. "Đồ hỗn trướng, để ngươi giấu giếm không báo, để ngươi thấy tiền sáng mắt. Chấm hôm nay tự thân chấp pháp, đánh chết ngươi cái này hỗn trướng." Tất cả mọi người rụt cổ lại, nghe được thanh âm này không rét mà run. Đồng thời mặt lộ vẻ một tia kính nể. "Bệ hạ thần uy, đối đãi bất luận kẻ nào đều là giống nhau, liền hoàng hậu đường đệ, người Tiêu gia phạm sai lầm đều ác như vậy, không lưu tình một chút nào. Chính thức làm đến xử lý sự việc công bằng." Cũng không biết có roi, ẩu đả bao lâu. Tiêu Tĩnh đã hấp hối, da chóc thịt bong, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương, Tần Vân mới ném đai lưng ngọc. "Người tới, tiễn hắn đi chữa bệnh. Có thể sống là mạng hắn lớn, không thể sống là hắn gieo gió gặt bão. Để hình bộ niêm phong hắn tất cả tư nhân tiền tài, xung nhập quốc khố, nếu như hắn không chết, nhốt nửa năm." Hắn tức giận thở gấp vụ vụ nói, "Công chính nghiêm minh." "Đúng." Đào Dương các loại thân vệ, cấp tốc tiến lên đem người khiêng xuống đi, phát hiện còn có khí, không dám trì hoãn, cấp tốc đưa đi chữa bệnh. Cho dù là bọn họ những cấm quân này, nhìn thấy người bị đánh thảm như vậy, cũng đều tê cả da đầu. "Bệ hạ, thật sự là không nương tay a." Sau khi sự việc xảy ra, Tần Vân tự thân đem Tiêu Tĩnh quất một gần chết sự tình truyền đi, gây nên vô số chấn động. "Cái gì? Tiêu gia tại đế đô bị theo thương cái kia công tử bị bệ hạ đánh gần chết? Hắn nhưng là hoàng hậu đường đệ a." Có phú thương kinh hô. "Đúng vậy a, cứng như vậy quan hệ, bệ hạ đều không dung tha, chúng ta phải cẩn thận một chút." "Chư vị, các ngươi nói bệ hạ có phải hay không tại phóng thích tín hiệu gì? Cái kia Tiêu Tĩnh có thể là bởi vì hàng hóa thứ phẩm bị đánh a." "Thôi đi, mắc mớ gì đến chúng ta, Tiêu Tĩnh là hố triều đình mới bị đánh, chúng ta lại không phạm sai lầm, không có khả năng bị tác động đến." Xử lý xong Tiêu Tĩnh, Tần Vân trấn an Tiêu Vũ Thương, nàng rất có thể hiểu được, không có lời oán giận, thậm chí còn rất tự trách. Nói muốn hủy bỏ Tiêu gia tất cả thân thích chức vị. Tần Vân một hồi lâu trấn an, mới khiến cho nàng yên tâm. Sau đó hỏa tốc triệu tập tương quan đại thần, mở một cái hội. "Cái gì? Bệ hạ, ngài muốn một lần nữa quy định đại hạ thương nghiệp quy tắc? Có phải hay không nóng nổi? Hạ đất lệnh đều vẫn chưa hoàn thiện, hiện tại lại muốn hạ thương. Thương cùng nông nhưng khác biệt ta, thương quyết đoán cải cách, chỉ sợ tai họa vô cùng. lại nói, đại hạ thương mậu luôn luôn còn có thể, không có xảy ra vấn đề a. Tiếng kinh ngạc khó tin không ngừng, chúng thần châu đầu ghé thai nghị luận. Thần Vân nhíu mày ngưng thần nói, đệ nhất, hạn thương cùng hạn đất không xung đột. Thứ hai, chấm nói hạn thương cũng không phải là một lần nữa tẩy bài, mà chính là muốn đánh phá cái này âm u đầy tử khí thương mậu, để lành tính khỏe mạnh lên. Tuy nói đại hạ thương mậu xem như bình thường, nhưng chính là loại này bình thường, che giấu không đủ cùng bệnh trạng. Tiêu Tĩnh sự tình nhắc nhở chấm, nếu như chàng không thiết trí cánh cửa, như vậy thứ phẩm tràn lan, chúng ta dân tộc này công nghiệp, thủ công nghiệp chờ một chút kỹ thuật liền sẽ trì trệ không tiến. Chỉ có đem tiêu chuẩn đề cao, mới có thể đem truy cầu đề cao, từ đó đề cao toàn bộ dân tộc sức sáng tạo. Tất cả mọi người sững sờ, giống như là đang nghe thiên thư đồng dạng. Nhưng theo Tần Vân nói chuyện xâm nhập, bọn họ biểu lộ bắt đầu dần dần ngưng trọng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Sau cùng, lộ ra chấn động chi sắc. Bệ hạ tại nội chính phía trên, lại có như thế cao tạo nghệ. Mới lạ từ ngữ, mới lạ ý nghĩ, nhưng thông hiểu đạo lý về sau, thì có điều luyện sắc sáo trí năng. Cố Xuân Đường bọn người hào hào đối mặt, rung động đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bệ hạ ý nghĩ, thật có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Quách Tử Vân sắc mặt tường hồng kích động nói, từ vừa mới bắt đầu phản đối thái độ, chuyển hóa làm đồng ý, kính ngưỡng. Không sai. Nếu như quy định một kiện hàng hóa nhất định phải đạt tới một loại nào đó tiêu chuẩn, sắp thực liền có thể ngăn chặn thật giả lẫn lộn hàng hóa. Cứ thế mãi, toàn bộ đại hạ thương mậu đem rực rỡ hẳn lên. Nói, tất cả đại thần hốc mắt biến đỏ, dần dần hưng phấn kích động. Dường như trông thấy tương lai đại hạ thương mậu, trăm tàu tranh lưu, hoa thơm cỏ lạ nở rộ hình ảnh. Từng viên cao tuổi tâm, bị Tần Vân đưa ra ý nghĩ, triệt để kích hoạt. Nhìn thấy bọn họ mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phớt, cải lão hoàn đồng bộ dáng, Tần Vân nhịn không được cười trộm. Nghĩ thầm cái này mấy ngàn năm sau mới có ý thức cùng tri thức, thả đến bây giờ đại hạ cái này triều đại đến, thế mà còn gây nên cộng minh. Trước đó, hắn còn tại lo lắng thương vì tiện nghiệp, sẽ không bị các đại thần coi trọng, bây giờ nhìn, lo ngại. Đã như vậy, vậy liền truyền chấp mệnh lệnh, lại thiết lập một ty, vì thương mậu ty, chủ quản đại hạ thương mậu giám sát, trừ nhân vật đầu não bên ngoài, còn lại người tuyển theo 6 bộ bên trong chọn. Cố Xuân Đường, từ ngươi đến chủ trì. Đến mức cụ thể giám sát nguyên tắc, trừng phạt tiêu chuẩn, chấm sẽ đích thân tay nghĩ đi ra. Chúng người tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt kính nể. Quỳ xuống đất cùng kêu lên chúng ta tuân chỉ, bệ hạ thánh minh. Đại hạ vinh quang, tất nhiên siêu việt tiền nhân. Nghe lấy giống to, cảm thụ lấy tứ phương bội phục ánh mắt, Tần Vân không khỏi cười một tiếng. Chính mình nắm giữ được trời ưu ái ưu thế, nếu như có thể vì thời đại này nhiều làm những gì, thì nhiều làm những gì đi. Chính hắn cũng yêu mến cảm giác này. Rất nhanh, hạn thương bố cáo, bị triều đình tuyên bố đi xuống. Ngày thứ hai, đế đô đại đạo, dân chúng vây quanh bố cáo, nghị luận không ngừng. Cái này thương mậu ti là có ý gì a? Là một cái chức vị, nghe nói cùng khí tượng ti cân bằng, gần với 6 bộ. T. Lớn như vậy quan viên sao? Cái kia ti trưởng chẳng phải là quan to tam phẩm cất bước? Người nào vận khí tốt như vậy a? Còn không có định đây, nghe nói ti trưởng hội từ bệ hạ tự thân chỉ định, giám quản thiên hạ thương mậu, chế định tiêu chuẩn. Trong đám người, Tô Yên cô nương, đồ vật mua xong, nên trở về đi. Làm sao vậy? Một cái nha hoàn nói. Tô Yên nhẹ nhàng lắc đầu không có gì, đang chờ ngươi, đi thôi, hồi phủ. Ân. Hai người cùng nhau rời đi. Nhưng Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, quay đầu thật sâu nhìn một chút tấm kia bố cáo, trong lòng mặc nghiệm, thương mậu ti sao? Tổng quản thiên hạ thương mậu, quyền lực không thể bảo là không lớn, xa so với 100.000 binh lực đến trọng yếu a. Ba ngày sau đó, thương mậu ti thành viên tổ chức cơ bản tổ kiến hoàn tất, nhưng ti trưởng chức chậm chạp không thể định ra tới. Tần Vân vốn muốn cho Quách Tử Vân kiêm lĩnh, nhưng cân nhắc đến hắn tuổi tác đã cao, mà lại hộ bộ bệ bộn nhiều việc, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Mà hắn địa phương đều không thể tìm tới một cái có thể cưỡi ngựa nhậm chức, thì vừa lòng đẹp ý nhân tuyển. Tần Vân phiền muộn mà bực bội đi ra ngự thư phòng, lung tung tàn bộ, suy nghĩ nhân tuyển vấn đề. Một đạo cung đình bên ngoài, sắc vi bỏ ra tường viện, xanh um tươi tốt còn nương theo mấy cái đóa tiểu thảo. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra phá lệ tinh thần phấn chấn. Lúc này, sáng sủa tiếng đọc sách truyền tới. Một đạo hạo nhiên chính khí đập vào mặt, khiến người ta không khỏi làm cảm thán. Tần Vân cấp tốc bị tỉnh lại, lấy lại tinh thần, dưới chân đứng đấy địa phương cũng đã liền hắn đều không quen hoàng cung một góc. Nghi ngờ nói đây là cái kia. Chấm làm sao chưa từng tới? Phong Lao tiến lên, nói khẽ bệ hạ, đây là Thái thư viện. Chương 628, Tuân Úc đối nàng cực cao đánh giá. Nghe vậy, Tần Vân thốt ra mục tâm tiểu nha đầu kia, cùng Tô Yên đọc sách địa phương. Phong Lão cười khổ bệ hạ, trên đời này thì chỗ này, chỉ sợ cũng không ai dám giả mạo thứ hai chỗ. Tần Vân cười nói vừa vặn phiền muộn, vào xem. Tô Di khéo hiểu lòng người, nói không chừng nàng có thể cho chấm một lát thiên tĩnh. Đúng, cái kia lão nô thì lui xuống trước đi. Ngay sau đó, Tần Vân một thân một mình đi vào Thái thư viện, phụ trách canh cổng cấm quân, vừa nhìn thấy là hắn, dọa đến lập tức muốn dập đầu. Xuyệt. Tần Vân tỏ ý tất cả mọi người im lặng, sau đó điệu thấp đi vào. Sáng sủa tiếng đọc sách càng phát ra rõ ràng. Một gian lộ thiên trong đình đài, mấy cái 7-8 tuổi hài tử chính đoan đoan chính chính ngồi đấy, cùng một vị gật gù đắc ý lao phu tử đọc sách. Đọc chính là Tần Vân làm kẻ chép văn, chuyển trở tới đây Tam Tự Kinh. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính giống, quen tướng xa. Cậu thả không dạy, tính chính là rời. Hạo nhiên chính khí Tam Tự Kinh, tăng thêm bọn nhỏ thiên chân giọng hát, bị đọc ra, dường như có thể tẩy địch người linh hồn. Tần Vân không khỏi một trận thoải mái. Mắt sáng lên, nhìn đến trải lấy bím tóc sừng dê Mục Tâm, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, thật to ánh mắt, cực giống mẹ nàng, trời sinh có một loại điểm tĩnh mỹ người bộ dáng. Thấy được nàng, Thần Vân thì không khỏi nhớ tới Mục Tử. Hơi ngưng lại, vẫn chưa quấy rầy nơi này lão phu tử giảng bài, mà chính là rời đi. Thái thư viện non xanh nước biếc, uy nghiêm đại khí, có không ít lầu các. Có lẽ Tô Yên đồng thời không ở nơi này nghe giảng bài. Một phen tìm, lại không có kết quả. Tần Vân hơi hơi thất vọng, chẳng lẽ hôm nay Tô Yên không có tới lên lớp? Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc chuyển vào lỗ tai hắn. "Tuân Úc phu tử, học sinh thụ giáo. Đến ngài một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Đi tới Thái thư viện những ngày này, ta mới phát giác lấy hướng phía trước mấy chục năm đều sống uổng phí." Một người tóc hoa dâm lão đầu vướt ve trong râu, cười ha hả vượt qua cánh cửa, lộ ra tinh thần sáng láng. "Ha ha ha. Tô Yên, ngươi quá khiêm tốn, lão phu tại Thái thư viện lâu đến mấy chục năm, cũng chưa bao giờ từng gặp phải một cái giống ngươi linh như vậy tính học sinh. Ngươi nói ngươi không có đọc qua sách, lão phu thật sự là đến bây giờ còn kinh ngạc. Bệ hạ để ngươi đến chỗ của ta nghe giảng bài, thật sự là một tôn đại Phật bỏ vào trong miếu nhỏ, đừng không ngừng, đừng không ngừng a." Tuân Úc lão phu tử nói chuyện ở giữa, mặt mày hớn hở, giống như là gặp phải tri kỷ, hoàn toàn không có đem Tô Yên coi như học sinh. Tô Yên hơi trễ một bước đi ra, một thân màu trắng bó người áo dài, mái tóc dùng ngọc châm kéo lại, khuôn mặt không có bất kỳ cái gì phấn trang điểm, cùng trước kia so ra, bình thản rất nhiều. Liên như là một gốc thuần khiết liên hoa, vốn mặt hướng lên trời, nhưng tuyệt đối mỹ lệ. Tần Vân ở một bên nhìn ngơ ngẩn xuất thần, đây là chính mình nhận biết cái kia Tô Di sao? Nghiễm nhiên chính là một thiếu nữ. Ha ha, phu tử nói giỡn, học sinh muốn học còn có rất nhiều. Bệ hạ để cho ta tới, cũng là khiêm tốn cầu học, tại trước mặt ngài, ta mãi mãi cũng là học sinh. Tô Yên vô cùng khiêm tốn nói. Tuân Úc lao đầu ánh mắt kéo dài, liếc nhìn nàng một cái, cảm thán nói ai, trên người ngươi ưu điểm quá nhiều. Nói thật, không nên tới Thái thư viện. Ngươi như là thân nam nhi, chỉ bằng ngươi vừa mới cái kia một phen ngôn luận, đủ để vì đại hạ công che đời đời. Hắn đập đập bắp đùi mình, không gì sánh được tiếc hận. Chỉ tiếc là cái thân nữ nhi a. Tô Yên khiêm tốn cười một tiếng, trong mắt đẹp không có chút nào làm ra vẻ, đang chuẩn bị mở miệng, ánh mắt lại lóe lên, phát hiện có người tới gần. Thân Vân chắp tay, thân thể thẳng tắp, rất có đàn ông khí khái. Cười ha hả nói Tuân Úc lão phu tử, lời ấy sai rồi, thân nữ nhi làm sao? Trách trời thương dân Bồ Tát còn nam thân thể nữ tướng, người ta cần gì phải câu nệ tại giới tính. Nghe thấy thanh âm, Tô Yên cùng Tuân Úc đại thất kinh sắc quay đầu. Bệ hạ. Hai người đồng thời quỳ xuống, lại bị Tần Vân hai tay nâng lên, nụ cười như gió xuân hiu hiu không cần đa lễ, chấm chỉ là trùng hợp đi ngang qua, tiến đến xem. Các ngươi vừa mới đang nói gì đấy? Tuân Úc lão phu tử lớn như vậy danh khí, thế mà đối với ta nhà Tô Yên như thế tôn sùng. Nghe vậy, Tô Yên im lặng. Nghĩ thầm hoàng đế trên vạn người, làm sao như thế ưa thích chiếm chính mình tiện nghi, cái gì gọi là nhà ta Tô Yên? Tuân Úc lão phu tử sững sờ một chút, sau đó chắp tay nói bệ hạ, Tô Yên cô nương xác thực rất có tài làm, không thua đàn ông, một chút thì thông, đáng giá bồi dưỡng. Thần Vân biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tuân Úc lão phu tử cái gì người? Tiên đế từng muốn bái hắn làm thầy, nhưng bởi vì một hệ liệt nguyên nhân, Tuân Úc cự tuyệt. Luận tài học danh vọng, đại hạ không có mấy người có thể với tới, bằng không cũng làm không thái thư viện phu tử. Nhưng chính là một nhân vật như vậy, thế mà đối Tô Yên có cao như thế đánh giá. Hắn thật sâu nhìn một chút Tô Yên. Thấy thế, Tuân Úc thức thời nói: "Bệ hạ, vi thần cao tuổi, đến sớm đi về nhà uống thuốc, trước hết cáo tử, ngài cùng Tô Yên trò chuyện." Tần Vân vốn muốn gọi bắt hắn, nhưng nghĩ đến hắn tại, chính mình không có cách nào buông tay ra cùng Tô Di nói chuyện phiếm, cũng là coi như thôi. Nghĩ thầm, có thời gian tìm lão nhân này hỏi một chút, Tô Yên đến tột cùng lợi hại ở nơi nào. "Bệ hạ, đây chính là hoàng cung, không phải Di Hồng viện. Ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một chút, đều đem phu tử hoàng sợ chạy. Giống ngươi dạng này nói chuyện, cái này thái thư viện về sau ai còn dám dạy ta đọc sách?" Tô Yên lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường, mấy phần lười biếng, khiến người ta không nhịn được muốn bảo hộ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Tô Di chẳng lẽ không phải chấm người sao?" Nàng hư nhẹ lại không phải loại người như vậy. "Loại kia?" Tần Vân biết rõ còn cố hỏi. Tô Yên liếc nhìn hắn một cái, thành thục nói, "Đương nhiên ngủ loại kia." Tần Vân tặc cười một tiếng, liền không có tiếp tục cái đề tài này. Cảm thán nói, "Nghe đến lão phu tử đối ngươi đánh giá cao như vậy, chấm thậm chí đều cảm thấy có chút không biết ngươi. Còn có ngươi cái này toàn thân áo trắng, cùng Di Hồng viện ngươi, quả thực là hai người. Chấm đang nghĩ, có phải hay không nhận là ngươi?" Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tô Yên thân thể mềm mại run lên, một trái tim bỗng nhiên nhấc lên. Mất tự nhiên nói cái gì? Tần Vân quay đầu cười nói không có gì, chỉ là cảm thán một chút. "Tô Di, còn có mặt khác." Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, quan sát Tần Vân rất lâu, phát hiện không có hắn đánh ý tứ, mới thả lỏng trong lòng. Nhẹ nhàng nói, "Tân sinh hoạt cũng nên có bắt đầu mới đi." Tần Vân rất tán thành, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, chấm rất cao hứng." Tô Yên nhạy bén nhìn ra hắn tựa hồ đồng thời không cao hứng, nói sang chuyện khác, "Bệ hạ, ngươi làm sao? Tựa hồ tâm tình không tốt lắm." "Chấm liền biết ngươi có thể nhìn ra, thực không dám giấu giếm, chấm tại vì Thương Mậu Tư cục trưởng chức vụ mà phiền não, không cách nào tìm tới một cái đáng tin người." Tô Yên kinh ngạc, đôi mắt đẹp đống nhiên lóe lên. Nói, "Thương Mậu Ti là cái gì? Cần phải tín nhiệm người sao? Ta nhận bệ hạ nhiều như vậy ân tình, nếu như có thể, ta nguyện ý tận một chút sức lực." Tần Vân nghiêng đầu, nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái. "Ngươi..." Tô Yên khiếp khiếp nói, "Làm sao vậy? cái này Thương Mậu Ti chẳng lẽ vẫn là lớn quan viên? Tần Vân kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không biết Thương Mậu Ti sự tình? Nàng lắc đầu, ta một nữ nhân, nghe ngóng những sự tình này làm gì, chỉ là bệ hạ nếu có cần, ta đồng ý giúp đỡ. Giống như là vô ý nói ra, đồng thời lại rất thành khẩn. Chương 629, nữ nhân không thể làm quan viên. Tần Vân không có trả lời. Hắn cũng không thèm để ý Tô Yên thân nữ nhi, ngược lại mười phần tín nhiệm, nhưng văn võ ba quan sẽ không đồng ý, bọn họ sẽ nói từ xưa liền không có nữ nhân làm quan thuyết pháp. Một khi sách đi ra, nói ít cái kia Ngụy Trinh cũng muốn đỏ mặt tía tai chửi bóng chửi gió. Tô Yên cũng là rất biết nhìn mặt mà nói chuyện thế hệ, không có tiếp tục hỏi thăm. Nói sang chuyện khác, đã bệ phía dưới không cao hứng lắm, vậy ngài đi cưỡi ngựa, vung lòng một chút. Tần Vân cười hắc hắc, cưỡi ngựa là cái lựa chọn tốt. Nhưng Tô Di, có thể hay không để cho chấm ôm lấy cưới? Tô Yên trắng non cái trán tất cả đều là hắc tuyến, có chút nhớ nhung mắng chửi người, nhưng cảm giác được thân phận không thích hợp. Mắt trợn trắng phong tình vạn trùng, tức giận nói, ngươi là muốn cưỡi ngựa, vẫn là cưỡi người? Đối với xuất thân thanh lâu Tô Di, trong miệng có thể nói ra như thế tới nói, Tần Vân một chút không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy rất thả lỏng. Ha ha ha, vậy ngươi còn cưới không cưới? Ta không biết cưới, đề nghị để bệ hạ đi cưới, ta nhìn, chấm có thể dạy ngươi. Tính toán, bệ hạ, khắc kéo ta, khiến người ta trông thấy không tốt. Tô Yên bị không khỏi giải thích, lôi đi. Hoàng cung có chuyên trúc chuồng ngựa, rất lớn. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người giục ngựa phi nước đại, dường như đều vứt bỏ chính mình thân phận, trở về bản tâm. Tần Vân không còn quốc vụ quân thân, mà Tô Yên đã từng chân thành lộ ra nụ cười, đã từng có như vậy một lát thất thần. Hai người cùng cưới, áo quyết tung bay, như thơ như họa, có thể xưng thần tiên quyến lữ. Trạng vạng tối, cưới hết lập tức, Tần Vân cho người đưa đi Tô Yên, trở lại ngự thư phòng. Phong Lão tiến lên phía trước nói, bệ hạ, Lão nô đến hỏi qua. Tuân lúc Lão phu tử nói Tô Yên cô nương thật là cái kỳ tài, một chút thi thông, đặc biệt là đối với dân gian bách sự, rất có giải. Hắn còn cho Lão nô dạng này một phần bài thi, nói là mấy ngày trước đây Tô Yên cô nương đáp. Tần Vân tiếp nhận bài thi, phía trên là Tuân lúc Lão phu tử ra đề mục. Đề danh như thế nào công thành danh toại. Vốn là một đạo lại phổ thông bất quá đề mục, nhưng lại bị Tô Yên trả lời ra tinh túy, thậm chí là siêu hạng. Nàng đáp án là thành công tẩm bổ ra chủ nghĩa bảo thủ, một khi an với hiện trạng, đem không cách nào càng tiến một bước. Công thành danh toại cho tới bây giờ cũng không phải là một ngôi nhà quốc chủ giai điệu, phóng ra bước chân mới là. Tần Vân xem hết, hai con ngươi trợ to, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái cằm đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Cái này. Phong Lão cười khổ, đục ngầu hai mắt cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Bệ hạ, đây đúng là Tô Yên cô nương viết xuống, chữ viết đều như thế, mà lại là Tuân Úc Lão phu tử giao ra, hắn sẽ không nói dối. Tần Vân không cách nào bình tĩnh, hai mắt vẫn như cũng là không thể tin. Như thế tới nói, liền xem như phong tới mấy ngàn năm sau cũng không tính quá hạn a. Có thể nó hết lần này tới lần khác ra hiện tại thời đại này, vẫn là một cái xã hội địa vị cũng không cao nữ nhân nói ra. Cái này thật đáng sợ, Hà Chấn sợ. Hắn thậm chí hoài nghi, Tô Yên có phải hay không cũng tới từ mấy ngàn năm sau. Thật lâu, hắn phun ra một ngụm trọc khí, nắm bắt bài thi, thật sâu nói, Phong Lão, ngươi làm sao nhìn? Phong Lão hồ nghi bệ hạ ý tứ là. Tần Vân nuốt nước miếng, trong mắt lấp lóe quang mang nói, Tô Yên cái này người, chấm tuyệt đối tin qua được. Ngươi xem một chút cái này trong câu chữ, có thấy xa? Có bá lực. Trừ thân nam nhi, nàng cái gì cũng có. Thử hỏi có mấy người có thể giống như nàng. Thương Mậu Ti thì cần dạng này nhân tài. Nghe vậy, Phong Lão đại thất kinh sắc, kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài ý tứ là để Tô Yên gánh nhâm ti trưởng. Cái này chỉ sợ khó khăn a, nàng rốt cuộc. Tần Vân đánh gậy không. Chấm không muốn trực tiếp đem nàng cất nhắc lên, xác thực khó kẻ dưới phục tùng. Chấm ý tứ là, trước hết để cho nàng làm một đám, cho cái ngoài miệng hư trước, đợi nàng làm ra thành tích, chấm lại lực gáp quần hùng, lực bài chúng nghị, đem nàng đến đỡ tới. Thấy thế, Phong Lão ngạc nhiên, già nua mà ổn trọng gương mặt bản năng lóe qua một vẻ hoài nghi. Bởi vì cái này quá điên cuồng. Một nữ nhân làm đương triều quan to tam phẩm, nhưng theo tới mà đến là hắn đối Tần Vân vô hạn kính nể. Không có người thường làm phi thường sự tình, bệ hạ cái này cùng nhau đi tới, không biết đã mở nhiều ít lịch sử khơi dòng. Có lẽ lần này vẫn như cũ có thể thành công. Bệ hạ, ngài chính là thiên tử, ngài muốn làm cái gì thì làm a, lão nô vô điều kiện. Như Tô Yên thật đủ tư cách cũng không sao. Tần Vân đại hỉ, ha ha ha. Phong Lão, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Phong Lão mỉm cười, cái kia lão nô đi gọi ở Tô cô nương. Không dùng, chấm trực tiếp hạ chỉ, liền để nàng làm chấm đặc sứ a, tạm thời phụ trách đế đô thương mậu giám sát, để mấy cái tin được quan viên đi giúp nàng, không muốn cho thấy thân phận nàng. Ân, thì dạng này, chấm chỉ cần không phong quan, Ngụy Trinh lao đầu kia cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ha ha ha ha. Tần Vân ngửa mặt lên trời cười to, đi vào ngự thư phòng, dường như tâm lý một khối đá, đống nhiên rơi xuống đất. Cho tới nay, hắn không chỉ có muốn tin được thần tử, còn cần có thể làm, không thể chỉ trung tâm, không tài làm. Mà Tô Yên, là hắn cảm thấy cả hai gồm cả nữ nhân. Phong Lão một mặt cười khổ, nghĩ thầm bệ hạ quá xấu, việc này như là chuyển vào Ngụy Trinh những đại thần kia trong lỗ tai, chỉ sợ muốn tức hộc máu. Nhưng hết lần này tới lần khác không có phong Tô Yên quan viên, không coi là chính thức. Các đại thần còn thật sự không cách nào cùng một chỗ đến cùng. Quả không phải vậy, ngày thứ hai, Ngụy Trinh các loại một đám gián thần, huy động nhân lực bắt đầu làm khó dễ. Bệ hạ, ngươi để một nữ nhân làm Thương Mậu Tư cục trưởng. Thanh âm bao hàm phẫn nộ, không gì sánh được áp lực. chỉ thấy Ngụy Trinh cái kia lỗ mũi trâu đều tại phun lửa, trận mắt tròn xoe. Văn võ ba con nhóm đồng loạt nhìn đến, sự kiện này bọn họ cũng đã có nghe nói. Thần Vân liếc mắt hai nói với ngươi, chấm muốn lập nàng làm thị trưởng. Nàng là chấm đặc sứ, Ngụy Ái Khanh không muốn lầm. Ngụy Trinh dậm chân, gầm nhẹ nói hồ đồ a. Bệ hạ, ngươi để cho nàng làm đặc sứ, còn ngầm thừa nhận để cho nàng thống lĩnh thương mậu ti quan viên, sáng sớm thì có quan viên đi bái kiến, đây không phải muốn lập nàng làm thị trưởng, còn có thể là có ý gì? Bệ hạ, mời ngươi nhanh chóng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngăn cản trận này chuyện cười lớn. Ngụy Trinh sắc mặt đỏ bừng, nước bọt bay tứ tung. Theo hắn đứng chung một chỗ, còn có đại hạ đầy triều giáng nghị đại phu, từng cái đỏ mặt tía tai kháng nghị. Bệ hạ, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thanh âm như sấm, rất nhiều một bộ cùng chết vị đạo. Thái cực điện hai bên, Cố Xuân Đường bọn người cái này đều giữ yên lặng. Bọn họ không tốt lắm phát biểu ý kiến. Ngụy Trinh bọn người lời nói thô ý không thô, thời đại này, đối với nữ nhân bao dung là rất nhỏ. Mạnh Như Vương Mẫn đã là một đời nữ đế, nhưng ở những đại thần này trong mắt, vẫn như cũng là xem thường. Tân Vân cũng đoán được lại là cái phản ứng này, hắn thẳng thắn buông tay, đùa nghịch lên vô lại nói: "Chư vị Ái Khanh, chấm làm sao nghe không rõ các ngươi ý tứ? Cái gì gọi là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Chấm phong nàng a? Chỉ là trong khoảng thời gian này, để cho nàng tại dân gian làm chấm đặc sứ, cái này cũng không được. Tiên đế thời kỳ, chấm nhớ đến Thanh Nguyên phu nhân, còn làm qua tiên đế tuần tra sứ đâu." Thái độ này, nhất thời tức điên giáng nghị đại phu nhóm. Có người cắn răng nói: "Bệ hạ, ngài đây là cưỡng từ đoạt lý." "Không sai, tiên đế thời kỳ thiết lập tuần tra sứ cùng ngài cái này hoàn toàn cũng là hai khái niệm." Nghe lấy phía dưới bên thai không dứt quát lớn, không hài lòng gặp. Thần Vân hơi hơi nhíu mày, có chút bất mãn. Cứng rắn nói: "Có phải hay không chấm liền cái đặc sứ, cũng không thể thiết lập." Chương 630, lấy đổ ước chấm dứt. Nhìn thấy Tần Vân không vui, một số giáng nghị đại phu lý do không đủ, lực lượng cũng là không đủ, dần dần an tĩnh xuống. Thậm chí, túi đầu không nói. Nhưng Ngụy Trinh lão nhân này không thèm chịu nể mặt mũi, làm tam triều nguyên lão, thái sư chức vụ, hắn là không sợ trời không sợ đất. Dướng cổ lên, trợn mắt nói: "Bệ hạ, ngươi là có thể thiết lập đặc sứ, nhưng một nữ nhân thì là không thể làm quan. Nếu như cái này họ Tô nữ nhân tới quản lý thương mậu thì ném triều đình người, ném tổ tông người." Tần Vân vặn lông mày, sự tình so chính mình tưởng tượng khó. Cái này còn không có nói đến rút sự tình, Ngụy Trinh bọn người phản ứng đều kịch liệt như thế. Chỉ sợ Tô Yên về sau làm ra thành tích, cũng rất khó chiếm được tán đồng. Ngụy Trinh là cái không về không tranh thần, không thuận khí tiếp tục nói hung ác. Đã bệ hạ khăng khăng như thế, lao thần cũng không có cách nào. Nhưng nếu như nữ nhân này dám nhúng tay triều đình sự vụ, lão phu cái thứ nhất không đồng ý, nhất định phải đem nàng giáo huấn một lần, để cho nàng biết nữ nhân là không thể xuất đầu lộ diện. Hừ. Hắn phất tay háo hừ lạnh, rất nhiều muốn động thủ ý tứ. Nghe vậy, Thái cực điện hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng. Vô số quyền cao chức trọng đại thần đều đang sát mồ hôi lạnh, Ngụy ngớ ra lão nhân này, tự tìm cái chết ta, rõ ràng Tô Yên là bệ hạ nữ nhân. Thần Vân giận, vô án nói: "Ngươi dám?" Thanh âm như sấm sét, chấn nhiếp tứ phương. Ngụy Trinh trừng mắt, không phục còn muốn đập. Cố Xuân Đường bọn người gặp cục thế không đúng, lập tức đứng ra, hòa giải. Bệ hạ bất giận. "Ngụy lão, cũng an tâm chớ vội. Việc này chẳng phải một việc nhỏ sao? Bệ hạ lập đặc sứ, được thay giám chức vụ, không có thực tế quan hàm, cái này cũng không tính phong quan, làm hư quy củ a." Thì là, Ngụy lão cũng là vì đại hạ, nhất thời nóng nổi, mời bệ hạ thứ tội. Nội các đại thần nhóm, ào ào bắt đầu mở miệng, tiêu trừ xung đột. Ngụy Trinh dựng râu trợn mắt nói: "Một nữ nhân, có thể có cái gì tài làm? Liền xem như làm bệ hạ ánh mắt, nàng cũng không có tư cách kia." Bách quan cười khổ, chẳng qua là cảm thấy hắn gan lớn, cũng không phải là phủ định hắn nói chuyện. Tân Vân lòng tựa như gương sáng, những thứ này người cũng là chướng mắt nữ nhân, đây cũng là thời đại này không có thể nghịch một loại khái niệm. Trong lòng của hắn thở dài, nhưng không thỏa hiệp. Ai nói nữ nhân thì nhất định không dùng? Nhíu mày nhìn về phía Ngụy Trinh: "Ngụy Trinh, ngươi quả nhiên là xem thường Tô Yên." Ngụy Trinh trừng mắt, quyết tuyệt thốt ra: "Đương nhiên. Nữ tử vô đức chính là mới, đây chính là lao tổ tông nói, không nói đến chính nàng tốt không có ý tứ, vẹn vẹn là triều đình thì gánh không nổi cái này người." Bách quan thật sâu nuốt nước miếng, co lên cổ, dường như đã thấy Tần Vân sắp nổi giận một màn. Nhưng lần này, Tần Vân lạ thường không có nổi giận, mà chính là có chút khinh thường nói: "Vậy ngươi có dám theo hay không chấm đánh cược?" Ngụy Trinh nhướng mày: "Bệ hạ, thần không cá cược, nữ tử không thể vào triều làm quan, đây là nhất định." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, đứng lên dạo bước nói: "Chấm không đánh cược với ngươi cái này." "Cái kia đánh cược gì?" Ngụy Trinh hồ nghi, tò mò. "Thì đánh bạc Tô Yên phải chăng có tài cán, ngươi không phải mới vừa nói sao, xem thường nàng. Chấm lại cho rằng nàng rất có tài làm, nếu như chấm thua, liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện, điều kiện không thể vượt qua quốc pháp cùng đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Mà ngươi thua, trực tiếp cho Tô Yên xin lỗi, như thế nào?" Nghe vậy, Thái cực điện một mảnh xôn xao. "Cái này đánh bạc, đáng ra a? Nhưng cùng thiên tử đánh cược, người nào mẹ nó dám a? Đây không phải muốn chết sao?" Một giây sau, bọn họ mí mắt phát run, Ngụy Trinh lão nhân này thế mà đáp ứng. "Tốt, cực thì cực. Lão phu chính là không tin một cái tiểu tiểu nữ nhân còn có thể có tài cán. Chỉ cần bệ hạ không nhúng tay vào, thậm chí đều không cần kiểm nghiệm, trên đời này người nước bọt liền có thể đem Tô Yên mắng tiến sĩ nhục trụ phía trên." Ngụy Trinh tự tin vô cùng nói ra, theo trong đầu khinh thường nữ nhân. Hắn cảm thấy để cho một nữ nhân đi quản lý quan viên, thương nhân, bách tính, cái này căn bản liền không làm được. Tần Vân Kiêu Mi cất cao giọng nói tốt, một lời đã định, bách quan làm chứng kiến. Người nào đổi ý, người đó là heo. Ngụy Trinh khỏe miệng giật một cái, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ là mắc câu, làm gì vì một nữ nhân tranh luận không nghỉ, bản thân cái này thì hạ giá. Nhưng giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể sai đi xuống, lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đối phó Ngụy Trinh, nói hung ác không dùng, hắn thì một cứng nhắc lao đầu, gây gấp hắn đem cổ rối ra, chặt, ngươi tới chém ta. Sau cùng, chính mình ngược lại là không có cách nào. Mà dùng đánh cược phương thức thì không giống nhau, Ngụy Trinh dạng này tranh thần xem danh tiếng làm sinh mệnh. Cưỡng ép để bạt Tô Yên là quá khích cử động, phương thức tốt nhất cũng là trước cải biến bách quan cái nhìn. Nội các đại thần nhóm liếc nhau, mỗi người cười khổ. Nghĩ thầm Ngụy Trinh a Ngụy Trinh, ngươi làm sao có khả năng chơi qua bệ hạ? Hơn phân nửa muốn không bao lâu, liền phải bị đánh mặt. Việc này, mà chống đỡ đánh bạc chấm dứt. Ban đêm, đế đô nơi nào đó tòa nhà lớn, tấp đất tấp vàng, là Tần Vân cho Tô Yên mua xuống. Tô Yên nhìn lấy trong sân, một hệ liệt bị người đưa tới lễ vật, có chút cười khổ. Đặc sứ sự tình một chuyên gia, các lộ thượng lưu người, ào ào đến đây bấu víu quan hệ, mau đem nàng cái này cánh cửa đều đập phá. Chậc chậc chậc. Hoàng đế tốt đại thủ đô ta, lại là tòa nhà lớn, lại là đại quan, ta vừa tới đế đều không biết, còn tưởng rằng ngươi cho hoàng đế sinh cái hoàng tử đây. Như thế được sủng ái. Cùng Tô Yên liên hệ người áo đen lại hiện ra, một mặt ý cười cùng chế nhạo đi ra hắc ám, đi bộ nhàn nhã. Ngươi tấm kia miệng chó, cái gì thời điểm có thể nói chút người lời nói. Tô Yên không vui nhíu mày, phong vận khuôn mặt treo một chút sát khí. Hắc hắc, đừng nóng giận. Luận sự mà thôi. Ta đã nghe nói, hoàng đế vì ngươi, không tiếc cùng văn võ bá quan cùng chết, thậm chí cùng cái kia Tam triều nguyên lão Ngụy Trinh, cái lộn đỏ mặt tiến hai, kém chút không có động thủ. Ân. Không tệ. Kế hoạch rất thành công. Nam tử áo đen toét ra lớn răng trắng, cười hoan hỉ, dường như cùng Tô Yên rất quen. Tô Yên nhíu mày phía trên đến tột cùng muốn ta làm gì? Không biết. Nam tử áo đen trực tiếp lắc đầu. Ngươi. Tô Yên mày ngài dựng thẳng, có chút không vui. Nam tử áo đen buông tay cô nãi nãi, ta đây thật không biết, tạm thời ngươi chỉ cần làm tốt ngươi sự tình, lấy được hoàng đế tín nhiệm là được. Giáo phái bên trong lại chết một đại nhân vật. Giáo chủ tức giận, tự thân xuất thủ, muốn đem Mộ Dung Thuấn Hoa trấn sát. Chính là thời buổi rối loạn đây, không rảnh quản đế đô bên này sự tình. Người ta cũng vui thanh nhàn, hắc hắc. Nam tử áo đen một bên nói, một bên nằm tại viện tử ghế đá, miệng phía trên ngậm một cái cỏ dại, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại cảm giác thần bí, cũng chưa từng lộ ra qua khuôn mặt. Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, tiến lên truy vấn. Yêu Nguyệt cung vị kia trưởng giáo, Mộ Dung Thuấn Hoa. Nàng lại xuất hiện. Nam tử áo đen nói đúng vậy à, cái nữ nhân điên này, quá mạnh, rõ ràng là chúng ta truy sát nàng, có thể mỗi lần đều là nàng chiếm hết hướng đầu gió. Phía trên nói, không thể để cho nàng trở lại hoàng đế bên người, bằng không, chúng ta liền muốn bại lộ. Chương 631, ta không muốn làm bình hoa. Tô Yên áp sát tóc mai, đôi mắt đẹp xa xăm, thở dài nói thời cuộc khác biệt. Rất nhiều chuyện, thật vượt qua chúng ta mong đợi. Nam tử áo đen liếc mắt ngươi làm sao? Ta luôn cảm thấy ngươi là lạ. Tô Yên lắc đầu phủ nhận không sao cả, chỉ là cảm thán. Thật giống như Mộ Dung Thuấn Hoa sự tình, liền giáo chủ không phải cũng thúc thủ vô sách ra. Nàng lại nói sang chuyện khác, không muốn nói cái này ta gần nhất nhìn thấy một người, ngươi đoán là ai? Nam tử áo đen ánh mắt thăm thẳm người nào? Đạo tông một đời mới trưởng giáo, Huyền Vân Tử. Hắn đã triệt để vì hoàng đế làm việc, khí tự ti, ngươi nghe nói a? Nam tử áo đen nhíu mày nghe nói qua, một cái tiểu đạo sĩ thôi, đạo tông mạo xưng cũng là cùng lúc trước chiêu thiên miếu một dạng. Có chút năng lực, nhưng cuối cùng bố cục quá nhỏ, làm không lớn. Tô Yên thật sâu liếc hắn một cái, ngươi quá coi thường hắn. Người này tất nhiên là hoàng đế nhất đại trợ thủ. Đông Sưởng sập bàn, Hạc Vô Cực chết, có chút ít Huyền Vân Tử công lao. Lần trước ta gặp hắn, chỉ là xa xa liếc một chút, dường như liền bị người trẻ tuổi này nhìn thấu linh hồn, ngươi nói, đáng sợ hay không? Nam tử áo đen sắc mặt biến hóa, mà giật thẳng lên, nghiêm túc nói thật có như vậy tà dị. Hắn cùng Mộ Dung Tuấn Hoa là bạn tốt, ngươi nói hắn có thể đơn giản a? Tô Yên nói, tốt ta trở về bẩm báo một hai. Chỉ là tạm thời, không thể làm cái gì. Trong giáo ở vào thời buổi rối loạn, trước hết để cho hoàng đế cùng Tây Lương Vương mận đấu đi. Rất nhanh, hắn liền muốn sứt đầu mẹ chán. Sứt đầu mẹ chán. Tô Yên đôi mắt đẹp trợn to, hỏi thăm có ý tứ gì? Nam tử áo đen cười thần bí cầu ta nói cho ngươi, ngươi có phải muốn chết hay không? Tô Yên mặt mày nhất thời toát ra một vẻ sắc khí, băng lãnh cùng cực. Nam tử áo đen ngượng ngùng cười một tiếng, mặc dù biết nàng không thực sự động thủ, nhưng vẫn là kiêng kỵ kéo dài khoảng cách. Mở miệng nói không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Lương bàn thành, khả năng đánh. Dường như sấm sét nổ vang, lôi Tô Yên kinh ngạc. Kinh ngạc nói đánh. Người nào? Vì cái gì ta không có nghe nói? Nam tử áo đen cười nói hoàng đế đoán chừng đều còn không biết. Có điều, Tây Lương cái kia nữ đế là thật hung ác, biết hoàng đế muốn tìm nàng phiền phức, một không làm chuyên nhất nghỉ, lại dự định chủ động xuất kích. Nói không chừng, Tiêu Tiễn sẽ trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Đến thời điểm, chỉ còn lại cùng chết, hắc hắc, nghĩ như thế nào làm sao đối với chúng ta hữu ích. Tô Yên sững sờ tại nguyên chỗ, đúng là vô ý thức lo lắng một cái chớp mắt Tần Vân. Nam nhân này bên người, đến tột cùng bị nhiều ít âm mưu gian kế vần quanh. Tốt, ta đi. Những thứ này hồ sơ ngươi cầm lấy, đều là đế đô phạm pháp thương nhân án cũ, ngươi cầm lấy đi tra đi. Làm ra thành tích, hoàng đế hội để bạt ngươi ngồi phía trên. Đến thời điểm, ngươi có thể trở thành hạ một cái nữ đế cũng khó nói, hắc hắc, đến thời điểm hai người chúng ta cũng sẽ không cần nhìn phía trên những tên khốn kiếp kia sắc mặt. Giáo chủ hội trọng dụng chúng ta. Nói xong, hắn đi. Tô Yên nhíu mày, nhìn về phía cái kia xếp hồ sơ, tâm lý cảm giác khó chịu. Nàng minh bạch Tần Vân, thực tình cảnh rất khó khăn, nhưng nàng bất lực, thậm chí còn muốn ở sau lưng đâm đao. Hôm sau, Hạng Phi Vũ tìm tới Tần Vân. "Bệ hạ, đã đông xưởng đã hủy diệt, cái kia tiểu nhân cũng thì không còn lưu lại, cái này hồi giang bắt đi." Tần Vân để xuống tấu chương, vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Giữ lại nói, "Cái này muốn đi, phải chăng quá mau, không bằng lại đợi mấy ngày này." Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp chớp, căn bản không muốn đi, nhưng không muốn ngỗ nghịch phụ thân ý tứ, chỉ có thể trông mong tại đứng phía sau. "Bệ hạ, rời đi nhiều ngày, Hạng gia nội trợ rất nhiều, ta nhất định phải trở về." Hạng Phi Vũ nói xong, lại lộ ra nói, "Tôn thần y nói trị liệu Thắng Nam gương mặt dự tài, còn kém một loại, mà trước đó không lâu ta tiếp vào tin tức, nói là có mặt mày. Ta nhất định phải lập tức trở lại truy tung việc này, không qua loa được." Nghe vậy, Thần Vân hai con ngươi sáng lên thật. Hạng Phi Vũ gạt ra một cái nụ cười thật. "Bất quá chỉ là trên giang hồ truyền ngôn, còn không xác định, ta quyết định tự thân đi một chuyến." "Ha ha ha." Thần Vân cười to quá tốt, "Đã như vậy, cái kia chấm cũng là không ngăn các ngươi. Ngươi tới, Đào Dương, đi chuẩn bị đội xe, ngươi tự thân hộ tống." "Đúng." Đào Dương nặng nề nói. "Đường Đường Thiên Tử thân vệ đầu lĩnh hộ tống, hạng gì coi trọng." Hạng Phi Vũ trong lòng một trận thổ thức, chắp tay nói, "Đã như vậy, đa tạ bệ hạ, ta đi đầu đi thu thập hành lý." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, không có ngăn cản, hắn hiển nhiên là lưu không gian cho mình cùng Hạng Thắng Nam cáo biệt. Người sau khi đi, Tần Vân tỏ ý tất cả mọi người lui ra. Chu môn khép lại, an tĩnh dị thường. Tần Vân tiến lên, đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực, hô hấp lấy trên người nàng mùi thơm cơ thể. Hạng Thắng Nam cũng là không muốn ôm chặt lấy hắn eo. Ánh sáng nghiêng nghiêng đánh vào, chiếu rọi hai người, rất là mỹ hảo cùng an tĩnh. "Ta sẽ hết sức thuyết phục phụ thân, để Hạng gia thay triều đình làm việc. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tạm thời phân biệt. Ngươi phải nhớ kỹ nghĩ tới ta." Tần Vân nặng nề nói, "Tốt, chấm không chỉ có sẽ nhớ ngươi, còn muốn trong ngộng cùng ngươi riêng tư gặp, làm chút ân ái sự tình." Hạng Thắng Nam mặt ngọc đỏ lên, trong đầu cấp tốc hiện lên đêm hôm đó hương diễm hình ảnh, trừ không có làm chuyện này, trên cơ bản là để hắn chơi mấy lần. "Cái gì gọi là riêng tư gặp? Rõ ràng thì..." Nói ra, nàng không có ý tứ nói rõ, nhưng Tần Vân hiểu nàng ý tứ, đại thủ trên dưới du tẩu. Cười nói, "Không phải ngươi nói chúng ta muốn tạm thời giữ bí mật a? Bằng không chấm lập tức thì phong ngươi làm quý phi." Hạng Thắng Nam mê người con ngươi trợ to, đột nhiên chân thành nói, "Không, ta không muốn làm quý phi." Tần Vân chỉ trệ, "Làm sao? Vì cái gì? Ngược lại ta chính là không làm quý phi, như thế ta liền không còn là ta, ta không thuộc về nơi này." Hạng Thắng Nam cao mày nói. Tần Vân híp mắt, "Ngươi đây là ý gì?" Hạng Thắng Nam thật dài lông mi kích động, nhìn thẳng hắn, bình tĩnh mở miệng giải thích, "Ta còn muốn giống như trước một dạng, làm ngươi trợ thủ, tại ngươi cần thời điểm xuất hiện, ta cũng không muốn làm một cái bình hoa, thì núp ở cái này trong hậu cung, ngày nhớ đêm mong ngươi chừng nào thì có thể tới. Dạng này không tốt sao?" Tần Vân nhíu mày, hắn biết đây là một cái rất có chủ kiến nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thậm chí hội tiếp nhận Hạng gia. "Có thể dạng này, chúng ta như thế nào gặp mặt?" Hạng Thắng Nam môi đỏ dơ lên, nhìn về phía ngoài hoàng cung chân trời, ánh mắt kéo dài. "Bệ hạ chẳng lẽ không cảm thấy được, xa cách từ lâu gặp lại, so mỗi ngày dính vào nhau càng có ý nghĩa. Lại nói chỉ cần chúng ta muốn gặp mặt, ai có thể ngăn cản?" Tần Vân nhíu môi, nhưng lại không muốn ép buộc nàng cái gì. Thình lình mở miệng, "Thắng Nam a, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi." Hạng Thắng Nam mày liếu chau lên, nghi ngờ nói, "Vì cái gì?" Hắn con ngươi trợ to, nghiêm túc nói, "Chờ ngươi cảm nhận được nam hoan nữ ái vui thích, ngươi thì bỏ không được rời đi chấm." Chương 632, thanh lâu nữ nhân có thể trèo lên đại sảnh. Hạng Thắng Nam đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó khuôn mặt trong nháy mắt xuống huyết, mặc dù có khăn che mặt ngăn đón, đều có thể cảm giác ra nàng xấu hổ giận dữ. "Phi, nàng dậm chân ai mà thèm những sự tình kia, chỉ có bệ hạ ngài mới có thể nhớ kỹ. Nếu không phải ngài những cái kia dấu ngon dấu ngọt, ta sẽ như thế à?" Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, đem nàng ôm vào lòng. Vô vô nàng tròn mép bờ ngông. "Lên đường bình an. Chấm hội bất thời gian đến nhìn người. Tìm thuốc sự tình, một khi có mặt mày, nói cho chấm, chấm hội không lưu dư lực giúp ngươi tìm tới." Ôn nhuận thanh âm, nghe nàng một trận hoa mắt thần mê ửng. Sau đó, hai người mà thôi tóc mai mải quay hàm, dựa sát vào nhau thật lâu, mới buông ra đối phương. Tại một cái thật dài hôn tạm biệt về sau, Hạng Thắng Nam chuẩn bị rời đi. Nàng nhớ tới cái gì, xấu hổ nói, khẽ bệ hạ, "Ngươi ưa thích món kia cái yếm nhỏ, ta lưu tại mềm giường đệm chăn dưới, tặng cho ngươi. Nhớ đến nghĩ tới ta. Như là ngài tới tìm ta, ta còn có thể giống đêm hôm đó như thế cùng ngươi." Nói xong, nàng chạy trốn giống như rời đi. Bóng lưng cao gầy, cực độ thức tha. "Nữ nhân à, một khi có cảm tình, mặc kệ cao cỡ nào IQ, biểu hiện ra ngoài đều chỉ có tiểu nữ nhân tư thái." Thân Vân một đường cùng ra ngoài, đưa mắt nhìn nàng. Thẳng đến nàng và nàng xe ngựa, tại cấm quân hộ vệ dưới, biến mất ở dưới ánh tà dương. Dường như trong nháy mắt liền đi qua, hắn mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Nếu không phải trên vai trách nhiệm trọng đại, nếu không phải sự vụ quân thân, hắn làm sao không muốn ban ngày cùng giai nhân đi chơi trong tiết thanh minh du ngoạn, ban đêm thì thâu đêm suốt sáng khiêng tuyết chân. Thu hồi ánh mắt, hắn trầm mặc tại chỗ rất lâu, cuối cùng tự nhủ, chỉ có bình định hết thể địch nhân, chấm mới có thể vượt qua loại kia thần tiên thời gian a. Đường còn rất dài, chấm tiếp tục cố gắng. Nói xong, hắn lắc đầu, quay người hồi ngự thư phòng làm việc công. Đột nhiên, Thường Hồng xông vào đại điện. "Bệ hạ, Tô Yên cô nương có phiền phức." Tần Vân nhíu mày, trên thân dần dần hiện lên sát khí phiền phức, "Phiền toái gì?" Thường Hồng trà trà mồ hôi lạnh, ngài chế định thương mậu quy tắc quá mức hà khắc, dẫn đến rất nhiều thương nhân bất mãn. Nhưng bọn hắn không dám khiêu khích ngài long uy, cho nên liền đem đầu mâu nhắm ngay Tô Yên cô nương. Mà lại, có chút thương nhân thông qua quan hệ lưới, đem Tô Yên cô nương nội tình cho móc ra. Nhục mạ nàng, ngược lại vô cùng khó nghe. Nói, hắn cảm giác một cỗ hơi lạnh của tới, da đầu tê dần, thăm dò ngẩng đầu. Lại phát hiện Tần Vân mặt đã đen. Không dám khiêu khích chấm, liền đi khiêu khích chấm đặc sứ. Cái này mẹ nó nói cho cùng, vẫn là đối chấm mới ban bố chính nghị bất mãn. Người tới, chuẩn bị ngựa. Hắn giống to một tiếng, như quần quần sấm sét. Phong lão tiến lên thuyết phục bệ hạ, có thể ngài cùng Ngụy đại nhân đã nói trước, không biết nhúng tay vào đi. Tần Vân nắm quyền rung động, cười lạnh nói chấm đương nhiên sẽ không tham dự, nhưng vấn đề bây giờ là, một đám đuôi mù gian thương chính mình tìm không thoải mái. Trên đời này, người nào không biết thương mậu ti sự tình là chấm một tay chủ trì. Ngụy Trinh bất mãn, vậy liền để lao ra hỏa kia toàn bộ hành trình đến giám sát. Chấm làm người đứng đắn. Nói xong, hắn sải bước lao ra. Tâm lý có chút khó chịu, yêu quái thích giết chóc, tiểu quỷ khó trừ, thỉnh thoảng liền muốn nhảy nhót đi ra ác tâm một phen người. Đại hạ thương mậu đẩy mạnh, khó khăn là có, cho nên Tần Vân hôm nay nhất định phải khai hỏa cái này một trận, làm cho tất cả mọi người đều biết triều đình quyết tâm. Phong lão bọn người lập tức chuẩn bị đi theo đội ngũ, theo hắn ra khỏi thành. Tuấn Mã cấp tốc xuyên qua hoàng cung vài dặm địa, theo Uy Vũ Tuyên Vũ môn rời đi, thẳng đến Thông Thái Thương hội. Cái này thương hội, đồng thời không thực tế tính ý nghĩa, chỉ là một ít thương nhân tiếp cận ít tiền, tổ kiến một cái gánh hát rong, ngẫu nhiên uống chút trà, đầu đầu dế, hoặc là tiến hành ngầm điểm phạm pháp hoạt động. Nhưng cẩm y vệ điều tra, Tô Yên phiền phức nằm ở chỗ cái này. Đồng thời lúc này, Song Phương Nhân Mã ngay tại Thông Thái Thương hội chạm mặt. Tô Yên đứng ở trung ương, chịu đựng lấy rất nhiều chỉ điểm ánh mắt cùng bình luận. Ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn lấy cao đường phía trên, cùng với hai bên ngồi đấy đế đô thương nhân. Trà nóng xương trắng, bọn họ từng cái trên thân viết lời nhác, người mặc danh quý cẩm y liễu, rõ ràng là không quan viên chi thân, lại đối Tô Yên cái này đặc sứ hờ hững lạnh lẽo. Tiểu nữ tử đơn độc đến gặp mặt, là muốn thỉnh giáo chư vị, vì sao đế đô hắn thương nhân đều hướng thương mậu ti đệ trình văn thư cùng hồ sơ, mà các ngươi chậm chạp không có động tác? Cái này văn thư cùng hồ sơ thế nhưng là bệ hạ định ra quy củ, tất cả hành thương người, hiện tại toàn bộ muốn báo bị, lấy được triều đình tán thành, bằng không hết thảy thương mậu thuộc về hành động trái luật. Hừ. Khinh thường tiếng hừ lạnh, không biết từ nơi nào truyền tới. Có người thầm nói tà môn, cái gì thời điểm một cái thanh lâu nữ nhân cũng có thể leo lên đại sảnh, đối với chúng ta khoa tay múa chân. Tô Yên không có chút nào sinh khí, nếu không phải vì muốn tốt cho làm công sự, thậm chí đều chẳng muốn tới. Một câu, các ngươi giao còn là không giao đi. Nàng tư tố nói, không tiêu ngạo không tự thi. Có một vị mọc da dâu cá chê trung niên thương nhân đứng lên, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, nhỏ bé hai mắt lộ ra thương nhân khôn khéo, hắn thoạt nhìn không có ác ý, ngược lại nở nụ cười. Ha ha, Tô Yên tiểu thư, không nên tức giận. Bệ hạ ý chỉ, chúng ta cũng là biết. Không phải chúng ta dám không tuân theo, chỉ là chúng ta thật sự là không biết đem văn thư giao đi nơi nào a. Đại gia hòa nói, có phải hay không a? Nhất thời, trong đại sảnh tất cả mọi người thét đúng, đúng, không sai. Thương mậu ti đô còn không có xây xong, còn không có quản sự, chúng ta đi nơi nào đệ trình văn thư? Tô Yên lạnh lùng nhìn lấy hết thảy, những thứ này người cũng là thông đồng tốt, cố ý giả vờ ngây ngốc, cho sát mặt mình nhìn. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thể động võ. Ta chính là bệ hạ đặc sứ, phụ trách giúp hắn giám sát một hai. Các ngươi nói cái kia đem văn thư giao cho người nào? Ngươi. Dâu cá chê thương nhân ra vẻ kinh ngạc, sau đó vòng quanh Tô Yên một vòng, trên dưới dò xét. Ngươi là bệ hạ đặc sứ là đặc sứ, có thể cùng ty trưởng so sao? Nói cho cùng ngươi không có quan chức, chúng ta như thế nào tin ngươi? Tô Yên đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, thương nhân bên trong truyền ra một đạo rất cố ý thanh âm. Hoàng lão bản nói không sai, Tô Yên tiểu thư, ngươi không phải cần phải tại Di Hồng viện hát khúc, đùa nam nhân vui vẻ sao? Làm sao lắc mình biến hóa, thành kim đồng ngọc nữ, người người kính nể đặc sứ. Vừa mới nói xong, cả sảnh đường cười to. Ha ha ha ha. Tốt một cái kim đồng ngọc nữ. Từng trận tiếng cười không còn che giấu, tràn ngập xem thường cùng trêu chọc. Tô Yên tay ngọc nắm quyền, khớp xương trắng bệnh. Nàng ánh mắt băng lãnh, thậm chí nhịn không được muốn động thủ, giáo huấn một chút bọn này không biết trời cao đất rộng, đầy miệng phun phân các thương nhân. Nhưng nàng biết, không thể làm như thế. Đúng lúc này, tất cả thương nhân còn tại đắc ý vong hình, đối Tô Yên đủ kiểu niệm mai thời điểm, Tần Vân đến. Đồng thời thần không biết quỷ không hay, làm trong đại sảnh đế đô các lộ thương nhân phát giác được thời điểm, đã là một cọc thảm án phát sinh. A. Một tiếng như mổ heo kêu thảm đột nhiên phát ra, đâm rách trời cao. Chương 633, vì mỹ ra mặt, chấn nhiếp thương nhân. Tần Vân vung lên quyền đầu thì nện, nện chính là trước đây không lâu, cái thứ nhất bị hồi hô kim đồng ngọc nữ nam tử. Người nào? Dưới chân thiên tử, dám hành hung. Rất nhiều thương nhân lòng đầy căm phẫn giống to. Bệ hạ. Tô Yên đôi mắt đẹp trợ to, mặt ngọc kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Vân sẽ đến, mà lại hắn làm sao xông tới. Ba ba ba. Hết thảy ba cái đại tát hai, bị Tần Vân hung hăng tát tại nam tử miệng phía trên. Nhất thời, gương mặt sưng đỏ, mũi máu bắn tung tóe. Người dám đánh ta? Nam tử nộ hống, nhưng bị Tần Vân cưỡi ở trên người, căn bản là không có cách phản kháng. Đánh ngươi lại như thế nào? Đánh cũng là ngươi trương này miệng túi. Tần Vân ánh mắt ba khí, lại lần nữa vung lên quyền đầu, lấy bao táp tốc độ rơi xuống, phanh phanh rung động. A! Nam tử kêu thảm, răng cửa bị trong khoảnh khắc đánh nát. Lúc này thời điểm, đại sảnh tất cả thương người mới kịp phản ứng, cấp tốc hỗn loạn. Hôn trướng, cho ta dịch chuyển khỏi hắn. Nhanh, bắt hắn đi báo quan. Ta xem ai dám. Thương Hồng xuất lĩnh số lớn cấm quân đuổi tới, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn trên xà nhà cho bụi đều vẩy xuống không ít. Ao ào ào thiết giáp âm thanh theo vang lên. Lạnh lẽo, cao to mạnh mẽ cấm quân xông tới, cấp tốc lấy một vòng tròn, vây lại tất cả đại sảnh người. A, cấm quân. Không tốt, là bệ hạ người. Có người hàm răng phát run, trước tiên kịp phản ứng. Sợ cái gì, chúng ta lại không có làm gì sai sự tình, mỗi năm đều tại nộp thuế, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể bắt chúng ta? Đúng rồi. Im miệng. Thương Hồng nộ hống, lại lần nữa chấn nhiếp một đám không phục thương nhân. Sau đó, toàn bộ đại sảnh rơi vào an tĩnh, cùng xì xào bàn tán. Ầm. Phanh phanh. Thần Vân đánh người thanh âm lộ ra thì cực kỳ lồi ra. Nhìn lấy máu tươi vẩy ra, bị đánh nam tử hàm răng đều nát một chỗ, tất cả thương nhân dần dần ý thức được việc lớn không tốt, cũng bắt đầu kiêng kỵ. Ầm. Sau cùng một quyền đánh xong, nam tử kia không có phát ra tiếng kêu thảm, đã hôn mê. Tần Vân mới thu tay lại, lạnh hừ một tiếng hừ, cẩu vật, chấm người ngươi cũng giằng mắng, an tim gấu gan báo. A. Trong đám người, bộc phát ra kinh hãi âm thanh. Bệ hạ. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, gương mặt thương bạch, cao cao tại thượng thiên tử vậy mà sẽ tự mình đến nơi này, ẩu đả một cái thương nhân. Phanh phanh phanh. Trên trăm tên to to nhỏ nhỏ thương nhân tập thể vừa quỳ, toàn thân phát run. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Tần Vân cười lạnh. Lúc này thời điểm Tô Yên tiến lên, dùng khăn tay giúp hắn băng bó trả phá ra tay phải, đại mi nhẹ trao lại bệ hạ, ngài không nên tới. Ta có thể xử lý tốt. Tần Vân lắc đầu, chấm biết ngươi có thể xử lý tốt, nhưng chấm chính nghị, không cho chửi tới, bọn họ cũng là hướng chấm đến, hướng chấm phát hành biện pháp bất mãn, cho nên chấm muốn tới giết gà dọa khỉ. Cắn răng trùng điệp thanh âm, để tại chỗ tất cả thương nhân sợ vỡ mật, khóc không ra nước mắt. Làm sao cũng nghĩ không thông bệ hạ vậy mà sẽ tự thân đến đây, một chút mồ hôi lạnh lặng yên hiện lên. Bệ hạ, ngài hiểu lầm, chúng ta không có bất mãn ngài ý tứ a. Chúng ta cũng là đàng hoàng bản phận thương nhân, nào dám đối với ngài bất mãn. Vừa mới vị kia dâu cá chê trung niên thương nhân run run rẩy rẩy nói ra, gương mặt trắng xám, không dám ngẩng đầu. Đúng a, bệ hạ, chúng ta không dám a. Rất nhiều thương nhân nói theo, ai cũng không dám mang cái này một đỉnh tân bốc. Tân Vân cười lạnh, đi đến trong hành lang, ở trên cao nhìn xuống đứng tại dâu cá chê thương nhân trước mặt. Hắn không nói gì, nhưng chính là giã tại cái kia, cũng đã hù đến tất cả mọi người ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đột nhiên, hắn giơ chân lên, giẫm tại dâu cá chê thương người bàn tay phía trên. Kịch liệt đau đớn, để thương sắc mặt người cấp tốc và mẹo, phát ra như mổ heo kêu thảm. A, bệ hạ, không muốn a. Tay ta. Hắn phanh một tiếng nằm dạp trên mặt đất, không ngừng đá đạp lung tung mặt đất, thống khổ vạn phần. Mà Tần Vân liếc nhìn cười lạnh, không nói một lời, tiếp tục dùng chân hung hăng nghiền ép hắn dán tại trên mặt đất tay. Gặp một màn này, thông thái thương hội tụ tập tất cả thương nhân, sắc mặt trắng bệnh. Từng cái toàn thân run rẩy, trong miệng càng là một chữ đều nói không nên lời. Đây chính là bệ hạ sao? Một lời không hợp, liền phải đem người giết hết bên trong. Bệ hạ, không muốn a. Ta sai. Ta không nên đối Tô Yên cô nương bất kính, là ta sai, van cầu ngươi, thả ta đi. A. Dâu cá chê thương nhân duy trì liên tục kêu thảm, vờn quanh toàn bộ đại sảnh. Tần Vân cười lạnh nhìn đến ngươi đối với mình sai ở nơi nào, vẫn là không thế nào rõ ràng a. Dâu cá chê thương nhân đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ nói, không, ta biết. Ta không nên đối bệ hạ chính nghị có ý kiến, ta sớm thì cần phải báo cáo chuẩn bị, sớm thì cần phải hướng thương mậu ti đệ trình văn thư. Tần Vân khinh thường nói, sớm làm gì đi. Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Không đem chấm đặc sứ để ở trong mắt, cũng là nói rõ muốn cùng chấm đối nghịch. Không có a. Dâu cá chê thương nhân khóc không ra nước mắt. Ẩm. Tần Vân hung hăng một chân đá bay thương nhân. Xông lấy nơi này tất cả thương nhân, ba khí chấn nhiếp. Đều cho chấm nghe kỹ, có cái gì bất mãn, liền đi tuyên vũ môn viết thư sách, chấm đều có thể trông thấy. Nhưng nếu như một ít người vì tư nhân lợi ích, kêu gọi nhau tập hợp thành đoàn, khó xử triều đình, như vậy chấm thì thân thủ chặt người nào đầu. Nói xong, hắn rút đao, quang hàn đại sảnh. Phanh một tiếng, đao cắm vào mặt đất, chênh chênh phát run. Toàn trường sợ hãi, đồng tử sợ hãi. Càng có người đúng quần, chảy ra hạnh chất lỏng màu vàng, hôi thối khó ngửi. Thiên tử chi nộ, không dám tưởng tượng. Nghe thấy sao? Tần Vân nộ hống, biểu lộ băng lãnh, thậm chí lộ ra sát khí. Không hung ác thì không có thể tạo được chấn nhiếp tính tác dụng. Nghe thấy. Chúng ta tuân mệnh. Bệ hạ, là. Lao nhau âm thanh vang lên, hơn 100 hô phong hoán vũ thương nhân liền như là dê con đồng dạng, căn bản không dám lại nói một chữ không. Dập đầu, quỳ xuống đất. Hừ. Tần Vân hừ lạnh. Sau đó quay người đi. Tô Yên nhìn những thương nhân này liếc một chút, bọn họ cũng không dám nữa theo nàng đối mặt, mang theo thật sâu sợ hãi. Sau đó một đoàn người theo Tần Vân rời đi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, tính không được lớn cỡ nào sự tình. Tần Vân sắc mặt tại đi ra thương hội về sau, dần dần biến hòa hoãn thế nào, cảm thấy bất ngờ a. Chấm đột nhiên cho ngươi như thế một cái chức vụ. Tô Yên quay người lại, tiến lên mấy bước, phong vận khuôn mặt cười khổ. Không dối gạt bệ hạ, cùng ngày ban đêm, ta đo đêm chưa ngủ, thật giống như nằm mơ giống như, đột nhiên thành bệ hạ đặc sứ. Không có việc gì, thật tốt làm, chấm tin tưởng ngươi. Tần Vân vô vô nàng vai, ý tại cổ vũ. Tô Yên thực không có chút nào bối rối, cũng không sợ cái gì, nhưng nghe đến hắn câu nói này, trong lòng vẫn là hơi động dung. Bệ hạ, Thương Mậu Ti người lộ ra một số tin tức đi ra, ta biết ngài vì ta làm ra hết thảy. Ngài không nên tới. Nàng đại mi cau lại, thực tình ấy nấy. Tần Vân khiêu mi, ngươi nói là Ngụy Trinh lão đầu kia a? Không cần phải để ý đến hắn, chấm không có phá hư đồ ước, chỉ là trấn nhiếp thiên hạ thương nhân thôi, bọn họ khó đảm bảo đối chấm không có dị nghị, rốt cuộc lớn như vậy ước thúc. Hôm nay đánh người, ngày mai thiên hạ thương nhân thì còn thành thật hơn, ngoan ngoãn báo cáo chuẩn bị. Đến mức ngươi sự tình, thuần túy nhìn phía sau ngươi thành tích, chấm không biết làm việc thiên tư. Chương 634, gì cảm giác tội lỗi. Tô Yên chậm rãi gật đầu, trộm liếc hắn một cái. Do dự nói đã như vậy, ta nhất định hết sức, đa tạ bệ hạ tin tưởng, cùng mở lịch sử khơi dòng đề bạt. Gặp nàng như thế xấu hổ, Tần Vân tỏ ý cầm ý vệ lui về phía sau. Sau đó một mặt cười xấu xa nhìn về phía Tô Yên, cố ý trêu chọc. Tô Di, ngươi chẳng lẽ không biết thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa? Tô Yên trước tiên không có kịp phản ứng, nghi ngờ nói ngu ngốc, cái gì ngu ngốc? Không phải là đồ ngốc, là ăn không? Tần Vân xích lại gần, càng thông tục giải thích nói hắc hắc, cũng là quyền sắc giao dịch. Quyền, sắc, giao dịch. Tô Yên mặt mày hiện lên một vẻ hồ nghi, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, mặt ngọc lúc thì đỏ, một trận xanh. Vậy hạ, vậy ta không làm. Nàng thoáng có chút sinh khí nói ra, cái kia thành thục nữ nhân tức giận bộ dáng cơ hồ khiến người ngạt thở. Tần Vân hung hăng nuốt nước miếng, nhưng rất nhanh ngăn chặn trong lòng mình sao động cùng hòa nhiệt, cười hắc hắc nói: "Đừng sợ, chấm đùa giỡn với ngươi. Ngươi liền thật tốt làm ngươi đặc sứ công tác, cũng coi như thay chấm phân ưu. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn chấm, chấm muốn là muốn làm điểm bá vương ngạnh thương cung sự tình, không chừng Tô Di ngươi đều tại dưỡng thai." Cái này rõ ràng lời nói, hắn là nói một chút không hàm hồ. Tô Yên vừa thẹn thùng, khí nghiến răng, tâm lý đem Tần Vân mắng gần chết, thật là tiểu sắc lang, bắt lấy cơ hội thì chiếm chính mình tiện nghi. Nàng trả thù giống như thầm nói ngài không phải một cái hoàng tử đều không có a, như vậy có tự tin. Nghe vậy, sau lưng bọn cẩm y vệ sắc mặt run lên, lời này nàng đều dám nói. Tần Vân trực tiếp bị nghẹn lại. Sau đó ho khan hai tiếng làm dịu xấu hổ, cũng không có sinh khí khụ khụ khụ. Đây là sát suất vấn đề, cũng không phải chấm không được. Tô Yên mím môi cười một tiếng, không có đáp lời, nghĩ thầm hắn còn thật đáng yêu. Thì dạng này, quan hệ lẫn nhau là càng phát ra quen thuộc, không có cấp trên cấp dưới, vẫn như cũ lúc trước loại kia bằng hữu. Tốt, đừng nói giỡn. Tóm lại chấm để ngươi làm đặc sứ, là coi trọng ngươi lồng ngực. Tô Yên vô ý thức che chính mình ngực, liếc mắt liếc tới. Tần Vân dở khóc dở cười không phải cái kia lồng ngực, là thấy xa, khát vọng ý tứ này. Ngươi trả lời tuân lúc lao phu tử đề, chấm nhìn, vô cùng kinh diễm. Nghe lấy cao như thế đánh giá, Tô Yên đôi mắt đẹp không khỏi lấp lóe, một trận ấy nấy, thực cái kia đối với lời nói căn bản cũng không xem như nàng viết. Chính mình dạng này lừa hắn, thật tốt sao? Chỉ ít, hắn cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi chính mình, đối với mình không tốt. Ngược lại chiếu cố có thêm, tín nhiệm có thêm. Thì dạng này, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng ấy nấy tự trách, bao phủ trong lòng nàng, để cho nàng thất thần. Cho nên ngay cả đường cũng sẽ không nhìn đường, suýt nữa té ngã. Tần Vân tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được cổ tay nàng, nhìn ra nàng không yên lòng. Cao mày nói Tô Di, làm sao? Tô Yên ngẩng đầu, ánh mắt có chút lấp lóe, gạt ra nụ cười không, không có việc gì. Thì là có chút không thoải mái. Không thoải mái. Tần Vân nhíu mày chấm để ngự y đến xem. Không, không, chính ta về nhà liền tốt. Tô Yên từ chối nhã nhặn, sau đó rất tự nhiên nói sang chuyện khác. Hôm nay ta một cái đồng hương tỷ muội đến đế đô, mang cho ta chút thức ăn, ta hẳn là ăn xấu. Giải thích đến nơi này, nàng chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói bệ hạ, gần nhất biên cương có cái gì chiến sự a? Tần Vân hiển nhiên chưa kịp phản ứng cái đề tài này nảy vọt, vô ý thức cao mày nói chiến sự, cái gì chiến sự? Không có. A, Tô Yên kinh hô, đại mi khóa chặt có thể ta vị kia tỷ muội nói, tựa hồ Tây Lương tại tác chiến a, có hai ngày một mực có thể nghe thấy tiếng la giết, như sấm bên tai. Tần Vân hồ nghi, nhíu mày quay đầu Phong Lão, có chuyện này? Phong Lão mặt mo nghiêm túc cái này, không có khả năng, triều đình không có thu đến bất kỳ tình báo. Tô Yên lại hết sức chân thành nói đây là thật, thậm chí nàng nói chạy nạn người đều là không ít. Nghe vậy, Tần Vân mày kiếm vặn một cái. Còn có chuyện như thế? Không có khả năng. Biên cương có chiến sự, chấm không có khả năng không biết. Phong Lão nghi ngờ nói bệ hạ, có phải hay không là Thảo Nguyên bộ lạc tại tranh đoạt địa bàn mà khai chiến? Không thể nào, Thảo Nguyên mấy cái đại bộ lạc không phải đều bị bệ hạ đánh tan sao? Bọn họ còn dám lỗ mãng, lại làm sao tác chiến? Không đến mức ấy nhiều đến Trung Nguyên bách tính a? Có phải hay không là Tây Lương? Tô Yên cố ý dẫn đạo, biểu lộ nghiêm túc. Vừa mới nói xong, Tần Vân nhất thời rơi vào trầm mặc, thân sắc bắt đầu biến ảo, nhíu mày hỏi thăm Tây Lương phương hướng bao lâu không có tới tin tức. Phong Lão thường hồng liếc nhau, đồng thời nói có đoạn thời gian, có phải hay không một điểm động tĩnh đều không có? Tần Vân truy vấn, giống như là, thường hồng nghiêm túc nói. Tần Vân trong mắt hiện lên một vẻ nguy cơ, nhưng tâm lý không dám xác định, nhất thời tâm loạn như ma. Tô Yên, người đi về trước, chấm có việc xử lý, cẩm ý vệ đi hộ tống một phen, người khác cùng chấm hồi hoàng cung. Nói xong, hắn quay người liền rời đi. Lộ ra đến vô cùng cuồng cuồng, Tô Yên nhắc nhở tuy nhiên ly kỳ một chút, nhưng có cần phải tra rõ ràng. Mà lại, hắn tin tưởng mình trực giác, có vấn đề. Nhìn lấy một đoàn người theo Tần Vân xông về hoàng cung, Tô Yên Mi đầu hơi hơi giãn ra một số, dường như dỡ xuống rất nhiều bao phủ. Thầm nghĩ trong lòng, dì giúp ngươi hai lần, coi như là cắt giảm một chút ta trong lòng cảm giác tội lỗi a, ai, hy vọng ngươi còn kịp. Tô Yên cô nương, mời tới bên này. Cẩm Ý vệ nói. Tô Yên nhẹ nhàng gật đầu, nở nang dáng người biến mất tại trên đường phố. Trở lại hoàng cung, Tần Vân bất an càng nghiêm trọng, liền phảng phất lại là một tầng mây đen áp tại đỉnh đầu, không cách nào đẩy ra. Một khi điều tra, tất cả đến từ Tây Lương tin tức, cùng với bản thành Tiêu Tiễn quân vụ báo cáo, đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến một tuần trước. Nói cách khác, một tuần này Tây Lương biên cương là cùng triều đình triệt để đoạn liền. Tần Vân biết được kết quả này về sau, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, to lớn cảm giác bất an bao phủ toàn thân. Cha, cho chấm cha. Nhanh. Hắn phát ra nộ hống, hai mắt đỏ bừng. Nếu như Tây Lương thật khai chiến, mà một tuần thời gian, triều đình lại không có đạt được nửa điểm tin tức, thật đáng sợ. Tại chỗ tất cả tâm phúc tập thể run lên. Đúng. Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi, nghĩ biện pháp đi sưu tập liên quan tới Tây Lương biên cương tin tức. Đại hạ bị Tần Vân một tay thành lập to lớn máy móc, bắt đầu ầm vang vận chuyển. Rất nhanh, sự tình có manh mối. Lúc đêm khuya, Tần Vân lòng nóng như lửa đốt đến không cách nào ngủ, một mực tại ngự thư phòng đi qua đi lại, lo lắng khó có thể bình an. Cho dù là Tiêu Vũ Tương, Đậu Cơ bọn người thay phiên tới khuyên, hắn đều không ngủ. Có Cẩm Y vệ tại trong đêm tối vọt tới, thở hững hộc, còn mang về một chồng hồ sơ cùng với một số vật chứng. Vô cùng khẩn cấp nói: "Bệ hạ, ra chuyện." "Ra chuyện?" "Một khi điều tra, gần nhất các châu phủ phát sinh không đầu án chưa giải quyết, đều là chúng ta thám báo cùng biên cảnh tin sứ, bọn họ tại hồi đế đô thời điểm, bị người toàn bộ ám sát." Vừa mới nói xong, ngự thư phòng ầm vang nổ xuyên, tất cả mọi người ra đầu tê dần. Tất cả tín sứ bị người giết hại, dẫn đến tin tức không cách nào lan truyền triều đình. Lộ bộ. Tần Vân trong lòng mát lạnh, trên lưng có nổi da gà, hai con ngươi hiếm thấy sợ hãi. Bàn thành ra chuyện. Chương 635, anh vợ nguy rồi. Tại một đoạn ngắn tĩnh mịch về sau, nổi giận Tần Vân phát ra nộ hống: "Vì cái gì các ngươi bây giờ mới biết? Đều mẹ nó sống quá dễ chịu thật sao? Nhiều như vậy tín sứ chưa về, các ngươi lại không có phát hiện nửa điểm dị thường, các ngươi những thứ này quan viên làm sao làm? Có phải hay không muốn Tây Lương binh lâm đế đô thành dưới, chớ mới có thể biết có địch xâm lấn?" Phanh phanh phanh. Mọi người quỳ thành một mảnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Đột nhiên xuất hiện dạng này sự tình, bọn hắn cũng đều tiếp xúc không kịp đề phòng. Bệ hạ, trải qua điều tra hẳn là đông sưởng người làm, bọn họ đã sớm mai phục tại các đại đường giao thông quan trọng, thăm dò tín sứ trở về lộ tuyến. Chỉ cần dùng khỏe ứng mệt, liền có thể." Tần Vân nổi gân xanh, mãnh liệt cảm giác nguy cơ để hắn không cách nào giữ vững tỉnh táo. Song giơ tay lên, đem trên bàn chén trà, giấy mực bút nghiên, tấu chương là tung. Bùm bùm rơi một chỗ. Mọi người thấy thế, đều là nhịn không được lắc một cái. Chấm minh bạch. Tần Vân sắc mặt đỏ bừng, hai mắt sắc bén. Vương Mẫn sớm liền bắt đầu tính kế, theo Hạc Vô Cực kế hoạch đốt cháy Vĩnh Lạc Đế Cung, nàng thì phái đội thứ hai nhân mã đi ngăn cản tín sứ. Hết thảy đều là nàng bom khói, nàng tránh thức mục đích là trước tiên khai chiến, mục tiêu bản thành. Chúng ra đầu tê dần. Bản thành Tiêu Nguyên soái chú quân, có thể chỉ có 70-80 ngàn a. Nếu như Tây Lương phát động chiến tranh, thời gian dài như vậy đi qua, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Làm sao bây giờ? Còn kịp sao? Một cỗ bất an tràn ngập tại ngự thư phòng. Tân Vân Nam Quyền, khớp xương trắng bệnh, giận dữ hét: "Còn chờ cái gì, lập tức triệu tập nội các đại thần, tam phẩm trở lên võ tướng, toàn bộ chạy đến. Nhanh." Vân vân vân. Thương Hồng bọn người lộn nhào lao ra, như vô cùng khẩn cấp. Cũng không lâu lắm, tất cả nội các đại thần toàn bộ chạy đến, còn có một thân áo giáp các đại tướng quân. Làm Tần Vân đem sự tình nói chuyện, toàn thân vỡ tổ. Liền xem như cái kẻ ngu, cũng có thể đoán được tín sứ toàn bộ bị nửa đường giết hại, đại biểu cái gì. Tại tin tức này bế tắc cổ đại, một khi tín sứ bị giết sạch, thì giống như là người mù. Vô số võ tướng gấp. Không tốt, Tiêu Nguyên soái hơn phân nửa ra chuyện. Mời hạ chỉ, để mặt tướng mang thần cơ doanh ngàn dặm cực nhanh tiến tới, nghị cách cứu viện hắn a. Mục Nhạc quỳ xuống, hai mắt đỏ bừng, rốt cuộc có tình thầy trò. Còn có ta. Mặt tướng cũng có thể đi. Thời gian không chờ người, muốn đi một giây, bàn thành thì nhiều một phần nguy hiểm. Đồng loạt lại là mấy tên võ tướng quỳ xuống, thanh âm như sấm, vội vàng không gì sánh được. Nội các đại thần nhóm thần tình nghiêm túc, thậm chí có chút khó coi. Sự kiện này quá đột ngột, bọn họ cũng sợ tùy tiện xuất kích hội mang đến càng hậu quả nghiêm trọng. Thần Vân hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời cắn răng nói: "Tốt, Khấu Thiên Hùng tại Đồng Quan quân đội cũng đã muốn xuất phát, các ngươi cũng đừng tranh giành." Nghe vậy, rất nhiều võ tướng con ngươi vừa nhấc, kích động nói: "Bệ hạ, người quá ít ta, để cho chúng ta cũng đi đi." Tây Lương binh mã, thế nhưng là mấy lần tại Tiêu Đại Nguyên xoài a, càng có chức nhân. Hạ Á chờ không thế tốn soái. Tần Vân đứng lên, ánh mắt sắc bén. Ai nói không để cho các ngươi đi? Chỉ là điều động quân tiên phong, đi xem một chút biên cương tình huống. Tây Lương mặc dù mãnh liệt, nhưng đừng quên Tiêu Tiễn là nhân vật bậc nào, giữ vững bản thành vẫn là không có vấn đề. Rốt cuộc nơi đó là dễ thủ khó công đại thành. Nghe vậy, tất cả võ tướng hơi chút bình phục một số, trận to mắt hổ, không có kích động như vậy. Ngay sau đó, Tần Vân mở miệng, toàn trường sợ hãi tại hắn làm ra quyết định. Quân tiên phong đã được, trung quân hậu quân nhất định phải theo sát sau. Trừ tướng ở đâu? Một hàng võ tướng ầm ĩ giống to, sắc mặt đỏ bừng. Thần tại, thần tại. Tần Vân hai tay chống nạnh, long bào nhấp nô, cực kỳ uy vũ. Ánh mắt đâm rách đêm tối, ngón tay Tây Lương phương hướng. Khàn giọng nói: "Châm đối Tây Lương Vương Mẫn nhẫn mại đã đến cực điểm, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, mặc kệ bản thành tình huống là cái tình trạng gì. Lần này, chấm, ngự giá thân trinh. Cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá Tây Lương cuối cùng không trả. Nghe vậy, tất cả võ tướng hai con ngươi như là đánh gà máu đồng dạng, quát tầm lên cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá Tây Lương cuối cùng không trả. Giết, giết, giết, giết. Bành trướng thanh âm, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Quân thần một lòng, sát khí như cỏ, quyết tuyệt không gì sánh được. Nội các đại thần nhóm, từng cái sắc mặt khó coi. Ngự giá thân trinh. Bọn họ ra đầu kém chút không có bị chấn kinh. Lập tức thì có người đi ra phản đối. Bệ hạ, khai chiến là khẳng định, chúng ta đồng thời không phản đối, ngược lại cũng chỉ là sớm nửa tháng mà thôi, lương thực đã có thể quay vòng. Nhưng vấn đề là, ngài không thể ngự giá thân trinh. Không sai, ngự giá thân trinh tai hại quá nhiều. Mấy câu bị các lao đầu tử nói ra, trong nháy mắt dội tắt một nửa kích động, mục nhạc các loại tuổi trẻ tướng lãnh sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía Tần Vân, không có phát biểu ý kiến. Đúng vậy à, ngự giá thân trinh, ra chuyện, toàn bộ đại hạ không có người gánh chịu được lên trách nhiệm này. Lần trước thảo nguyên đại chiến, thân hãm hoàn chỉnh, các đại thần liền đã rất có phê bình kín đáo. Tần Vân nhíu mày, tâm lý ẩn ẩn có châm lửa khí, nhưng không có phát ra tới, những đại thần này cũng không có ý xấu. Cái gì tai hại, các ngươi nói một chút. Cố Xuân Đường cười khổ nói, đệ nhất, vấn đề an toàn. Thứ hai, vấn đề thắng bại. Thứ ba, đế đô không thiên tử, 10.000 dặm không giang sơn. Nội các đại thần nhóm cùng nhau quăng tới đồng ý ánh mắt. Tần Vân chìm lông mày, nói, châm cũng không phải là khởi công hướng phía trước nhất, không có vấn đề an toàn. Đến mức vấn đề thắng bại, làm sao? Các ngươi đang chủ yếu đại quân thua, vẫn là chưa tin đầy triều võ tướng. Nghe vậy, nội các đại thần nhóm sắc mặt cứng đờ, nửa ngày không có biện xuất lời nói. Cái này tân bốc, người nào mẹ nó dám mang? Điểm thứ ba, châm không tại thời gian, nội các liên thủ nghị sự, lại không phải lần đầu tiên. Nội các đại thần nhóm đương nhiên không thể, ào ào tiến lên một bước, còn muốn khuyên giải. Nhưng Tần Vân đoạt trước một bước, mở miệng nói, châm như ngự giá thân trình, sĩ khí đem chí ít tăng lên 3 cái cấp bậc, khí thịnh chi sư lo gì không thắng. Lại nói Tây Lương không thu phục, chư vị như thế nào đối mặt tổ tông? Chấm lại như thế nào đối mặt tổ tông? Chẳng lẽ chư vị ái khanh không muốn đoạt lại Tây Lương? Nghe vậy, Cố Xuân Đường bọn người đều là nhíu mắt, nửa ngày không nói ra lời nói. Cái này cùng có muốn hay không đoạt lại Tây Lương có quan hệ? Bệ hạ, ngươi đây là chơi xấu a? Có người phàn nàn. Tần Vân không rảnh để ý. Anh vợ nguy rồi, hắn làm sao có thể ngồi cao đế đô? Cùng Vương Mẫn ở giữa, cũng nhất định phải có một cái đoạn. Truyền chấm mệnh lệnh. Thần Cơ doanh 60.000 quân đội, Mang Sơn đại doanh cùng Thanh Long vệ các 30.000, cấp tốc điều binh, thu thập đồ quân nhu. Tại thời gian nhanh nhất, diễn võ xuất phát. Quốc sự từ nội các thương nghị, các châu phủ quan viên phối hợp. Một loạt mệnh lệnh trong đêm phát ra, xem như triệt để đặt vững lần thứ hai đối Tây Lương khai chiến nhạc dạo. Bởi vì sự tình đến quá nhanh, quyết định cũng quá vội vàng. Cấp tốc tại triều đình cùng dân gian, gây nên oanh động to lớn. Chương 636, tuyệt vọng cô thành. Tần Vân ngay sau đó tại ngày thứ hai hạ lệnh, phong tỏa Tây Lương bản thành hết thảy tin tức, để tránh gây nên rối loạn. Nhưng dù vậy, hắn muốn ngự giá thân trinh tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng, truyền đến trong hậu cung, chúng nữ nhất thời vỡ tổ. Đều là một đám phụ nhân, nói không lo lắng làm sao có khả năng. Tần Vân cũng kiên nhẫn từng cái chân an, nói là tiền tuyến mấy trăm ngàn quân đội, một số thành trì bảo vệ, không thể có thể xảy ra chuyện gì. Đem môi đều nhanh nói bốc khói, chúng nữ mới miễn cưỡng tiếp nhận. Sau đó, Tần Vân cấp tốc bắt đầu bàn giao triều đình sự tình, chính mình rời đi về sau, đại bản doanh cũng không thể loạn, đến lưu nhiều tay chuẩn bị. Tại lúc xế chiều, một tin tức truyền vào đế đô. Tần Vân nắm phong thư, hai con ngươi trợ to, trong lòng như có vạn trượng gợn sóng khuấy động. Bạch bạch bạch lùi lại, đặt mông ngồi tại trên long ỷ. Nửa ngày nói không ra lời. Một màn này xem ở đại thần trong mắt, cùng nhau chấn động, kinh ngạc không thôi. Bệ hạ, cái này là làm sao? Trong phong thư là cái gì? Từ trước đến nay ổn trọng bệ hạ đều thất thố như vậy, chẳng lẽ tiền tuyến đã xác định khai chiến? Thật lâu, Thần Vân đem tin nắm chặt, cơ hồ muốn bóp thành bột mịn. Thần Cơ doanh các loại bộ, còn cần bao lâu tập kết thời gian? Binh bộ thượng thư Triệu Hằng thận trọng nói, bệ hạ, dựa theo kế hoạch, tối nay giờ tí. Tốt, truyền chấm khẩu dụ, toàn quân tập kết trực tiếp ra khỏi thành, không dùng diễn võ, không dùng thể sư. Chấm phải đi suốt đêm hướng Tây Lương. Tần Vân nói xong, mặt trầm như nước đi xuống long bậc thang, nhanh chóng nhanh rời đi. Thái cực điện phía trên, một mảnh xôn xao. Bệ hạ, đến cùng làm sao? Ai, còn có thể là cái gì? Bệ hạ như thế đi vội vã, liền thệ sư đại hội đều hủy bỏ, hiển nhiên là phía trước chiến sự báo nguy a. Không thể nào, có thể triều đình đến bây giờ không có thu đến tin tức xác thật. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lo lắng, hồ nghi, bất an, nguy cơ bao phủ nơi này. Cố Xuân Đường bọn người càng là ngửa mặt lên trời thở dài, đau lòng không thôi. Vừa mới kết thúc xuân thu, sự tình thì lần lượt từng món. Chẳng lẽ là ông trời ý tứ sao? Đại hạ nhất định đang dung chuyển bên trong khôi phục. Tại ra khỏi thành trên đường, Thương Hồng bọn người rốt cục nhịn không được, hỏi thăm bệ hạ, xin hỏi hôm nay tin. Tần Vân mở mắt ra, xương tay trắng bệnh, cả người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bàn thành, muốn phá. T. Phong lão, Thương Hồng, Đào Dương chờ một chút người, tập thể hít một hơi linh khí, đồng tử phóng đại, phảng phất là nghe được cái gì khủng bố sự tình. Bàn thành chính là Tây Lương môn hộ, lúc trước đoạt lấy nó, tại kỳ binh đánh bất ngờ thành công như kế dưới, đều chết tốt mấy chục ngàn tinh nhuệ. Lúc này thế mà cáo phá. Bệ hạ, bàn thành muốn cáo phá. Cái kia tiêu, Tiêu đại nguyên soái 100.000 đại quân đâu? Thường Hồng khó khăn hỏi ra câu nói này, sau đó sắc mặt dần dần trắng xám. Mọi người cùng soạt soạt ánh mắt nhìn đến, tâm cơ hổ nhấc đến cổ họng. Bàn thành, đây chính là Tiêu Tiễn trấn thủ địa phương a. Nếu như chỗ đó đều cào phá, lấy Tiêu Tiễn tính khí. Tân Vân nhíu mày lại, sắc mặt khó coi, chưa bao giờ có sầu lo. Tiêu Tiễn tử chiến trọng thương, Tả đại doanh toàn quân bị diệt, toàn thành thủ quân mỗi ngày giảm mạnh. Hắn không muốn bỏ thành, coi là sẽ chờ đến chấm viện quân, có thể thưa cầu cứu làm lại bị người ngăn cản. Chấm, có lỗi với hắn a. Nói đến đây, hắn hốc mắt đột nhiên đỏ. Vô pháp tưởng tượng, bàn thành không đến 100.000 quân đội, những ngày này kinh lịch là như thế nào tuyệt vọng. Đại quân tiếp cận, bốn bề thọ địch. Mà bọn họ lại muốn tử chiến, chờ đợi dài dằng dặc viện quân, trơ mắt trông thấy bốn phía hết thảy bị tuyệt vọng thôn phệ. Nhấp nhô là nhìn lấy tin, Tân Vân liền tựa hồ có thể trông thấy cái kia từng đôi tuyệt vọng con ngươi, cùng băng lãnh núi thây biển máu. Tất cả mọi người ra đầu tê dần, bàn thành ném một cái, đối lạnh tắc chiến liền sẽ rơi vào bị động. Mà lại, sĩ khí phía trên đả kích là không bao giờ có. Tân Vân khàn giọng cảnh cáo nói việc này, hoàn toàn giữ bí mật. Một khi tiết lộ, quân tâm đem không chỉnh, bách tính cũng sẽ khủng hoảng. Mọi người run lên đúng, bệ hạ. Phong lão thăm dò lại hỏi bệ hạ, Trấn Bắc Vương không có xuất binh sao? Bàn thành nguy hiểm, hắn hẳn là có thể trợ giúp a. Tân Vân xoa xoa thái dương huyệt, thở dài nói không dễ dàng như vậy, Tây Lương Vương Mẫn không phải người ngu, nàng đã sớm điều khiển quân đội đọc lại tại Tỷ Quy Thành. Chỉ cần Tề Khanh một viện trợ, lại vừa vặn bên trong nàng ý muốn, Tỷ Quy Thành đem trắng trận xuất binh, tiến công Bắc Cương. Mà lại chiến tuyến quá dài, phía dưới U Châu trống rỗng, Vương Mẫn cũng là nhìn chằm chằm. A, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Thương Hồng gương mặt trắng xám. Chẳng phải là toàn bộ bản thành rơi vào một mình phấn trong chiến đấu. Dài đến hơn 10 ngày. Tân Vân thống khổ gật đầu nếu không phải Tiêu Tiễn, đổi người khác, thành đã sớm phá. Toàn bộ bản thành thây nằm 10.000 dặm a. Hắn trùng điệp vỗ vỗ xe ngựa, trong lòng hối hận không thôi. Cái kia chúng ta đi, còn kịp sao? Thường Hồng hỏi lại. Mọi người trầm mặc, thần sắc không quá lạc quan. Tân Vân cắn răng, hai mắt huyết hồng, nắm quyền trắng bệnh không kịp, cũng muốn đi. Châm tin tưởng Tiêu Tiễn, chính như hắn tin tưởng chấm một dạng, bản thành liên tục bại lui, là triều đình thất trách tạo thành. Châm đi cái kia, chính là muốn kéo cao ốc chi tướng nghiêng, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Chỉ có thể thắng, không thể bại, nếu như bại, Trung Nguyên bách tính nhất định phải tao ngộ Tây Lương gót sắt trả đạp. Nghe vậy, mọi người xương sống lưng mát lạnh. Bị cái này tính nghiêm trọng, cho sợ hãi đến. Khó trách a, bệ hạ hôm nay vào triều, là phức tạp như vậy sợ hãi biểu lộ. Nguyên lai tiền tuyến tình huống, so tưởng tượng muốn hỏng việc gấp 10 lần, gấp trăm lần. Bệ hạ, chúng ta hiện tại đi cái kia. Tần Vân hít sâu một hơi. Đi trước tìm Công Tôn Nhược Thủy, lại tìm Tô Yên, rời đi còn có mấy giờ thời gian, chấm có một số việc muốn đi bàn giao một phen. Đúng. Mọi người đáp lại, thần sắc đã hoàn toàn nghiêm túc. Điệu thấp xe ngựa, mở ra Tuyên Vũ môn, thẳng đến Công Tôn gia tại Đế Đô mới phủ. Bị Tần Vân một tay áp xuống tới Tây Lương tình hình chiến đấu, cũng không có gây nên triều chính bối rối. Lúc này, biên cảnh bàn thành. Màn đêm buông xuống, một tầng lại một tầng mây đen bao phủ, chiến hỏa bay tán loạn chỗ, tràn ngập thi thể hôi thối cùng mùi máu tươi. Cái kia đứt mất tiêu cờ, gì dễ thấy. Liên như là cái này một chi tứ cố vô thân chi sư, chờ đợi trung quy là bẻ gãy kết quả. Nơi xa, phanh phanh phanh buồn chồn tiếng vang lên. Trương Nhân, bây giờ thu binh. Đây là hôm nay lần thứ 3 công thành, cuối cùng kết thúc. Bàn thành trên tường thành quân binh, máu chảy thành sông. Bọn họ mỏi mệt không chịu nổi, toàn bộ sủi lơ tại trên tường thành, đồng tử tản ra chết lặng, bất lực. Lui, rốt cục lui. Giữ vững. Thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Ô ô ô. Đột nhiên, một tiếng kêu rên phát ra, có hán tử không chịu nổi loại này tuyệt vọng, ôm đầu khóc ròng. Hắn một người khóc, tại cái này thây ngang khắp đồng trên tường thành, cấp tốc phủ lên lên tâm tình. Hàng ngàn hàng vạn thương binh, bắt đầu theo kêu rên, khóc giống. Ô ô ô, ta không muốn chết, vợ ta còn tại thôn phía dưới chờ ta. Cha ta cho ta hứa một mối hôn sự, ta còn không thành hôn. Ta chết, lao nương ta người nào đến dưỡng? Chương 637, triều đình, có phải hay không không cần chúng ta? Nhiều ít đô úy cấp tướng lãnh đều ào ào đỏ mắt. Ai không muốn về nhà? Người nào lại sẽ muốn chết? Vì sao hiện tại đều còn không có đến viện quân? Tướng quân, triều đình có phải hay không không cần chúng ta? Có người máu me khắp người, khóc giống hỏi. Một người đi đầu, đồng loạt thì có quân sĩ đứng lên, không kiềm chế được nỗi lòng nói. Vì sao phái đi ra tin sứ, chậm chạp chưa có trở về, vì cái gì triều đình viện quân không có trợ giúp? Chẳng lẽ phải chờ chúng ta toàn bộ chết hết thời điểm mới xuất binh sao? Không sai. Chúng ta không thể như thế chẳng có mục đích chờ chết ta, đến rút lui. Rất nhiều tướng lãnh cao cấp sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời khó khăn. Phanh phanh. Đột nhiên, hai tiếng có mạnh mẽ âm hưởng phát ra. Là Tiêu Tiễn đến, hắn một tay chống kiếm, trùng điệp dẫm điện. Một thân lưu quang khôi giáp đã sớm ảm đạm không ánh sáng, sợi tóc hơi hơi tán loạn, hai gò má có khủng bố trắng xám, phảng phất như là một trang giấy, một vệt ánh nến, tùy thời trong gió dập tắt. Đều biết đại nguyên soái bị thương, nhưng lại không có ai biết Tiêu Tiễn đến tuột cùng làm bị thương cái kia, thương tổn nặng bao nhiêu. Hắn xuất hiện, để trên tường thành binh lính khóc giống cùng rối loạn chậm rãi biến mất. Bái kiến đại nguyên soái. Đồng loạt người bắt đầu quỳ bái. Tướng quân. Có người tiến lên, muốn vịn Tiêu Tiễn. Ừm. Tiêu Tiễn nhíu mày, thu kệch trên mặt tràn ngập kiên nghị. Hắn không muốn người vịn, cắn răng từng bước một đi lên bậc thang, không có khiến người ta nhìn ra đã thân chịu trọng thương. Hắn mắt hổ từ từ xem hướng này một đám binh lính. Mỗi người cũng không dám cùng hắn đối mặt, xấu hổ cúi đầu xuống. Các ngươi làm thật muốn lui lại. Vừa dứt tiếng, thành tường tĩnh mịch. Thế mạnh như trẻ tre, cô hồn dã quỷ phảng phất tại ngâm sướng, để người tê cả da đầu. Nơi này, tựa như là một tòa thành chết. Có người kiên trì trong đêm tối nói: "Tướng quân, ta ba huynh đệ tham quân, hiện tại chỉ còn lại ta một người, ta trong nhà còn có mẹ già phải nuôi sống. Ta không có thể chết ở chỗ này. Chúng ta đã hết sức, lại như thế thủ đi xuống, nhiều nhất 3 ngày, thành liền muốn phá, chúng ta cũng sẽ toàn quân bị diệt. Chẳng bằng lui lại, tồn tại lực lượng, về sau lại đánh trở về." Người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng đồng loạt ánh mắt đã cho thấy thái độ. Bọn họ chịu không được cái này tuyệt vọng chờ chết. Tiêu Tiễn không có nổi giận, không có quát lớn, mà chính là rất bình tĩnh nói: "Các ngươi đều không sai, cũng nói đúng. Không dối gạt các ngươi nói, bản soái cũng có già trẻ, bản soái cũng muốn trở về, nhưng bản soái không dám." Hắn cắn chặt sau cùng mấy chữ. Có tướng sĩ cắn răng, lớn tiếng nói: "Đại soái, vì cái gì? Chẳng lẽ là sợ bệ hạ trách phạt sao? Chúng ta hết sức a, tiếp tục đánh xuống cũng là chờ chết." "Không, chúng ta lui lại, bệ hạ cũng sẽ không trách phạt." Tiêu Tiễn trùng điệp nói ra, sau đó kịch liệt ho khan, Khôi Ngô thân thể chập chờn. Hắn dùng rất nhiều sức lực mới đứng vững. "Bản soái nói cho các ngươi, vì cái gì không dám lui?" Hắn mắt hổ trợn to, tiếng như sấm sét, chỉ hướng nơi xa. "Trông thấy sao? Bản thành đằng sau mấy chục dặm đường, chính là Trung Nguyên, Tây Lương thiết kỵ chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến chỗ đó. Mà chỗ đó, có chúng ta đồng bào, có nhà chúng ta người, còn có đại hạ người già trẻ em. Chúng ta cái này một khi thất thủ, phản quân liền có thể tiến quân thần tốc, thử hỏi, các ngươi nghĩ tới hậu quả không có?" Nhất thời, trên tường thành thiên quân sĩ phần lưng mắt lạnh, ánh mắt phức tạp, túi đầu xuống, không nói một lời. Tiêu Tiễn đi hướng thành tường, hai tay đập thành tường, ánh mắt kéo dài. Cảm khái nói: "Tốt bao nhiêu Cẩm Tú Hạ Sơn a. Như bị phản quân công phá, vậy chúng ta nơi này nhân gian luyện ngục, liền sẽ hóa thành toàn bộ đại hạ nhân gian luyện ngục. Nhà các ngươi người, chưa hẳn thì có thể còn sống sót." Các quân sĩ tĩnh mịch, một chữ cũng nói không nên lời. "Bản soái không đi, bệ hạ từng nói qua Thanh Sơn khắp nơi chôn trung sương, đàn ông không cần quân thi còn. Các ngươi muốn đi, liền đi đi thôi. Trở về giúp bản soái mang câu nói cho bệ hạ, vi thần không cho hắn mất mặt, tử chiến đến sau cùng, người vong thành mới vong." Nhẹ nhàng lời nói, lộ ra vô hạn bi tráng. Các tướng sĩ cái mũi chua chua, khóc giống lên: "Đại nguyên soái, chúng ta không đi. Chúng ta cùng ngài tử chiến." Có tướng lãnh đứng ra quát tầm lên. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người bị thuyết phục, tâm hung ác, cắn răng tỏ thái độ: "Tử chiến. Đại nguyên soái, chúng ta thể chết cũng đi theo ngài." Thấy thế, Tiêu Tiễn trong lòng đột nhiên một nắm chặt. Chiến đấu đến một bước này, hắn há có thể không biết lưu lại chỉ có cùng đường mạt lộ bốn chữ này. Có thể không có cách nào a, chết cũng muốn chết tại cái này, không thể lui. "Tốt, các ngươi đều là ta đại hạ tốt binh sĩ, hậu bối sẽ nhớ kỹ các ngươi. Triều đình cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi. Bản nguyên soái cam đoan, tuyệt không sống một mình." Nghe vậy, các tướng sĩ đau thương cười một tiếng. "Thật còn sẽ nhớ kỹ chúng ta sao? Viện binh mời vài chục lần, có thể một phong hồi âm đều không có, để cho chúng ta ở chỗ này tự sanh tự diệt." Tiêu Tiễn nhíu mày, nghĩ muốn nói chuyện, ở ngực lại kịch liệt tê dần. Hắn năm ngón tay chết bắt lấy thành tường, cơ hồ muốn bóp nát cục gạch, mới kiên trì nổi. "Bệ hạ sẽ không buông tha cho chúng ta, các huynh đệ, tin tưởng bản nguyên soái." "Bản soái lấy đầu người đảm bảo." Trong lúc này, khẳng định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn hai mắt lộ ra tơ máu, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói ra. Các tướng sĩ ánh mắt dao động, không tiếp tục nói ủ rũ lời nói, dần dần nhặt lên tự tin. Lúc này thời điểm, đông nhiên có thám báo giống to: "Đại nguyên soái, đại nguyên soái, mau nhìn, có mấy cái địch quân vào tới." "Mấy cái?" Mọi người biểu lộ biến đổi, mấy ngày nay một lần kia công thành, không phải hàng ngàn hàng vạn Tây Lương binh, mấy người cũng quá bất hợp lý. Tiêu Tiễn cấp tốc chạy tới bên trái thành tường, trắng xám gương mặt ngưng trọng, mắt hổ liếc nhìn đi xuống. Chỉ thấy dưới bóng đêm, hết thảy năm con tuấn mã hí lên. Đó là Tây Lương kỵ binh, mà lại áo giáp quý giá, hiển nhiên là tướng lãnh cao cấp. Tiêu Tiễn hai con ngươi trợn to, như là sư tử đồng dạng. "Trương Nhân tiểu nhi, bắn tên." Hắn quả quyết hạ lệnh. Chanh chanh chanh. Vô số mũi tên bị binh lính kéo căng, nhắm ngay Trương Nhân bọn người. Có thể Trương Nhân nho nhã trên mặt cũng không có một chút sợ hãi, thậm chí tránh đều không né. Ngẩng đầu nhìn thành tường, khiêm tốn cười một tiếng: "Tiêu đại nguyên soái, người gấp?" "Hừ." Tiêu Tiễn trùng điệp hừ lạnh: "Bản soái cần gấp sao? Triều đình viện binh, trong vòng 2 ngày tất đến thời điểm thì là các ngươi biến thành cho bụi thời điểm." Trương Nhân khinh thường cười một tiếng, tuy nhiên một thân quân phục, nhưng che giấu không hắn tuyệt đối lãnh tụ khí chất cùng với nho tướng phong phạm. "Ừ, triều đình viện binh. Hơn 10 ngày triều đình đều đến viện binh, cũng sớm đã từ bỏ các ngươi, chính các ngươi tâm lý không tựa như gương sáng sao?" Tiêu Tiễn giận, mắng to cẩu vật: "Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, 2 ngày sau, gặp mặt sẽ hiểu." Trương Nhân sắc bén hai con ngươi đảo qua thành tường, đột nhiên thêm đại thanh âm: "Không muốn lừa mình dối người, để bản nguyên soái đến nói cho các ngươi là chuyện gì xảy ra." Chương 638, tử chiến, không lùi. "Các ngươi triều đình cùng dân gian hai cực phân hóa, có người chống đỡ tác chiến, có người không ủng hộ tác chiến, cho nên hoàng đế cố ý không phái viện quân, muốn dùng các ngươi tử tế cờ. Cứ như vậy, là hắn có thể có 10 phần lý do phát động chiến tranh." Tiêu Tiễn ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha ha. Trương Nhân tiểu nhi, như thế ti tiện kế ly gián, ngươi cũng xuất ra, tốt ý tứ gọi quân thần a. Các tướng sĩ, nói cho hắn biết, chúng ta hồi phục là cái gì. Từ trên xuống dưới, hàng ngàn hàng vạn tàn quân buộc phát ra gào rú. Từ chiến, không lùi. Thanh âm như sấm, chấn phá thương khung. Trong tích tắc, Trương Nhân sắc mặt biến hóa, biến không phải đẹp như thế, chỗ sâu trong con ngươi còn có cái này một tia rung động. Một đám tàn quân, lại còn có khí thế như vậy cùng quyết tâm, không phù hợp lẽ thường. Đại soái, chẳng lẽ đại hạ hoàng đế viện quân thật muốn đến? Có thiên tướng bất an hỏi. Trương Nhân mi đầu trầm xuống, không có trả lời, mà chính là nhấp nhô nhìn về phía trên tường thành Tiêu Tiễn. Hai người đối mặt, trong không khí phảng phất có một loại khí tràng nổ tung, hai đại nguyên soái đều có sát tâm. Tiêu Tiễn, ta kính ngươi là nhân vật, ta cũng minh bạch khuyên ngươi đầu hàng là không thể nào. Như vậy đi, ngươi trong đêm rút đi, ta thả ngươi một mạng. Bằng không nhiều nhất hai ngày, toàn bộ bản thành nhất định biến thành cho bụi. Ngươi đã trọng thương, nhịn không được, nhiều vì ngươi các tướng sĩ suy nghĩ một chút đi. Tiêu Tiễn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Làm cho này trên đời lớn nhất biết đánh trận mấy vị nguyên soái, hắn há có thể không biết đây là công tâm cùng thăm dò. Hai tay của hắn dựng tại trên tường thành, quan sát phía dưới. Gió lớn thổi áo giáp khanh khanh rung động, cả người giống như một đầu sắp mãnh hổ xuống núi. Dữ tợn mà huyết tính, chết nhìn lấy Trương Nhân. Gan từng chữ của vệ, chỉnh binh. Bản soái liền ở chỗ này chờ lấy, quyết nhất tử chiến, tử chiến. Trương Nhân ánh mắt nhíu lại, có chút hồ nghi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Tiễn trung khí mười phần, bá khí lộ ra, cái này chỗ đó có bị thương nặng bộ dáng. Chẳng lẽ tình báo là giả? Ngày đó Đông Sưởng sách lược nạn dân chuyện ám sát, không thành công. Đại soái, chúng ta đi thôi. Bọn này cẩu vật không biết tốt xấu, chúng ta trở về chỉnh binh, đem Tiêu Tiễn đầu người cắt bỏ, bại bại một lần đại hạ huy phong. Trương Nhân ánh mắt trong đêm tối lấp lóe, lộ ra cơ trí, lộ ra thâm thúy. Hắn không hề giống người khác như thế chửi bóng chửi gió, thủy chung nho nhã. Liền xem như đối mặt Tiêu Tiễn chết như vậy địch, cũng lộ ra bình tĩnh, trước khi đi một giây, hắn nhấp nô nhìn về phía Tiêu Tiễn. Tiêu đại soái, đã như vậy, trên chiến trường gặp đi. Đại hạ có ngươi như thế một vị nguyên soái, quả thật đại hạnh, vốn định cùng ngươi chính diện giao phong, nhưng không biết sao hai nước chi tranh, không có tình nghĩa có thể nói. Ta thừa nhận, ta dùng một số âm mưu, nhưng người thắng làm vua, ngươi sống không qua hai ngày. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mặt đối với địch phương hơn 10.000 chú quân thành trì, hắn còn như vào chỗ không người, khí định thần nhàn, không chút nào hoảng. Cơ hồ đem Tiêu Tiễn ăn chết. Trên tường thành, Tiêu Tiễn nắm quyền, cuối cùng không có hạ lệnh truy sát Trương Nhân. Ai, kẻ này tồn tại, coi là ta đại hạ đệ nhất tai họa. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Dãy rủa không thôi. Có người hai mắt đỏ lên, dày đặc sát cơ đại soái, đây là cơ hội tốt, mặt tướng xuất quân truy kích, nhất định có thể đem hắn 5 người bắt sống, chiến cục liền sẽ có chuyển cơ. Đồng loạt ánh mắt nhìn đến, các tướng sĩ ánh mắt đều hiện lên một vẻ khát máu. Bị vây công lâu như vậy, bọn họ làm sao có khả năng nguyện ý bỏ qua cơ hội này, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ tất nhiên trước tiên lao ra, như là dã thú xé xác đại lương quân thần Trương Nhân. Tiêu Tiễn sắc mặt tái nhợt nghiêm túc, nói chuyện lại là một chậu nước lạnh, rồi tắt tất cả mọi người chiến ý. Chuyên bản soái lệnh, không thể ra khỏi thành. Các ngươi dám can đảm đuổi theo ra đi, quân pháp luận xử. Mọi người vội vàng không hiểu vì cái gì. Tiêu Tiễn khàn khàn giọng hát, sợi tóc tán loạn chỉ cần chúng ta ra khỏi thành, không ra 10 dặm đường, nhất định rơi vào vòng vây. Các ngươi làm quân thần hai chữ, gọi là lấy chơi sao? Trên tường thành, một mảnh yên lặng. Các binh sĩ sát ý dần dần biến mất, thay vào đó là băng lãnh cảm giác, phảng phất là bị điểm tỉnh, cực độ nghĩ mà sợ. Tiêu Tiễn rời đi thành tường, làm biến mất tại bóng mờ thời điểm, dưới chân hắn mềm nhũn, quằn xuống. Phốc vậy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mấy tên tâm phúc sắc mặt hoảng hốt. Đại soái, đại soái. Tiêu Tiễn cắn răng, khuôn mặt trắng xám, bản soái không có việc gì. Không được a đại soái, vẫn là gỡ giáp a, để quân y tới giúp ngươi nhìn xem. Tâm phúc đại tướng lo lắng nói ra. Tiêu Tiễn sắc mặt đã trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ kiên nghị, khàn giọng nói, để quân y đến là được, không thể gỡ giáp. Bản soái một khi gỡ giáp, để nội thành gian tế biết, Trương Nhân nhất định xuất quân quy mô đến công. Nhà mình huynh đệ trông thấy, càng là quân tâm tan rã. Khác dịu ta. Tiêu Tiễn gầm nhẹ một tiếng, thẳng tắp khôi ngô thân thể đứng lên, từng bước một chính mình đi xa. Hắn trên thân có người khác không phát hiện được vết máu loang lổ. Gặp một màn này, Tâm Phúc đại tướng nhóm ảo hào đỏ mắt, đau lòng không thôi. Vì cái gì? Vì cái gì triều đình còn không phái viện quân đến đây? Thật chẳng lẽ muốn xem chúng ta chết sao? Ngày thứ hai, Thần Vân mấy trăm ngàn đại quân đã hỏa tốc xuất phát. Quân sự phụ tá, theo binh bộ điều 10 người, còn mang lên trung tôn trọng như cái này danh xưng thần đồng kỳ tài. Võ tướng hàng ngũ, Mục Nhạc Kiến trung tâm đầu, tam phẩm võ tướng 7 tên, lao tướng tổng cộng hơn 20 tên. Các quân bên trong đều có tham dự đại chiến qua lão binh, mang theo tân binh. Đồ quân nhu đều chuẩn bị đầy đủ, đều là diệt môn phiệt thời điểm đoạt được. Mặt khác Kim Châu khiến người ta đưa tới chỉnh cái căn cứ, số lượng không nhiều một chút dầu vừng, đều là nắm chặt trong đêm luyện chế. Rất ít, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Trung trung điệp điệp quân đội xuất phát, một khắc này, dân chúng mới biết được, động binh. Tiêu Vũ Tương bọn người lại là khóc một trận ào ào, dứt khoát Tần Vân liền không có làm cho các nàng đến đưa. Sự tình quá nhanh, tác động đến quá xa. Tiếng vọng có thể nói là to lớn. Tô Yên đứng đang sôi nổi nghị luận đường đi bên cạnh, rơi vào người đông tấp nập bên trong. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Tần Vân chiến xa, suy nghĩ xuất thần. Ngươi nói, cái này một trận, người nào thắng? Bên cạnh một cái nam tử áo đen cau mày nói Tây Lương nữ đế, khó mà nói, chia 4-6 à, hoàng đế cơ hội lớn một chút, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thì phát giác biên cương động binh. Ngươi bây giờ thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều làm chút chuyện, làm ra thành tích, để càng nhanh leo đi lên. Tô Yên than thở, không nói gì. Nàng càng ngày càng phiền, chuyện xui xẻo này, chẳng bằng lúc trước mặt thứ nhất liền đâm giết Tần Vân. Tần Vân bộ đội đi tới quan đạo. Hắn đột nhiên giống to một tiếng ngừng. Các tướng sĩ hô to ngừng. Thật dài đội ngũ trong nháy mắt dừng lại. Cốc cốc cốc. Tần Vân nổi giận đùng đùng đi xuống chiến xa, phóng tới cách đó không xa một cái gầy gò binh lính. Hắn mặc lấy áo giáp, thu cầm chiến tranh, nhưng vừa mới trong nháy mắt đối mặt, liền để Tần Vân phát giác không đúng. Hắn tức giận sắp hai mắt tối đen, đi đến binh lính trước mặt. Tức giận nói ngươi cùng tới làm gì? Chương 639, phu quân, ta sai. Binh sĩ kia ngẩng đầu, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Môi hồng răng trắng, da trắng nõn nà, nơi đó là cái nam nhân, rõ ràng cũng là nữ nhân. Đồng Vi cười rất ngọt ngào, nhưng trông thấy Tần Vân cái kia ăn người bộ dáng, tâm lý rụt rè. Yếu ớt chỉ hướng bên trái đằng trước. Kẻ gây tai họa nói: "Hoàng đế ca ca, không phải ta muốn tới, ta là tới bảo hộ nương nương." "Nương nương?" Tần Vân sù lông, mãnh liệt quay người, hai mắt đều có thể ăn người. Bốn phía tất cả binh lính ngạc nhiên. Nương nương thế mà cũng theo tới. Là cung bên trong cái kia nương nương. Bên trái đằng trước một cái cao gầy binh lính ánh mắt lấp lóe, trong lòng mắng chết Đồng Vi. Không đợi Tần Vân xông đi lên, nàng lập tức chủ động hái đầu khôi, phanh một tiếng quỳ gối Tần Vân trước mặt. Nàng mái tóc thành búi tóc, chạm con ngươi màu xanh lam dị thường mê người. Có dị vực phong tình vị đạo, không phải sát minh vệ nhu, còn có thể là ai? Phu quân, ta sai. Ngươi muốn đánh phải không? Tùy tiện ngươi. Nhưng ngươi không thể đuổi ta đi, muốn ta đi ta thì chết cho ngươi xem. Nàng không có sức uy hiếp, lại như là nhận lầm, gương mặt tiểu diễm đỏ bừng. Tần Vân tại chỗ hai cái lỗ mũi thở mạnh, sắc mặt đỏ lên hôn trướng. Ngươi là đang uy hiếp chấm. Sát minh vệ nhu tuy nhiên gia tính, nhưng ở trước mặt hắn, chính sự vẫn là không dám làm ầm ĩ. Ngẩng đầu bảo vệ hắn chân, khiếp khiếp nói phu quân. Khát hô phu quân, hô bệ hạ. Tần Vân trừng mắt, giận không chỗ phát tiết. Đây là tác chiến, tiền tuyến mấy trăm ngàn quân đội tại hôn chiến, ngươi cùng tới làm gì? Làm trò đùa, làm nhà trò sao? Ngươi vẫn là nương nương, còn thể thống gì? Hắn lộng quyền quá lớn, không cho sát minh vệ nhu lưu mặt mũi, bằng không ngày sau hậu cùng nữ nhân nhóm từng cái bắt trước, không lộn xộn sao? Truyền vào ngôn quan trong lỗ thai, thiếu không một trận bạch tội. Thời đại này nam nhân rời nhà, nữ nhân không cố gắng đợi trong nhà, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, là nhận người nát miệng. Thân thiếp nhìn ngài ra ngoài, không có người chiếu cố, cho nên thân thiếp theo cũng không chạy loạn, thì hầu hạ ngài. Sát minh vệ nhu không có sức nói ra, còn nâng lên đôi mắt đẹp nhìn lên hắn. Tần Vân kém chút bị nàng cái kia làm sai sự tình bộ dáng chọc cười, cố nén mới nhìn xuống. Phong lão hợp thời tiến lên hòa giải. Bệ hạ, đại bộ đội còn ngừng lại, thời gian cấp bách, muốn không liền để nương nương theo à, ngược lại có cái chăm sóc cũng tốt. Nghe vậy, Tần Vân ngẩng đầu nhìn bốn phía, mấy trăm ngàn người đều bởi vì chuyện này nghe lấy. Một trận bực bội. Hung hăng chừng liếc một chút sát minh vệ nhu đứng lên. Nói xong, hắn lại hạ lệnh toàn quân tiếp tục nhanh chóng tiến lên, chính mình thì phía trên từ lòng xa cải tạo chiến xa, nội bộ rất lớn. Sát minh vệ nhu mừng thầm, mí môi cười một tiếng, cho Phong lão ném đi một cái cảm tạ ánh mắt. Phong lão cười ha hả, không nói gì. Nàng đứng lên, theo Tần Vân phía trên chiến xa, trùng hợp tầm mắt cùng một bên cười xấu xa Đồng Vi tiếp xúc. Lập tức mày liễu dựng thẳng, hung dữ mắng: "Sú nha đầu, bạn ta, hại ta bị phu quân chửi mắng một trận, ngươi chờ đó cho ta." Đồng Vi le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, không quan trọng hừ nhẹ: "Ta đây là giúp ngươi, ngược lại sớm muộn phải biết." "Ngươi?" Sát minh vệ nhu tính khí tới, trừ Tần Vân ai cũng không phục. Lúc này thời điểm, Tần Vân không vui thanh âm theo trong chiến xa vang lên: "Còn muốn nhau nhau, còn thể thống gì?" Hai nữ đều là run lên, vẫn là không dám gây Tần Vân sinh khí. Rốt cuộc lần này chiến sự, xác thực chuyện rất quan trọng, các nàng cũng không dám tiếp tục tranh chấp, cấp tốc nghe lời phía trên chiến xa. Quân quân quân đội lại lần nữa xuất phát. Băng phẳng đường, trên cơ bản là tại dùng tốc độ nhanh nhất đuổi. Chỉ có phụ trách đồ quân nhu bộ đội ở phía sau chậm chạp tiến lên. Trong chiến xa, diện tích rộng lớn, cơ hồ có thể tính làm một cái phòng ngủ lớn như vậy. Sát minh vệ nhu tự biết đối lý, rất thân mật bưng trà rót nước, xoa bóp đấm lưng. "Phu quân, dễ chịu sao?" Tần Vân liếc mắt liếc nàng, nhẹ hừ một tiếng. Sát minh vệ nhu cười hắc hắc, mấy phần xinh đẹp, mấy phần giàu hoạt, nàng biết chính mình nam nhân không có sinh khí. Đại công cáo thành. Trước tiên nói sau không loạn, hai người các ngươi không cho phép chạy loạn, lưu tại hậu quân, ai dám phạm, cũng đừng trách chấm không nể mặt mũi. Tần Vân không yên lòng cảnh cáo nói. Bởi vì hai người kia đều là không an phận hạng người, trên chiến trường các nàng cũng dám. "Đúng." Hai người trăm miệng một lời, môi đỏ còn mang theo ý cười. Việc này có một kết thúc. Cùng ngày ban đêm, Tần Vân lòng nóng như lửa đốt, để quân đội chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ, liền lại bắt đầu lại từ đầu lên đường. Sau đó lại cảm thấy tốc độ quá chậm, dứt khoát để thần cơ doanh kỵ binh tại Mục Nhạc chỉ huy dưới, đi đầu trùng phong, liều lĩnh chạy tới bàn thành. Tại ngày thứ hai, quân đội vừa ra đồng quan, Khấu Thiên Hùng quân tiên phong lưu lại thám báo, tìm tới Tần Vân. Đây là một rừng cây. Ầm. Thám báo quy xuống, coi như mát mẻ khí trời, hắn đúng là mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tới mang tai. "Bệ hạ, ta chính là Khấu tướng quân dưới trướng thám báo, hắn để cho ta lưu lại, chờ đợi bệ hạ." Bàn thành tại hai ngày trước còn chưa cáo phá, nhưng nghe nói Tây Lương Trương Nhân tại tổ chức quân đội, muốn tại trong vòng 2 ngày phá thành, đổ quân. Tần Vân sắc mặt trong nháy mắt khó coi, bốn phía tướng lãnh cao cấp càng là đồng tử phóng đại, dùng mình. Tên khốn kiếp. Tần Vân giận mắng, căm giận ngút trời tại bành trướng. Đồ quân tên như ý nghĩa, thì là giết sạch tất cả quân đội, không lưu người sống, cũng không tiếp thụ đầu hàng. Đây là trong chiến tranh vô cùng tàn nhẫn nhất đổ sát phương thức. Vào thu phong rất điều hiệu, khiến người ta thật lạnh. Tràn ngập tại rất nhiều quân sĩ trên thân, là một cỗ trầm thấp. Tuy nhiên không nói, nhưng người người đều hiểu, bản thành rất khó cứu được. Các loại đuổi tới thời điểm, đoán chừng muộn, nói không chừng lúc này bản thành thì đã không có. Có phụ tá muốn mở miệng bệ hạ, ti chức đề nghị thay đổi tuyến đường. Nếu như thì dạng này bay thẳng bản thành, đến về sau chỉ sợ đối mặt chính là chiến thắng Tây Lương quân đội, chúng ta mệt nhọc chi sư, thật sự là không tiện khai chiến. Hiện cần phải đóng giữ Ú Châu, hoặc là phản thành, vì thượng sách. Đúng vậy a, không kịp, trước bảo vệ tốt Trung Nguyên phòng tuyến, để phòng Tây Lương phản công. Rất nhiều phụ tá mở miệng, muốn làm vạn toàn dự định. Y miệng. Thân Vân nổ hống, lật tung lâm thời dựng cái bàn. Bùm bùm đổ vật rơi một chỗ. Bốn phía tướng lãnh cao cấp phụ tá, ào ào run lên, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống, hoảng sợ nói bệ hạ thứ tội. Thân Vân nắm lên một người thì mang to. Đồ hỗn trướng, các ngươi trông thấy bản thành phá sao? Các ngươi trông thấy Tiêu Tiễn chết sao? Mọi người kinh khủng, không dám ngẩng đầu. Thân Vân lại mắng một đám hỗn trướng. Trẫm công khai nói cho các ngươi, cứu Tiêu Tiễn là đệ nhất sự việc cần giải quyết, báo thủ Tây Lương chỉ là thứ hai sự việc cần giải quyết. Có lẽ chấm binh lính, chấm ái tướng, chính tại liều mạng. Các ngươi cũng dám để chấm theo đại cục xuất phát cân nhắc, các ngươi có nghĩ qua bọn họ sao? Đổi lấy các ngươi tại bản thành tử chiến, trong lòng các ngươi có thể không đau lòng sao? Bọn họ có thể đều là vì quốc mà chiến. Hắn cơ hồ đem cuống họng giống phá. Hai mắt huyết hồng, khàn cả giọng. Nhất thời, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ xấu hổ, riêng là những cái kia phụ tá. Quỳ xuống đất nói. Bệ hạ, là chúng ta sai. Chúng ta không nên như thế, còn mời trách phạt. Tần Vân trùng điệp hừ lạnh, nắm quyền rung động, nhưng cũng không có níu lấy không thả. Thôi, đều đứng lên đi, các ngươi vì đại cục suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng việc này đừng nhắc lại. Huynh đệ đồng đội, nhất định phải bảo trụ. Mười phần huyết tính và hào khí lời nói, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người cũng đều trong lòng ấm áp, có như thế bệ hạ, lo gì sau lưng không người. Tất cả mọi người gào rú đúng. Nghĩ cách cứu viện Tiêu đại soái, nghĩ cách cứu viện huynh đệ đồng đội. Chương 640, quá thảm, bọn họ muốn chặt Tiêu Tiễn đầu. Tần Vân sắc mặt lênh khốc người tới, chỉ cho ta chỉ đường, chúng ta hiện tại đến đâu? Lập tức có binh bộ đi theo quan văn đứng lên, nhặt lên địa đồ. Chỉ đạo bệ hạ, chúng ta bây giờ tại cái này, đồng quan ngoài 5 dặm, khoảng cách Kinh Châu còn có hơn 100 dặm đường. Mà cách bản thành thì chí ít còn có hơn 200 dặm đường. Muốn đổi tới, ít nhất là 2 ngày sau. Tần Vân cắn răng không được, quá chậm. Còn có hay không thêm gần đường? Có phụ tá nhíu mày khổ sở nói có ngược lại là có, nhưng thẳng tắp lộ trình, quá nguy hiểm. Tuy không thuộc đạo khoa trương như vậy, nhưng cũng có phong hiểm, mà lại ven đường không có châu phụ tiếp ứng, vạn nhất gặp phải địch nhân. Tần Vân vô án đánh giám. Chấm đại hạ, còn có thể có cái gì địch nhân? Chẳng lẽ là môn phiệt theo vách quan tài bên trong nhảy ra, tìm chấm lấy mạng a? Lại khó đường, cũng muốn vượt qua, chẳng lẽ còn có hiện tại bản thành các tướng sĩ đối mặt vây công khó. Cương đại khí chàng, làm cho tất cả mọi người chấn động. Thiên tử còn như vậy liều, bọn họ lại có lý do gì sợ hãi rụt rè? Bệ hạ nói rất chính xác, chúng ta tuân mệnh. Mọi người gióng giạc. Tần Vân quét mắt một vòng địa đồ liền đi thâm sơn tích giá chi đạo, cần phải mau chóng đến bản thành. Đồ quân nhu bộ đội dựa theo đường cũ đi, bọn họ không đổi. Mặt khác, khẩn cấp truyền lệnh Ninh Vương, để hắn điều Dương Châu chú quân, điều hơn 10.000 người đi U Châu hiệp trợ đóng giữ, để tránh Vương Mẫn Dương đông kích tây. Nghe vậy, tất cả mọi người chấn động. Bệ hạ không có ý định nhập chủ U Châu, vậy đã nói rõ muốn chơi cứng rắn à? Đến bản thành mặc kệ tình huống như thế nào trực tiếp khai chiến, long trướng khả năng thì thiết lập ở chiến trường phía sau. Mọi người thì cùng đánh máu gà giống như. Là bệ hạ. Tân Vân lòng nóng như lửa đốt, còn đứng ngây đó làm gì? Toàn bộ khởi hành a! Bản thành cáo phá, vậy chúng ta liền thành bại quân chi sư. Đúng. Toàn thể chấn động, lập tức đứng dậy. Liên miên vài dặm địa quân đội, cấp tốc thay đổi tuyến đường đi thẳng tắp, treo đèo lội suối, gắng đạt tới nhanh nhất. Tân Vân trên chiến xa, lay động vô cùng lợi hại, người bình thường thì không thể thừa nhận, rồi cái mông đau nhức. May ra sát minh vệ nhu từ nhỏ cưỡi ngựa, có thể thích ứng, đồng vi cũng là võ công cao thủ, không chút nào bị ảnh hưởng. Giờ phút này, Tân Vân nhìn lấy Tây Lương phương hướng, sắc mặt trầm lãnh. Tay phải càng là bóp ra giọt mồ hôi nhỏ. Hắn không cách nào tại Tây Lương đại quân vây thành, danh xưng muốn đổ quân tình huống dưới, bảo trì trấn định, hơn 10 ngày, bản thành thật khả năng tùy thời biến thành cho bụi a. Tiêu Tiễn, ngươi không thể chết, ngươi nhất định phải cho chấm sống sót. Bằng không chấm như thế nào hướng Tương Nhi bàn giao, chấm đến bây giờ cũng còn gặp nàng, sợ nói cho nàng nàng chịu không được. Sát Minh vệ nhu tiến lên, quỳ gối hắn đầu gối một bên, vung lên tinh xảo khuôn mặt. Bệ hạ, không cần lo lắng. Trước đây không lâu ngài không phải tìm Huyền Vân Tử tính toán một quẻ sao? Tiêu Đại Nguyên soái là cái mệnh cứng người. Tần Vân cười khổ, có thể Huyền Vân Tử cũng nói, bàn thành giữ nhiều lành ít, chính là chó cùng rứt dậu, hắn cũng không dám hứa chắc cái gì, cũng không có cách nào tính toán cái không còn một mảnh. Sờ sờ nàng tóc xanh, không nói gì. Mấy trăm ngàn quân đội thì như thế tiến lên, áp lực, vội vàng, lo lắng. Lại là một ngày một đêm đi qua, quân đội trên dưới lộ ra đến lạ thường có kiên quyết, không có hô mệt mỏi, thậm chí rất nhiều quân sĩ ngoại ý muốn ngã thương, cũng không kêu một tiếng. Thế tâm hiệp lực, muốn gấp rút tiếp viện bản thành. Thời gian trôi qua, mấy trăm ngàn quân đội lật qua từng toàn núi, chạy qua từng cái bờ sông, rốt cục đến biên cương. Tốc độ cao nhất hành quân cần 5 ngày lộ trình, cứ thế mà bị rút ngắn đến 3 ngày rưỡi. Tới biên cương, tin dữ lại ùn ùn kéo đến truyền đến. Vô số theo bản thành đi ra bách tính, cùng chăn thả con dân bắt đầu chạy nạn. Quan gia a, các ngươi rốt cục đến, quá thảm, quá thảm. Có lao phu nhân gào khóc, để lòng người phát run. Thần Vân đi xuống chiến xa, đi hướng một đám chạy nạn bách tính. Thần sắc lo lắng, cước bộ cực nhanh. Làm sao? Đến cùng làm sao? Chạy nạn bách tính vừa thấy được tôn quý Thần Vân, lập tức quỳ xuống, cũng bất kể là ai. Khóc kể lể đại nhân a, các ngươi nhiều như vậy bộ đội, nhanh đi đi. Đi trễ, bàn thành liền muốn thành thi hố. Nghe vậy, Thần Vân buông lỏng một hơi. Không có muộn. Nhưng một giây sau, nạn dân nói chuyện, lại là để người tê cả da đầu. Tây Lương đánh lâu không xong, thẹn quá hóa giận, điều quân thập bát vạn, đối bản thành phát động tổng tiến công, đã giết vào nội thành. Quá thảm, quá thảm. Lão phu nhân kinh khủng khóc lớn. Tiêu Tiễn đại nguyên soái nghe nói bị người vây quanh, những người kia cùng người điên, muốn chặt Tiêu Tiễn tướng quân đầu người tế cờ. Còn có người trông thấy Tiêu Tiễn đại nguyên soái, trọng thương rơi. Có thanh niên nói không, tiểu nghe người ta nói, Tiêu Tiễn đại nguyên soái không chịu đầu hàng, cũng không chịu đem đầu người cho Tây Lương lập uy, dự định tự sát mà chết. Quá thế thảm, quá hoành liệt, 7, 8 vạn người chết đều nhanh không. Nghe vậy, Thần Vân ra đầu sắp vỡ, lạnh cả người. Hắn gào rú, lửa giận công tâm. Toàn bộ quân đội cao tầng, vô số chiến tướng đều là hai mắt tinh hồng, tại đại hạ quân đội, Tiêu Tiễn thế nhưng là cọc tiêu, thế nhưng là đệ nhất nhân, càng là Thần Vân đệ nhất công thần. Lúc này hắn lại bị địch nhân đuổi theo chặt đầu, thử hỏi cái kia quân nhân nhiệt huyết có thể nhịn. Chúng tướng hai mắt tinh hồng, 100.000 đại quân đều là lộ ra sát khí. A, tức chết ta vậy. Thần Vân phát cuồng triều đình quân đội đâu? Thần Cơ doanh còn có Khấu Thiên hùng viện binh đâu? Các nạn dân giật mình, sắc mặt tái nhợt. Kinh sợ nói: "Quan gia, ngài nói là trước mấy ngày hai nhóm người đi, bọn họ đều tại đánh, nhưng bị cản ở ngoài thành, nếu như không có bọn họ theo cánh sườn ngăn chặn Tây Lương đại quân, bản thành sớm không có." Quá thảm, Tây Lương Hà Á tướng quân đã thiên nhân trảm, người tới chỗ nào thì giết đến nơi đó. Khấu Thiên hùng tướng quân bị trảm một lỗ thai. Lời này nghe xong, mãnh liệt sỉ nhục, để mấy chục ngàn đại quân điên cuồng. Tiến trung con ngươi một nước, đó là hắn một giới võ cử đồng đội a. Quát tầm lên bệ hạ, hạ chỉ đi. Giết hắn cái trời đất mù mịt, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Mấy chục ngàn đại quân theo gào rú, như ma hóa đồng dạng. Bệ hạ, giết, giết, giết. Mênh mông thanh thế, cùng với sát khí, để dãy núi chấn động, bách thú phủ phủ. Các nạn dân ào ào sợ hãi. Chỉ thấy, Tần Vân xông lên chiến xa, hai mắt huyết hồng, căm giận ngút trời đem hắn bao phủ. Chấm huynh đệ đồng đội nhóm, giết. Vì chết đi đồng đội báo thủ. Nghĩ cách cứu viện Tiêu Tiễn, rửa sạch sỉ nhục. Giết, giết, giết. Mấy chục ngàn đại quân gào rú, đã là đỏ mắt, huyết dịch phảng phất tại đi ngược dòng nước. Chỉ thấy, Thanh Long vệ 30.000 đại quân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, thế đội thứ nhất dựa theo kế hoạch lao ra, như một đám ác lang, ý tại báo thủ. Quần quần cắt vàng, phóng lên tận trời. Tần Vân theo sát sau, tự mình dẫn 30.000 đại quân, vô tận chiến xa ầm ầm ầm, cơ hồ đập vụn mặt đất. Phía sau nhất là hậu cần quân đội, Sát Minh vệ Nhu hai người cũng ở đó. Quần quần quân đội, đông nhiên giết ra, ngút trời gào rú, đáng sợ dị thường, truyền đến cuối tầm mắt, bàn thành. Nơi này, núi thây biển máu, vô tận địa ngục một dạng. Bàn thành đầu tường xoáy kỳ, đã bị chém. Chương 641, đại soái, sợ là không được. Mục Nhạc xuất lĩnh thần cơ doanh ngay tại hướng thành, muốn đi vào bản thành, nghị cách cứu viện Tiêu Tiễn. Đột nhiên có người gào rú tướng quân, mau nhìn phía sau. Mục Nhạc thần sắc đại biến, nhìn về phía nơi xa quần quận cắt vàng, trên mặt hiện lên cuồng hỉ. Các huynh đệ, bệ hạ viện binh đến, giết, giết. Vô số tướng sĩ hướng nơi xa xem xét. Màu vàng nóng đại kỳ giống như mặt trời đã khuất một vệt vàng rực, là như vậy trước mắt, như vậy phấn chấn nhân tâm. Bệ hạ tới. Có người kinh hỉ giống to. Bệ hạ tới. Chúng ta có viện quân. Vô số tướng sĩ bộc phát ra càng mạnh đấu trí, cùng Tây Lương kỵ binh dưới thành chiến thành một đoàn. Xem xét lại Tây Lương kỵ binh, dần dần bắt đầu loạn. Đánh lâu không xong, vốn là thương tổn sĩ khí, lúc này còn trông thấy Tần Vân ngự giá thân chinh mà đến, cứ kéo dài tình huống như thế, triệt để rơi vào hạ phong. Tướng quân, làm sao bây giờ? Hoàng đế ngự giá thân chinh đến a? Bọn họ là làm sao chạy đến? Chúng ta nhất định phải rút lui, bằng không dễ dàng bị vây quanh. Hạ Á đâm máu, hai mắt đền bù tơ máu, nhất mâu đâm chết một con chiến mã, sau đó đập chết rất nhiều tướng sĩ. Im miệng. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, sắc mặt cực độ âm trầm, năm ngón tay nắm bắt dây cương, phanh phanh rung động. Hơn 10 ngày vây công, thế mà còn không có đem bản thành cầm xuống, lúc này kéo tới hoàng đế đại bộ đội đến, cái này một trận còn thế nào đánh? A. Hắn phát ra điên cuồng hét lên, khang cả giọng thông báo chứng nhân, hoàng đế đến, cấp tốc bắt người đầu lui lại. Bản xoáy dưới thành lại chặn một hồi. Bên cạnh hắn thân vệ dọa đến cái mông nước tiểu chảy vâng vâng vâng, ti chức cái này đi. Ngay sau đó, hơn 10 vị kỵ binh điên cuồng hướng vào trong thành, muốn báo tin. Bản thành tình huống chính là Trương Nhân xuất quân tại trong thành săn giết Tiêu Tiễn còn xuất lại bộ đội, mà Hà Á thì xuất lĩnh mấy chục ngàn tinh nhuệ tại cự mục nhạc, Khấu Thiên Hùng. Đây là một trận giành giật từng giây chiến tranh, song phương mục tiêu đều rất rõ ràng. Tiêu Tiễn, nhóc con, đứng lại, để mạng lại. Mục Nhạc gào rú, hắn giống như một tôn tuổi trẻ khí thịnh sư tử vương, lực đánh thương khung, dũng không thể đỡ. Chỉ thấy hắn chiến mã thật cao vượt qua dòng người, thẳng hướng Hạ Á. Hừ, bản soái đã thiên nhân trảm, thêm ngươi một người không nhiều. Có gan thì đi thử một chút. Hạ Á hổ khu chấn động, khí thế cường đại để bốn phía cắt bay đá chạy, phương thiên họa kích tại mặt đất lôi ra tia lửa. Ầm. Hai người đối hoành, giết ra một đường máu. Bất luận cái gì muốn giúp đỡ binh lính, đều là đầu một nơi thân một mẹo. Còn ở phía xa Tần Vân, theo trên chiến xa đều nhìn đến hai người quyết đấu, coi là thật như đương đại thần tướng, không thể phục khắc. Rất nhanh, tiến trung mấy chục ngàn thanh long vệ lấy hết tốc độ tiến về phía trước tình thế đẩy tới, rất nhanh liền giết tới bản thành ở mép chỗ. Cũng là lúc này, bản thành nơi xa sơn dã lại vung lên vô số cờ xí. Điếc thai phát hội gạo rú bạo phát. Giết, giết, giết. Gặp một màn này, tất cả mọi người hai mắt trợ to, đều bị chấn kinh. Tây Lương lại còn có hậu thủ. Là Trương Nhân, là Trương Nhân, bệ hạ, nhất định là Tây Lương phản quân nguyên soái Trương Nhân. Người này dụng binh như thần, càng nhiều càng tốt, thời đại này chỉ có Tiêu Tiễn đại soái có thể cùng sánh vai. Có phụ tá đứng tại chỗ cao, kích động hô. Thân Vân nắm quyền, trong mắt sát khí bốn phía. Lúc này, trung quân đã dừng lại. Hắn tùy ý tìm một chỗ điểm cao, làm chỉ huy đại trướng. Hừ, Trương Nhân tính là gì? Chấm lần này đến, nhất định phải lấy hắn đầu chó. Tần Vân tóc đen bay phấp phới, nhìn đến vài dặm có hơn bản thành máu chảy thành sông, hơn 200.000 đại quân hỗn chiến, huyết dịch khắp người cũng là bị nhen lửa. Truyền chấm mệnh lệnh. Hắn hất lên ống tay áo, bá khí cùng cực. Phanh phanh phanh. Vô số chiến tướng, phụ tá ào ào quỳ xuống. Bệ hạ, ti trước tại. Tần Vân chỉ hướng nơi xa đệ nhất, cấp tốc điều động thám báo ra ngoài, cho chấm tìm hiểu bản bên trong thành là tình huống như thế nào. Thứ hai, Mục Nhạc bọn người muốn đi vào bản thành, còn cần thời gian, chấm chờ không. Các ngươi ai nguyện ý cái thứ nhất tiến vào bản thành, tạo thành giao nhọn đội, nghị cách cứu viện Tiêu Tiễn. Trong đại trướng, tất cả chiến tướng cũng hơi run lên. Bản thành đã là nhân gian luyện ngục, thậm chí ngay cả người nào trưởng khống tòa thành trì này quyền chủ đạo cũng không biết, tùy tiện đi vào giữ nhiều lành ít. Nhưng rất nhanh, có tướng lanh tâm hung ác, đứng ra quát tầm lên. Bệ hạ, ti chức nguyện ý. Mặt tướng cũng nguyện. Tân Vân nhìn lấy những tướng lanh này, gật gật đầu rất tốt, Hứa Bân, Triệu Phi hai người các ngươi tuyển bạn từ anh hùng các, chứng minh các ngươi thời điểm đến. Các ngươi hiện tại đều lĩnh 1000 quân sĩ, chuẩn bị tốt, chấm một hồi để người đưa các ngươi vào thành. Phải. Chúng ta không dám cô phụ bệ hạ cùng Lý Mộ Nương nương tín nhiệm. Nói xong, hai người thấy chết không sờn, di chuyển bước lớn đi xuống điểm binh. Bốn phía tất cả mọi người, ánh mắt đều là kính trọng. Bàn thành đại chiến tiến hành đến tình trạng như thế, có thể nói, hai người này cũng là làm đội cảm tử. Tân Vân nhìn lấy nơi xa quần quận chiến tranh, thần sắc rơi vào cứng ngắc. Tiêu Tiễn, thật có thể chống đỡ sao? Sau đó không lâu, Hứa Bân cùng Triệu Phi hai người, xuất lĩnh tinh nhuệ các 1000, tại Thanh Long vệ các loại quân đội yểm hộ dưới, thành công chen vào trong thành. Một khắc này, hắn hai người mới biết, ngoài thành ở đâu là chiến trường, rõ ràng là trò trẻ con, cái này bản thành nội thành, mới mẹ nó là nhân gian luyện ngục. Thi thể ngang bày, đẫm máu vô số. Có tướng sĩ đến chết, cũng còn duy trì rút kiếm tư thế, thậm chí là còn cắn địch nhân cổ, cực độ dữ tợn. Một canh giờ trôi qua, toàn bộ bản thành nội ngoại, không có gì thay đổi, vẫn như cũng là hỗn chiến, chém giết. Hạ Á xuất lĩnh tinh nhuệ, cho Tần Vân quân đội tạo thành vô cùng đại phiền toái, căn bản không có cách nào đại quy mô vào thành. Ngay tại Tần Vân kiên kìm nén không được thời điểm, nước động đồng dạng chiến cục nên đón chuyển cơ. Nơi xa đường chân trời, máu me khắp người yên trung, gánh lấy máu me khắp người Hứa Bần vọt tới. Thất ngựa hí lên, hai người song song ngã trên mặt đất. Tần Vân đại thất kinh sắc, tự thân xông lên trước, đỡ dậy hai người. Quân y đi, quân y đi. Hắn giống to, toàn bộ đại trướng cấp tốc hỗn loạn. Hứa Bần đấm máu tay đột nhiên bắt lấy Tần Vân, cắn răng yếu ớt nói bệ hạ, tìm tới đại soái. 80.000 tinh nhuệ, chết sạch, Trương Nhân tự mình dẫn đội, muốn cắt đại soái đầu. Duy nhất vài trăm người, tăng thêm ta cùng Triệu Phi mang đến người, tại bảo vệ trọng thương ngã gục đại soái. Nói, hắn hai mắt chảy ra máu và nước mắt, khàn giọng nói: "Đại soái, sợ là không được. Hắn để cho ta mang câu nói cho bệ hạ, không cần phải để ý đến hắn, lấy hắn làm mồi nhử, còn có thể có chút thời gian. Mời ngài cần phải khóa lại dưới thành Tây Lương phản quân, tiêu diệt bọn họ tinh nhuệ, dạng này làm cho Tây Lương bẻ gãy một cánh tay." Nói xong, cổ hắn nghiêng một cái, ngất đi. Quân y cấp tốc tiến lên cứu người. Tiến Trung hai mắt huyết hồng bệ hạ, làm sao bây giờ? Cái kia Hạ Á lộ ra thế mà không nghĩ tử chiến, đã bắt đầu có lui binh dấu hiệu, đến thời điểm bọn họ hội giết đại soái, nên ngang rời đi. Nghe vậy, mọi người đồng tử phóng đại. Hạ Á muốn chạy. Ngàn năm một thở cơ hội tốt, không thể để cho bọn họ lui a. Tần Vân con ngươi muốn nước, đau lòng cùng cực. Toàn quân đi lên, là có thể vây giết Hạ Á quân đội, thế nhưng mang đến hậu quả chính là Tiêu Tiễn muốn chết tại Trương Nhân trên tay. A. Lấy tay đủ đổi tay đủ, dạng này sự tình, chấm há có thể làm. Truyền chấm mệnh lệnh. Chương 642, một giọt máu nước mắt, có chết không hối hận. Hắn nổi gân xanh, gào rú như sấm. Chư hậu quân, toàn quân khởi sướng đột kích, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt thành cứu người. Hạ Á muốn chạy, không cho phép truy kích. Phải. Trong đại trướng, chúng tướng gào rú. Ngay sau đó, vô số chống trận gõ vang, chấn động thiên địa. Có nội thành tin tức xác thật, Tần Vân cũng nhịn không được nữa, hạ lệnh cơ binh, ban bố tín hiệu. Nhất thời, lại là mấy chục ngàn đại quân phát ra tiếng leng keng, kiếm chỉ bản thành. Cố khí thế kia, cơ hồ thì viết rõ, ăn thua đủ, người cũng nhất định phải cứu. Nhìn thấy một màn này, cùng Mục Nhạc giết tới sức cùng lực kiệt hạ á, sắc mặt lại một lần khó coi, tâm càng là chìm vào đáy hồ. Trương Nhân chậm chạp không có phát tín hiệu, đã nói lên Tiêu Tiễn đầu người còn chưa cầm xuống a. Trong lòng của hắn điên cuồng hét lên, Tiêu Tiễn chẳng lẽ là đánh không chết cựu vĩ hồ ly, tại sao như vậy cũng còn không chết? Có tướng sĩ sợ hãi, đại hạ hoàng đế toàn quân để lên đến, không đi nữa không kịp. Cái tên điên này hoàng đế, hắn thì không sợ có mai phục sao? Vì cứu Tiêu Tiễn, hắn đây là liền thân gia tính mệnh đều không muốn. Hạ Á nhìn lấy cắt vàng cuộn cuộn, thiết kỵ vô số, tại cường đại áp lực dưới, chỉ có thể bị bắt buộc hạ lệnh. Rút lui, rút lui, rút lui. Tiến cửa bắc, theo cửa nam lui lại. Mục Nhạc đã thu đến tổng bộ cờ binh tín hiệu, không thể truy kích, không thể hàm chiến. Hắn biết, hết thảy đều là vì cứu Tiêu Tiễn. Giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đầu sỏ, thong dong lui lại. Hai mắt phun ra lửa giận cùng sắc cơ. Quát tầm lên Hạ Á, lần sau vốn đem thế tất chu ngươi. Như là thủy triều xuống đồng dạng, Hạ Á quân đội lui lại, hoảng hốt phía dưới, ngay cả lời đều không có hồi. Thần cơ doanh, Thanh Long vệ có thể đại quy mô vào thành, Tần Vân chiến xa cũng tại trước tiên, bị 8 con chiến mã kéo vào bản thành. Lên một lần đến, nơi này như là đỉnh cấp quân sự pháo đài. Mà bây giờ, cảnh hoang tàn khắp nơi, núi thây biển máu. Sau khi vào thành, quân đội tiến lên cực độ khó khăn, bởi vì thi thể cùng hủy hoại công trình kiến trúc thực sự quá nhiều. Tần Vân đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, một thanh đại hỏa phóng lên tận trời. Điều này hiển nhiên không phải chiến tranh mang đến chiến tranh, mà chính là một trận từ người cố ý thao túng lửa mạnh. Vậy, vậy hạ, không tốt. Có tham báo vào tới, ngã nhào một cái ngã vào trong hố máu. Tần Vân sắc mặt khó coi, có loại dự cảm không tốt. Nói, tham báo sắc mặt tái nhợt chủ thành khu, diễn võ trường, Tiêu đại soái còn sót lại vài trăm người, thề sống chết chống cự, không có để Trương Nhân đạt được. Trương Nhân gặp đại quân trợ rút, bất đắc dĩ thối lui. Có thể, nhưng bọn hắn thối lui trước, thả một thanh đại hỏa, muốn tiêu chết đại soái. Run rẩy vừa mới nói xong, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Nhìn lấy cái kia ngút trời hỏa diễm, từ đầu đến chân có một loại thấu triệt nội tâm lạnh. Tần Vân khàn cả giọng, tóc đen bay phấp phới. Vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cứu hỏa a. Tiêu Tiễn như ra chuyện, lão tử đem bọn ngươi một lột đến cùng. Hắn bạo nói tục, hai mắt huyết hồng, trước đó chưa từng có thất thố. Vệ tư, Tiêu Tiễn từng tại hắn khó khăn nhất thời điểm, bất kể hiểm khích lúc trước, đi theo làm tùy tùng, thậm chí có thể nói như vậy, hắn có thể ngồi vững vàng hoàng vị, Tiêu Tiễn là đệ nhất công thần. Mà lại hắn vẫn là Tiêu hoàng hậu đại ca, Tiêu Vũ Tương làm sao không là quan tâm tỉ mỉ, một lòng hướng về chính mình. Vệ công, Tiêu Tiễn càng là đại hạ quân đội cột chống trời. Nhân vật như vậy, làm sao có thể bị người vây giết, biệt khuất táng thân biển lửa. Vô số chiến tướng ánh mắt đỏ, bọn họ phần lớn thụ ân tại Tiêu Tiễn. Cứu hỏa. Vô số chiến mã điên cuồng phóng tới bản thành diễn võ trường. Diễn võ trường trên thực tế đã hóa thành phế tích, vô tận thi thể chồng chất thành núi nhỏ, huyết dịch lại từ thi thể dưới thân chảy ra, hội tụ thành sông nhỏ. Chỉ thấy, cái kia ngút trời trong ngọn lửa, có hơn 100 dũng sĩ đứng ở bên trong. Bọn họ thiếu cánh tay thiếu chân, liền đứng thẳng cũng thành vấn đề. Nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời, thậm chí là vui mừng cùng vui mừng. Bệ hạ tới cứu chúng ta. Bệ hạ không hề từ bỏ chúng ta, triều đình không hề từ bỏ chúng ta. Các huynh đệ, có chết không hối hận, giá trị. Bọn họ chảy xuống lệ nóng, chỉ ít chết chỗ, để bệ xem ra. Tiêu Tiễn tại ở giữa nhất, một thân rách dưới áo giáp, sớm đã không còn thần uy, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu. Rõ ràng nhất là, một mũi tên bắn vào hắn lồng ngực. Hắn đâm lấy bảo kiếm, mới không có ngã xuống. Hắn đột nhiên cười, trắng bệnh trên mặt, có một tia sáng sắc bệ, bệ hạ. Đi theo hắn, tất cả sắp lao tới tử vong tướng sĩ đều cười, còn chảy xuống máu và nước mắt. Tần Vân chạy tới nơi này, con người một nước, toàn thân phát run. Cứu bọn họ, cứu bọn họ a. Hắn lòng nóng như lửa đốt, thì muốn xông lên đi, tự thân dập lửa, nhưng bị Phong lão một tay ngăn lại. Mặt mo cực độ khó coi, khàn giọng nói: "Bệ hạ, bàn thành đoạn thủy đoạn tiếp tế đã hơn 10 ngày, lửa này, diệt không, lại đi vào cũng là mất mạng. Để bọn hắn bàn giao hậu sự đi." Từ trên xuống dưới, vô số tướng quân, phụ tá túi lầu xuống, tâm tình nặng nề. Hiện trường chỉ còn lại có bùn bùn hỏa thiêu âm thanh. A! Tần Vân nộ hống, liều lĩnh hướng không có nước thì cho chấm dùng máu đến diệt. Động thủ a, chấm không muốn Tiêu Tiễn chết. Các ngươi bọn này hôn trướng, có nghe thấy không? Tất cả mọi người túi đầu trầm mặc, chịu đựng cửa trách, nhưng không dám lên tiếng. Tiêu Tiễn chết đã là kết cục đã định, bệ hạ không mất khống chế mới là quái sự. A! Tần Vân vô lực ngã xuống tại thi trong hố, hai tay dùng lực nện gõ mặt đất, phẫn nộ phát tiết chính mình tâm tình. Nhìn lấy tay mình đủ, chính mình trung thần, muốn táng thân tại đại hỏa, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, gì tàn nhẫn. Lòng hắn, vì vậy mà tích huyết. Cho bụi cùng lửa mạnh, cơ hồ đem nơi này ngăn cách thành hai cái thế giới. Hưng hực lửa mạnh, đường kính 100m. Ở trong đó, Tiêu Tiễn chảy ra máu và nước mắt, nhìn đến bệ hạ vì chính mình điên cuồng như vậy, giá trị, giá trị. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, cười to nói ha ha ha, bệ hạ, có ngài dạng này minh chủ, thần hoàng tuyển trên đường cũng muốn cười to tứ phương. Người ta tả đại doanh thiên quân văn mã, lòng đất làm quỷ, cũng có thể thủ hộ đại hạ biên cương. Chiếu cố tốt tiểu muội. Vì thần đi. Bên trong hơn 100 binh liệt tàn quân, cũng là giống to bệ hạ, chúng ta đi. Báo thủ cho chúng ta. Bọn họ bất khuất phát ra gào rú, thẳng tắp sống lưng, trong hai mắt như cũ có thể nhìn đến cái kia cô chiến ý cùng báo thủ hỏa diễm. Quản chi lửa mạnh đã đốt bị thương hắn nhóm ra thịt. Một khắc này, thiên chợt vì chi ảm đạm. Phía trên 100.000 đại quân ở đây nhìn chăm chú, lại bất lực, chỉ có thể cắn nát sau răng rãnh, trong lòng tích huyết. Dần dần có quân sĩ kêu khóc lên, dường như vì bọn họ tiến đưa. Lão binh không chết, anh linh trường tồn. Đã rút khỏi bản thành trương nhân, giống như là có cảm ứng đồng dạng, tại trong thiên quân văn mã, quay đầu bản thành đỉnh chót khói lửa. Hắn hai con mắt bên trong cũng không có kế hoạch thành công khoái cảm, ngược lại tăng thêm một cỗ nặng nề. Thậm chí, nói không ra yêu thương. Toàn quân xuống ngựa, hướng Tiêu Tiễn túi đầu. Hắn nhíu mày, làm gương tốt. Các tướng sĩ sững sờ một chút, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Hạ Á vọt tới trương nhân, ngươi đang làm gì? Còn không lui lại, muốn bị hoàng đế người đuổi kịp sao? Chương 643, quân thần thở dài, ý trời ạ. Trương nhân nhóc nhô lắc đầu, đại hạ hoàng đế không biết truy, Tiêu Tiễn vừa chết, đại hạ quân đội chí ít vị linh 7 ngày. Vị hoàng đế này là cái có tình có nghĩa thế hệ. Bằng không không biết ngự giá thân trình, toàn quân trùng phong tới cứu người. Hạ Á chẳng thèm ngó tới cùng chúng ta có quan hệ a. Hiện tại khẩn cấp vấn đề là như thế nào đem hoàng đế tự mình dẫn đại quân đánh chìm, chỉ cần hoàng đế thua, đại hạ chí ít trong vòng 5 năm không cùng ta đại lương nhất quyết thư hùng sĩ khí. Trương nhân không để ý đến hắn, mà chính là hướng về Tiêu Tiễn bị đốt diệt phương hướng thật sâu túi đầu. Hơn 10.000 quân sĩ cũng đều tùy tâm túi đầu. Cái này một trận, Tiêu Tiễn đem bọn hắn đánh phục khí. Trương nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, gió thổi qua hắn thon gầy gương mặt, là như vậy nho nhã. Trong lòng của hắn nói nhỏ, nhân sinh đến một chi kỷ, khó. Tiêu Tiễn a Tiêu Tiễn, người ta dù chưa chính thức nhận biết, nhưng giao lật tay một cái, ngươi có đại tài, tại dưới tình huống như vậy, còn ngạnh kháng bản soái hơn 10 ngày vây công, không đơn giản. Ta bội phục ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi theo lầm người. Ngươi cái này vừa chết, đại hạ hoàng đế chắc chắn thất bại. Bản soái sẽ đích thân vặn phía dưới đầu hắn, đánh nát hắn thiên tử vô thượng vinh diệu, hướng lên trời sau chứng minh, nam nhân này không chịu nổi một kích. Trương nhân thâm thúy con ngươi bắn ra một cỗ ngập trời bá lực, để người tê cả da đầu, so Hạ A cái thế thần uy còn đáng sợ hơn. Đột nhiên, bầu trời thay đổi bất thường. Chỉ là mấy hơi thở, mây đen liền tụ tập, giống như một cái hồng hoang cự thú chiếm cứ bầu trời, che khuất chỗ có tia sáng. Từng trận gió lớn tùy theo nổi lên. Đa số quân sĩ chưa kịp phản ứng, chỉ có Trương nhân mặt trong nháy mắt trắng xám. Đi. Cộc cộc. Từng giọt to như hạt đậu nước mưa nhỏ xuống, vừa vặn đập trúng các quân sĩ khôi giáp, theo chậm chạp đến gấp rút, chỉ bất quá mới trong chớp mắt. Bản thành nội bộ cũng cảm nhận được. Tần Vân năm ngón tay sâu xuống mặt đất, cơ hồ đem móng tay cào nát. Đám cháy bên trong Tiêu Tiễn mọi người, bọn họ tóc đã bắt đầu thiêu đốt, phảng phất như là một chùm sáng sắp bị thôn phệ. Bọn họ cười rực rỡ, khiến người ta đau lòng, khiến người ta kính ngưỡng. Tần Vân bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trời, một giọt mưa nước mãnh liệt rơi vào ánh mắt hắn. Hắn toàn thân run lên, sau đó cuồng hỉ. Mưa, đổ mưa. 100.000 đại quân đồng thời chấn động, nhìn về phía đen nghịt bầu trời, phát ra cười to. Ha ha ha, thiên không chết đại soái, thiên không chết đại soái a. Cuồng phong mưa rào, đến mãnh liệt hơn một số đi. Nhanh, cứu người, cứu người. Bàn thanh chấn động. Ngay sau đó, nước mưa cấp tốc vội vàng, bùm bùm phía dưới không ngừng, gạt bỏ tại người trên mặt đều cảm thấy đau nhức. Tầm tã mưa to, cấp tốc dội tắt một nửa hỏa diễm. Đặt mình vào bên trong đã tay cầm tay, chuẩn bị tốt chịu chết các tướng sĩ, đột nhiên mở hai mắt ra, vui đến phát khóc. Đại soái, đổ mưa a. Chúng ta có cứu. Tiêu Tiễn trắng sáng mặt bị đốt tới cơ hồ quen, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mưa cọ rửa, cười to lên, xoang mũi còn tại ho ra máu. Vô cùng kích động ha ha ha. Thiên tử che chở a. Một giây sau, hắn mất máu quá nhiều, ngã vào nước mưa cùng dòng máu bên trong, bất tỉnh nhân sự. Thần Vân mượn nước mưa cọ rửa, tại trước tiên xông tới. Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn, thiên đô tại cứu ngươi, không cho phép ngươi chết, quân y điệp, quân y điệp. Hắn dùng hết sức lực toàn thân, nổi gân xanh, tự thân đem Tiêu Tiễn ôm lên đến, đi ra phế tích. Núi thây biển máu, thiên tử tự thân cứu ra đại nguyên soái, tràn diện một lần rung động. Thiên quân vạn ma hào hào nhường đường, trong mắt có lo lắng, lại thiêu đốt lên báo thủ hỏa diễm. Tiêu đại soái, có thể ngàn vạn không thể chết ta. Thành sau trương nhân, Hạ Á quân đội rơi vào chết một dạng trong yên tĩnh. Chu sát Tiêu Tiễn vui sướng, không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thẹn quá hóa giận, là không cam tâm, là vô tận lửa giận. Hạ Á tay cầm trường thương, giận chỉ thượng thiên. Hai mắt ngoan lệ phát ra gào rú ông trời, ngươi đuôi mù a. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, sấm sét nổi lên bốn phía, phảng phất là ông trời tại nổi giận, chấn nhiếp nhân gian. Mấy chục ngàn đại quân làm run rẩy. Chỉ có Hạ Á bị tức đỏ mắt, chỉ thiên mắng to không ngừng, vì thế đến phát tiết lửa giận. Dài đến hơn 10 ngày, chiếm hết tiên cơ, vận dụng số lớn quân đội, vì cũng là chu sát Tiêu Tiễn, đoạn đại hạ quân đội một tay, mà chiếm lấy bản thành, chỉ là một cái dạy hoa trên gấm sự tình. Nhưng hôm nay, bị một trận nói đến là đến mưa to cho dội tắt. Nếu như Tiêu Tiễn không chết, hà khả tiếc. Trương nhân bị dầm mưa thấu, áo giáp phía trên máu bị rửa sạch. Hắn cứng rắn trên mặt có một tia không cam lòng, ngẩng đầu nhìn lên trời, tùy ý nước mưa cọ rửa. Ai? Thiên ý, ý trời à? Hắn cuối cùng phát ra thở dài, năm ngón tay siết chặt, rất không cam tâm. Một lúc lâu sau, hắn xuống lần nữa lệnh đi thôi, toàn quân lui lại. Bẩm báo thiên hậu, để đông sửa người xuất động, đi điều tra Tiêu Tiễn phải chăng tử vong. Thiên cơ đã mất, phải làm hai tay chuẩn bị. lâu chừng đốt nửa nén nhang. Bàn thành bốn cửa cấp tốc bị phong bế. Đại quân tại đầu tường một lần nữa chen vào hoàng kỳ, màu vàng sáng, trướng mắt không gì sánh được, tại tòa này núi thây biển máu trong thành trì lại đứng lên vô thượng thần uy. Một tòa không bị tác động đến trong sân. Quân đội trấn giữ, đèn đuốc sáng trưng. Vô số thám báo vừa đi vừa về trở về, quân tình như mưa, tương đương vội vàng nghiêm túc. Đồng thời từ xế chiều mãi cho đến đêm khuya, quân y nhóm cũng tại cái này ra ra vào vào, bận rộn không thôi. Báo. Tạ đại doanh may mắn còn sống sót hơn 30 tên tướng sĩ, lại chết 2 cái. Báo. Tiêu Soái thân vệ, có 3 người thụ thương quá nặng, không có chịu nổi. Báo. Vô số tin dữ một đầu truyền đến, để Tần Vân mặt tái nhợt, sầu lo trùng điệp. Mục Nhạc chửi ầm lên một đám lang băm, lại trị chết người, vốn đem thì lăng trì bọn họ. Hắn cái này hống một tiếng, toàn bộ võ tướng đoàn thể đều vỡ tổ, tâm tình vô cùng kích động. Trước tới báo tin quân y liễu, hoảng sợ sợ vỡ mật, quỳ trên mặt đất khóc giống không thôi, một mực tại cầu xin tha thứ. Tần Vân tâm phiền ý loạn đều cho chấm ý miệng. Nhất thời, cả viện an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy bùm bùm cuồng phong mưa rào, lộ ra cực kỳ phiêu diêu bất an. Tần Vân nhìn về phía quân y chấm biết, đi thôi. Nói cho tất cả mọi người, không gì sánh được bảo trụ tất cả mọi người tánh mạng, hơn 80.000 người, chỉ còn lại cái này 1-200 người, chấm không thể để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Minh bạch chưa? Cái kêu báo tin quân y liễu, lau chùi mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy nói. Vâng vâng vâng, bệ hạ. Tần Vân khoát khoát tay, lại tới gần quân y một số. Cương điệu hỏi thăm Tiêu Tiễn, thế nào? Cái kia quân y sắc mặt khó xử, không xác định nói chúng ta đã hết sức, đang toàn lực chăm sóc, có thể hay không chịu nổi, cái này cần nhìn tạo hóa. Nghe vậy, Tần Vân sau răng rãnh cắn chặt, mày kiếm càng là dựng thẳng. Cố khí tức kia, để quân y sắc mặt trắng nhợt. Cuối cùng Tần Vân không có giận lây sang bọn họ, phun ra một ngụm trọc khí. Khàn giọng nói, có bất kỳ tình huống gì báo cáo cho chấm, thực sự không được, đưa về đế đô chạy chữa. Không cầu các ngươi chữa cho tốt hắn, nhưng không thể để cho hắn đem mệnh ném, hiểu không? Hiểu, hiểu. Quân y cúi đầu, trong lòng run sợ. Giao lưu hết tình huống, Tần Vân nhìn lấy cái kia mấy căn phòng, một trận nặng nề. Sau cùng nắm quyền rung động, đem cái kia cố bi thương hóa thành báo thủ hỏa diễm, chôn giấu đáy lòng. Tất cả mọi người, cùng châm đến. Chương 644, đánh công Tôn Trọng Nưu. Hắn một ngựa đi đầu, đi tới lâm thời xây dựng đại trướng. Mưa to tầm tã đêm tối, ngoại giới hoàn toàn tĩnh mịch, mùi máu tươi đến bây giờ không cách nào bị nước mưa hoàn toàn cọ rửa. Tần Vân ngồi lên cao đường, nhìn lấy phía dưới mọi người. Ánh đến phiêu diêu, vô cùng nghiêm túc. Nói, hiện tại bàn thành tình huống, cùng với quân tổn hại. Hồi bẩm bệ hạ, Thanh Long vệ chiến tử hơn 2000 chúng. Thần cơ doanh chiến tử 4000. Ban đầu đồng quan chủ quân, thương vong đoán chừng 1000, khấu tướng quân cũng thân phụ vết thương nhẹ. Một phen tính toán xuống, tử vong nhân số cao đến hơn 10000. Phải biết, lúc này chỉ là vừa mới nghĩ cách cứu viện ra Tiêu Tiễn, chính thức đối lệnh đại chiến, còn chưa có bắt đầu. Tần Vân lòng đang rỉ máu, nhưng làm lãnh tụ, hắn không thể than thở. Chiến trường quét sạch sẽ a. Mọi người châu đầu ghé tai, cùng nhìn nhau, hiển nhiên đều không phải là phụ trách sự kiện này. Đột nhiên, một cái không đáng chú ý vị trí. Ngây Ngô Công Tôn Trọng Nưu đi tới, hắn mặc dù một thân vũ bùn, nhưng hai con ngươi sáng ngời. Tại lần này phạt lệnh đại chiến bên trong, hắn đảm nhiệm một cái tiểu quan văn nhỏ, phụ trách một số tạp vụ. Nhưng hắn phụ trách lại nghiêm túc, không có chút nào ghét bỏ con nhỏ. Giờ phút này hắn không lưng cúi đầu, tại rất nhiều nhuốm máu tướng quân nhìn soi mói, không kiêu ngạo không tự ti. Bệ hạ, bên trong chiến trường bên ngoài như cũ tại thanh lý. Bởi vì thi thể quá nhiều, thi chức cả gan tự chủ trường, ngay tại chỗ vùi lấp, cùng tồn tại phía dưới mộ địa. Tần Vân tán thưởng liếc hắn một cái rất tốt. Nhưng không chỉ có muốn lập mộ địa, chấm còn muốn đích thân hàng chữ, mỗi một khối mộ bia đều viết xuống đại hạ trung liệt, tên lưu truyền thiên cổ. Nghe vậy, các tướng linh cảm động, hốc mắt một đỏ bệ hạ thánh minh. Tần Vân khoát khoát tay, tỏ ý cần phải. Vừa nhìn về phía Công Tôn Trọng Nưu địch quân thi thể, ngươi xử lý như thế nào? Công Tôn Trọng Nưu hơi hơi do dự, sau đó ngẩng đầu nói: "Bẩm bệ hạ, thi chức đã để người đều chứa lên xe, thi thể trả lại Tây Lương phương diện." Vừa mới nói xong, toàn bộ đại trướng cấp tốc ngưng kết, sát cơ sôi trào. Có lao tướng buột miệng giận dữ mắng mỏ mồm còn hôi sữa, ngươi nói cái gì? Càng có cấp tiến người, vọt thẳng đến Công Tôn Trọng Nưu trước mặt, một tay nhấc lên hắn vào áo. Nổi giận mắng đồ hỗn trướng, lao tử đồng đội huynh đệ đều không thể vận chuyển hồi quê nhà, bọn họ thi thể dựa vào cái gì trở về? Đúng rồi, bọn họ đều là hung thủ, giết chúng ta nhiều con em như vậy bình, Tiêu đại soái đến bây giờ còn nằm tại trên giường bệnh, nửa chết nửa sống. Ngươi lại muốn đưa hung thủ hồn về quê cũ, ngươi mẹ nó ăn là cái gì tâm? Phản đồ. Tiếng quát mắng cấp tốc tràn ngập đại trướng. Quân tình xúc động phẫn nộ, hắn không thể đem Công Tôn Trọng Nưu ăn sống nuốt tươi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Công Tôn Trọng Nưu bất quá là một cái bởi vì nàng cô mẫu mà đến trong quân mạ vàng con ông cháu cha thôi. Mạ vàng thì mạ vàng, còn làm ra loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình, làm sao có thể không giận. Tần Vân nhíu mày, nhìn một chút túi đầu, bình tĩnh tiếp nhận chửi rủa Công Tôn Trọng Nưu. Thiếu niên này, không đơn giản. Hắn làm như vậy nhất định có hậu văn. Bất động như núi nói, chư vị an tâm chớ vội, vung hắn ra. Rất nhiều chiến tướng chỉ có thể nghe lời, phẫn nộ rời đi Công Tôn Trọng Nưu. Nhưng đều trùng điệp hừ lạnh, dùng ánh mắt không ngừng nhìn hằm hằm. Công Tôn Trọng Nưu lại dị thường bình tĩnh, bày ra khí độ căn bản cũng không phải là một cái mười mấy tuổi thiếu niên cái kia có đủ. Bất kể nói thế nào, vẹn vẹn điểm này, Tần Vân cùng với Phong lão bọn người đều âm thầm tán thưởng. Chớ biết ngươi không phải một cái khinh suất người trẻ tuổi, nói cho chấm, ngươi làm là như vậy có thâm ý gì à? Ngươi nếu không nói, khiêu khích bọn họ nhiều người tức giận, chấm đều ngăn không được. Tần Vân khẽ cười nói, Công Tôn Trọng Nưu nói không khẩn trương là giả, rốt cuộc căm thù hắn đều là một số từ trong đống người chết leo ra hàn tướng. Hắn hít sâu một hơi, đối với tất cả mọi người cúi đầu, giải thích nói từ xưa hai quân giao chiến, rõ ràng bại bại vào tác chiến, thầm bại bại vào quân tâm. Chúng ta chính là thiên tử chi sư, chính nghĩa chi sư, theo phạt lệnh ngay từ đầu, Tây Lương phản quân thì rơi vào tầng dưới. Thi thể một khi đưa về, Tây Lương phản quân nhìn đến thảm liệt hình dạng, nhìn thấy huynh đệ đồng đội chết bởi bản thành, bọn họ chắc chắn sợ hãi, thương tâm, ghét chiến tranh. Có lao tướng nghi vấn ngươi cảm thấy bọn họ liền đại chiến cũng dám mở ra, nhìn quen thây ngang khắp đồng, còn lại bởi vì những thi thể này mà thương tâm gần chết, mà mâu thuẫn chiến tranh a. Đúng rồi. Nói chuyện giật gân. Rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, thậm chí nói, "Bệ hạ, xin đem người này đẩy đi ra, trưởng hình 30, gian đe." Thân Vân mỉm cười, không có nóng lòng phủ định người nào. Mang theo ẩn ý nhìn về phía Công Tôn Trọng Nưu, trong mắt càng phát ra thưởng thức. "Tiểu tử, ngươi trả lại thi thể, thực không nhất định có thể có đại tác dụng, nhưng gieo xuống một hạt giống, lưu lại chờ nảy mầm mọc dễ, là có thể thực hiện." Làm chiến cục sốt ruột, Tây Lương phản quân hạ tầng thanh âm, thế tất hội chán ghét chiến tranh. Đến thời điểm chấm thì có rất nhiều loại phương thức, đến cho Tây Lương một kích cuối cùng. "Ngươi có phải hay không ý tứ này?" Công Tôn Trọng Nưu chấn động, cảm kích nhìn một chút Tần Vân. "Đúng, bệ hạ." "Bệ hạ, nhưng cái này cũng quá mức tại lý tưởng hóa đi." Có chút tướng lãnh như cũng không hiểu. Tần Vân chắp tay giải thích cho dù trở lên đều không làm được, Công Tôn Trọng Nưu làm như thế, còn có cái thứ hai chỗ tốt. "Chư vị, hai quân giao chiến, nhân nghĩa chi sư khắp nơi lớn nhất đến dân tâm, cũng khắp nơi là tất thắng chi sư. Sau đại chiến, chấm nhân nghĩa đến muốn trả lại địch quân thi thể, thử hỏi ngày sau Tây Lương chiến bại, hoặc là cục thế không tốt." Chấm lên cao hô hào, người đầu hàng không phải như cá giết sang sông. Nghe vậy, đại tướng cấp tốc an tĩnh xuống. Công Tôn Trọng Nưu ngây ngô trên mặt kinh ngạc, khó có thể bình phục, bệ hạ cái này, đây cũng quá cơ trí đi. Chính mình nghĩ, hắn vậy mà tất cả đều biết. Hắn ánh mắt lấp lóe, tâm lý toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ, có lẽ cô mẫu cùng bệ hạ không phải một chuyện xấu, bệ hạ tuyệt đối xứng với cô mẫu. Chấm tư một hồi, rất nhiều tướng lanh ánh mắt sáng lên, hoảng sợ nói bệ hạ thánh minh a, chúng ta hổ thẹn. Tân Vân cười khổ, đây là Trung Tôn Trọng Nưu chủ ý, cũng không phải chấm chủ ý. Các ngươi hiểu lầm hắn. Đông đảo tướng lãnh sờ đầu một cái, sắc mặt xấu hổ. Hướng Công Tôn Trọng Nưu ném đi một cái xin lỗi thân sắc, nhưng kéo không xuống mặt tạ lỗi. Công Tôn Trọng Nưu mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng. "Tốt, sự kiện này cứ làm như thế đi. Thi thể đưa còn trở về, chúng ta dùng hỏa thiêu còn chiếm lấy địa phương, song toàn mỹ, cũng không phải không thể." Tất cả mọi người chắp tay đúng, "Bệ hạ." Đột nhiên, Tần Vân nhấp nô nhìn về phía Công Tôn Trọng Nưu, giống như cười mà không phải cười. "Trả lại địch quân thi thể sự tình, ngươi cần phải trước báo cáo cho chấm, nhưng ngươi trước đó không có nói ra, mà chính là nói thẳng ra, có nhanh càng chi ngại. Người trẻ tuổi muốn biến hiện giờ là chuyện tốt, nhưng không nên quá nóng lòng cầu thành, quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Lần này ngươi là vi phạm lần đầu, chấm không truy cứu. Nhưng lần tiếp theo, quân pháp hầu hạ." Công Tôn Trọng Nưu mặt trong nháy mắt đỏ thành con khỉ cái mông, xấu hổ không gì sánh được, tâm hỏng túi lầu xuống, hắn lại có tiểu tâm tư ở bên trong. Quân trướng các tướng lĩnh, hai mặt nhìn nhau, không hiểu là phát sinh cái gì. Tần Vân khoát tay, ngươi đi xuống trước đi, làm tốt đại chiến sau bàn thành thanh lý công tác. "Đúng, bệ hạ." Công Tôn Trọng Nưu có chút không nhịn được, đây là lệnh đuổi khách, hắn nghe rõ. Chính mình phảng phất là bị bệ hạ xem thấu tiểu tâm tư. Nhìn lấy hắn chạy chối chết bộ dáng, Tần Vân mỉm cười, vẫn chưa bất mãn. Hạt giống tốt là hạt giống tốt, nhưng kiên quyết không thể để hắn học đến môn phiệt cái kia một bộ. Hôm nay hắn xác thực không tính phạm sai lầm, nhưng hắn ý tại biểu hiện, có một chút lòng ham muốn công danh lợi lộc. Đây cũng là Công Tôn Nhược Thủy tại đế đô thời điểm dạy hắn làm như thế, muốn sớm ngày ngồi phía trên. Không thêm vào đánh, chỉ sợ Công Tôn Trọng Nưu ngày sau hội giống nàng cô mẫu như thế dựa vào, quá mức cường thế, quá mức phong mang. Chương 645, Phong Lão khóc. Đại hạ, Tần Vân không cho phép có dạng này thần tử. Một số tạp vật, đồ quân nhu vấn đề bị thương thảo về sau. Mục Nhạc đột nhiên đi tới, hai mắt thiêu đốt lên sắc cơ, quỳ xuống đất cắn răng nói bệ hạ, tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? Tây Lương một phương diện đối với ta quân khởi xướng tấn công mạnh, tạo thành lớn như thế tổn thất, thù này không báo, đại hạ quân nhân sẽ vĩnh viễn hổ thẹn à? Cho mặt tướng 50.000 binh mã, mặt tướng lập tức liền đi rút tỷ quy thành. Hắn kiểu nói này, đêm tối áp lực bầu không khí, đột nhiên tăng vọt. Từng đôi mắt, giống như tham lang, khát máu không gì sánh được. Bệ hạ, còn có vi thần. Mặt tướng cũng nguyện ý đi. Chúng ta ăn miếng trả miếng, trước rút quân sự trọng trấn, tỷ quy thành, sau đó san bằng toàn bộ Tây Lương. Tần Vân đứng lên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Tỷ quy thành, hạn chế trấn Bắc Vương quân đội, chỗ đó chấm là nhất định muốn đánh xuống. Nhưng không phải hiện tại. Chúng ta đến quá vội vàng, trận tuyến đều không có kéo dài thân tốt, đồ quân nhu bộ đội cũng không có theo tới, các ngươi liền muốn đánh Trương Nhân xào huyện, tỷ quy thành. Có phải hay không quá không coi người khác là chuyện? Nhấp nâu ngữ khí, không có cái gì trách cứ. Nhưng tất cả mọi người lại là như ở trong ngộng mới tỉnh. Trận to hai con ngươi, xương sống lưng phát lạnh. Đúng a, phía sau trận tuyến không có thành lập tốt, thậm chí đồ quân nhu bộ đội đều không đến, thang mây đều không có, làm sao công thành? Mục Nhạc đỏ mặt lên, hiện lên xấu hổ. Túi đầu nói bệ hạ nói vô cùng là mạt tướng qua loa. Hán tướng lãnh cũng là xấu hổ không gì sánh được, cùng nhau nói, đa tạ bệ hạ nhắc nhở, chúng ta bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Thần Vân khoát khoát tay, cũng không có trách cứ. Ánh mắt thâm thúy nặng nề, cho người một loại tin cậy cảm giác. Hôm nay thì tạm thời như thế đi, dựa theo trước đó kế hoạch, cố thủ bản thành, phân ban ba thay phiên nghỉ ngơi, các tướng sĩ đuổi mấy ngày đường, lại kinh lịch đại chiến, cái kia nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người cảm động đa tạ bệ hạ thương cảm tướng sĩ. Tần Vân phun ra một ngụm trọc khí, nhìn lấy quần quận đêm tối, đột nhiên nghiêm túc dị thường nói: "Tất cả mọi người, phong tỏa hết thể liên quan tới Tiêu Tiễn tin tức, không thể lộ ra sinh tử. Nếu như tiết lộ, giết không tha." Mọi người run lên, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, bệ hạ đây là lại có cái gì đại kế a? Ngay sau đó, tất cả mọi người nghiêm túc tỏ thái độ. "Đúng, bệ hạ." Tần Vân hít sâu một hơi giải tán, bất luận cái gì khẩn cấp quân vụ, bất luận cái gì đột phát tình huống, bất luận cái gì thời gian, đều phải đến bẩm báo chấm. "Chúng ta tuân chỉ." Thanh âm vô cùng, từng cái đối với Tần Vân, chính mình lãnh tụ, tràn ngập lòng tin. Rất nhanh, Tần Vân giải tán mọi người. Sau đó một người mang theo cẩm y vệ, thị sắt rách nát không chịu nổi, mùi máu ngút trời bản thành. Mỗi đi một bước, lòng hắn liền sẽ càng nặng nề một phần. Ánh mắt đảo qua đao thương mũi tên lỗ, hắn dường như đều có thể cảm nhận được cái kia từng đôi bất lực đồng tử, cùng từng tiếng thấu triệt nội tâm kêu rên, cầu cứu. Đây đều là đại hạ con dân a. Làm hoàng đế, hắn lòng đang dỉ máu, không gì sánh được tự trách. Chờ chiến tranh kết thúc, nhiều ít mẹ già muốn kho mắt ngủ, bao nhiêu nữ nhân không có giường cột. Có như vậy trong nháy mắt, Thần Vân cực độ căm ghét lên chiến tranh. Mà chiến tranh người đề xuất, Vương Mẫn, càng làm cho hắn hận không thể xé nát. Phong lão dường như nhìn ra hắn ngưng trọng, hắn yêu thương. Trong lòng kính yêu đồng thời, nhẹ nhàng thay Tần Vân phủ thêm áo khoác, khàn giọng nói: "Bệ hạ, không cần như thế nặng nề, ngài không phải nói sao? Đối phó chiến tranh cùng tử vong phương thức, sạch sẽ nhất hữu hiệu nhất phương thức, cũng là lấy chiến đình chiến, lấy đau ít ngăn chặn đau nhiều." Tần Vân phun ra một ngụm trọc khí, khẽ cười khổ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng chấm như cũ cảm thấy tàn khốc. "Phong lão, cũng không sợ nói cho ngươi, chấm tâm nguyện thực ngay từ đầu chỉ là làm sống phong túng, tùy ý mà làm độc tài quân vương. Nhưng chấm địch nhân, sinh sinh đem chấm ép lên đường, thay chấm miêu tả một bộ cực lớn tương lai bản kế hoạch." Nói đến đây, hắn siết chặt quyền đầu, hai con ngươi bắn ra sắc bén mang, dường như có thể đâm rách đêm tối. Cảm nhận được cái kia cố càng thêm thành thục đế vương thấy xa cùng khí phách, Phong lão vui mừng cười, thậm chí đục ngầu hai mắt thường đỏ. Khàn giọng nói: "Lão nô lúc còn sống, có thể trông thấy bệ hạ tấm kia vĩ đại bản kế hoạch sao?" Tần Vân quay đầu nhìn hắn, đương nhiên lòng chua xót. Lão nhân này, trải qua hai triều, thận trọng cẩn thận, lúc này tóc sớm đã hoa râm, hai tay như tiểu thụy đồng dạng, hắn làm sao có thể không đau lòng. "Hội." Tần Vân cầm tay hắn, chưa từng chút nào ghét bỏ cái gì, hai con ngươi kiên định. "Các loại đại hạ yên ổn, thực hiện an cư lạc nghiệp thời điểm, chấm muốn ngài ngồi tại bắt mắt nhất vị trí, quan sát 10.000 dặm Cẩm Tú Giang Sơn, tiếp nhận chấm cúi đầu, vạn dân cúi đầu. Ngài, chịu đến lên." Phong lão hai mắt trực tiếp tầm ước. Tấm kia giản mùa trên mặt lại hiện lên từ ái chi sắc. Nếu là người khác trông thấy, định sẽ khiếp sợ, bởi vì cẩm ý vệ đầu lĩnh phong vạn đạo, xưa nay không cười không khóc, chính là tử thần đại danh tử. "Nhiều, đa tạ bệ hạ." "Lão nô, chết cũng không tiếc." Phong lão muốn quỳ xuống, run run rẩy rẩy, giờ phút này hắn chỉ là một cái lão đầu, một cái lớn tuổi trưởng bối. Thần Vân cũng là hai mắt đỏ lên, đỡ dậy hắn. "Tốt, Phong lão, đã nói đến đây, chấm hiện tại thì cho phép ngươi là quyền, thiên hạ quyền quý, bao quát chấm, ngươi đều có thể không quỳ." Nghe vậy, trong đêm tối đứng lặng cái kia một đám cẩm ý vệ, cùng với đi theo cấm quân, đều là hai mắt trợn to, tại chỗ sợ hãi. Sau đó toát ra nồng đậm ước ao. Gặp thiên tử không quỳ, đây là vô cùng lớn ban ơn a. Thần Vương, đều không cái này đãi ngộ. Bệ hạ thật là minh quân, minh chủ, phong đại nhân cũng gánh chịu nổi cái này vinh diệu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhiệt huyết chậm rãi sôi trào, vinh dự như vậy ai không muốn muốn. Bệ hạ thưởng phạt phân minh, chính mình chỉ cần tận trung, chưa chắc không thể quang tông diệu tổ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả mọi người lực ngưng tụ cùng trung thành, biến đến càng thêm nóng rực. Phong lão động dung, thu sủng nhược kinh, thật sâu vừa quỳ, nước nở nói bệ hạ, lao nô, muôn lần chết khó còn. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, như gió mát trăng sáng, dị thường hiền hòa. Đỡ dậy lao nhân ra ông ta. "Tốt, đều nói không cho phép quỷ, chấm cũng không muốn giả mồm. Đi thôi, đi xem một chút Tiêu Tiễn, sau đó nghỉ ngơi, cha rõ nương nương phái người đến thúc hai lần, không quay lại đi, chấm cái kia không thể lên giường." Hắn cố ý đùa nghịch. Nhất thời, mọi người cười vang. Toàn bộ nặng nề tràn diện, lòng xuống. Phong lão cũng là gạt ra một cái khó coi nụ cười. Tần Vân trực tiếp quay người, hiền hòa thét tại chỗ tất cả người, "Các loại chấm đánh thắng trận, khải hoàn hồi triều, mời mỗi người các ngươi đi dạo một lần thanh lâu. Cô nương tùy ý tuyển, loại rượu đảm nhiệm uống." Phốc vậy, mọi người kém chút không có sặc nước bọt mà chết, Phong lão cái này cấm kỵ cao thủ, càng là suýt nữa đất bằng té một cái. "Thiên tử mời thủ hạ đi dạo thanh lâu." Cổ Kim đầu một chiều. "Hắc hắc, bệ hạ, cái kia ti chức thì không khách khí với ngươi." Thương Hồng nháy mắt ra hiệu cười nói, "Lan, thì ngươi không có phần. Coi là chấm tại hoàng cung không biết, ngươi phong hầu ngày đó, cưới 8 cái tiểu lão bà, đại gia, so chấm còn chơi này, thì không sợ chết trên giường." Không chút khách khí thô bị hạ lưu lời nói, để mọi người cười to lên. Thương Hồng sắc mặt xấu hổ, quay đầu hung hăng trừng liếc một chút thủ hạ. Một đoàn người đi dạo núi thây biển máu, khổ trong làm vui, cũng coi như hòa hợp. Không ít cấm quân tâm lý cao hứng, bệ hạ không nổi giận thời điểm, thật rất chiếu cố thủ hạ, thậm chí có chút đáng yêu. Chương 646, mèo khóc chuột giả từ bi. Một đêm này, nhất định là rất nhiều người đêm không ngủ. Đế đô cao tầng, Tây Lương cao tầng, tin tức bay đầy trời. Cho nên tại vừa mới nằm ngủ Tần Vân, thường xuyên liền muốn đứng dậy, phê duyệt quân quốc trọng chính. Về sau trong nửa tháng, bàn thành biên cảnh trên cơ bản ở vào một loại thần hồn nát thần tính, tĩnh mịch cục diện, song phương người nào cũng không có động thủ. Đồng thời cái này nửa tháng đi qua, chính thức vào thu. Tây Lương chi địa, vốn là nghèo nàn, tăng thêm như thế vừa vào thu, khí trời liền khiến người ta có chút khó có thể chịu đựng. Một ngày này, Tần Vân tọa trấn bản thành cửa nam, quan sát hậu phương lớn Tây Lương nội địa. Giang Sơn như họa, lại rơi tại dị người tay, hắn có chút vẻ u sầu. Báo, Đồ Quân Nhu bộ đội đều đến bản thành. Tất cả lương xe cũng phân biệt chữ hàng tại địa điểm chỉ định. Ninh Vương gửi thư, Trấn Bắc Vương gửi thư, Hoàng hậu nương nương gửi thư. Nghe vậy, rất nhiều chiến tướng hai mắt chấn động, hổ khu đồng thời bộc phát ra sát khí. Đến, rốt cục đến. Ha ha ha, nhẫn lâu như vậy, rốt cục có thể chính thức đối Tây Lương khai chiến, dòng máu của ta đã bắt đầu sôi trào. Mục Nhạc càng là bỗng nhiên kích giận giữ Chu Sát Hạ Á, chém đầu trương nhân, trừ rơi hỏa lớn. Tất cả ân tình tự tại áp lực lâu như vậy về sau, nên đón đại bạo phát, từng cái ma quyền sát trưởng, hai mắt phun lửa, hận không thể lập tức dẫn binh tấn công Tỷ Quy Thành. Xem xét lại Tần Vân, lạ thường tỉnh táo, không có như vậy mù quáng hoan hỉ. Thời gian nửa tháng, chính mình có thể chuẩn bị, hoàn thiện chiến tuyến, nhưng Vương Mẫn sao lại không phải đâu? Sau một hồi lâu, hắn mở miệng câu nói đầu tiên coi là buổi sáng hôm nay thám tử, nửa tháng này là Tây Lương lần thứ mấy điều tra tiêu tiễn tin tức. Nghe vậy, trên tường thành chúng tướng an tĩnh một số. Thương Hồng trả lời bệ hạ, đã là lần thứ 11. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước đó chúng ta Đồ Quân Nhu bộ đội chưa tới, chiến tuyến chưa từng hoàn chỉnh, vì cái gì Tây Lương không phái binh thừa thắng sông lên đâu? Phản mà không ngừng thăm dò. Rất nhiều tướng lãnh cũng nghị luận ầm ĩ, đúng vậy a, quá kỳ quái. Chỉ dò xét không tấn công, chẳng lẽ là các loại chúng ta chủ động khai chiến? Tần Vân cười lạnh, hai quân chi đọ sức, mấy trăm ngàn người tác chiến, sĩ khí gì trọng yếu? Vương Mẫn đương nhiên là muốn biết Tiêu Tiễn chết hay không tin tức xác thật. Chúng tướng trầm ngâm. Sau đó có người nói bệ hạ, không bằng chúng ta thừa cơ tập kích bất ngờ. Chẳng có kế hoạch. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy phong tỏa dưới tường thành, một tất cầm lương chữ đại kỳ thám báo vào tới. Có người kinh hô bệ hạ, là Tây Lương phản quân, một người, giống như là đưa tin. Mọi người thấy đi, chỉ thấy người kia đem lập tức ngừng ở cửa thành ngoài 200 thước. Đại hạ hoàng đế có đó không? Hắn cao giọng hô to. Cầu vật, người muốn chết sao? Dám gọi thẳng bệ hạ. Mục Nhạc giống to, hồi âm cuồn cuộn, hai mắt trừng lớn như trung đồng. Cùng một thời gian, vô số mũi tên kéo căng, tranh tranh phát run, nhắm ngay cái kia Tây Lương thám báo. Chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Cái kia thám báo hoảng sợ sợ vỡ mật, dưới thân lập tức càng là nôn nóng bất an, không ngừng lùi lại. Hắn hoảng sợ nói, ta phụng thiên sau chi mệnh, đến đây truyền lời. Thiên hậu nói, nhất định phải tự thân nói tại bệ hạ nghe. Cái này một chút, tiến trung những thứ này đại tướng toàn đều bất mãn nàng Vương Mẫn là cái thá gì. Muốn truyền lời, để chính nàng đến. Thám báo lau chùi mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tần Vân bỗng nhiên đứng ra, ánh mắt trầm lánh nói đi, nàng mang lời gì? Thám báo xác định hắn là hoàng đế về sau, lớn tiếng nói, thiên hậu nói Tây Lương khí trời chuyển lạnh, có chút nghèo nàn, bệ hạ tuyệt đối không nên cảm giác nhiễm phong hàn. Cái này cái áo tròn dài, đưa cho bệ hạ chống lạnh. Nói, hắn lấy ra một kiện chế tác tinh xảo, có giá trị không nhỏ áo khoác. Tướng sĩ phụ tà nhóm, ào ào mắt trợn tròn. Song phương quan hệ đều nháo đến nhất định phải dùng mấy chục vạn đại quân nhất chiến đến giải quyết vấn đề, nàng đưa một cái áo choàng dài là có ý gì? Tân Vân đột nhiên thì cười, hai tay chống tại trên tường thành, trêu tức mở miệng. Các ngươi nữ đế thật đúng là thân mật a, cho chấm trước khi chiến đấu đưa áo khoác. Thám báo không dám nhìn thẳng hắn, lại nói đương nhiên, nữ đế không chỉ có vì chuyện này. Vậy liền cùng một chỗ nói đi, chấm muốn nghe xem nàng cái kia một bụng ý nghĩ xấu. Tân Vân liếc mắt, không có không nể mặt mũi. Thám báo đỏ mặt một trận, chấm một trận. Cắn răng nói, thiên hậu đối với Tiêu Tiễn đại soái sự tình, mười phần tiếc hận, đồng thời đã đối với chiến tranh bước lên người, Trương Nhân Hà Á hai người tiến hành trọng phạt. Thiên hậu hy vọng hoàng đế bệ hạ ngài có thể bất giận. Rốt cuộc lần này đại chiến, không phải nàng ý tứ, mà chính là dưới tay tự chủ trương, cùng với song phương biên cảnh quan hệ khẩn trương. Vừa không cẩn thận, thuộc hạ thì cọ súng cướp cỏ, nói đến, ta Đại Lương cũng tổn thất không nhỏ. Nghe vậy, đại hạ quân đội nổi giận đùng đùng. Đây là Trần Trùy khiêu khích, Trần Trùy mèo khóc chuột giả từ bi. Một trận tử vong nhân số cao đến 100.000 chiến tranh. Vương Mẫn vậy mà nói không phải nàng hạ lệnh, vô số tướng sĩ chết thảm, nàng vẹn vẹn thì dùng một câu cọ súng cướp cò che giấu, còn có thể như thế nhẹ nhõm nói đến, người nào không giận, có thể nhẫn lại, quen không có thể nhịn. Mỗi một cái tướng quân trong mắt đều bắn ra sát phạt, bạo hùng nói, xuất sinh, cầu vật, cầu thí nữ đế, lao tử sớm muộn đạp nát nàng Thiên Lang Thành, ngươi chủng loại xuất sinh, nợ máu trả bằng máu. Khí thế cường đại, cùng khủng bố sát ý, để thám báo hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại. Hắn thất ngựa cũng hí lên, vô cùng sợ hãi. Tần Vân cũng giận. Tiêu Tiễn đến bây giờ nửa chết nửa sống, 100.000 đại quân nợ máu còn rõ mồn một trước mắt, Vương Mẫn nàng thì dám lại như thế khiêu khích. Hắn thanh âm lạnh như băng không chứa một chút tình cảm, giống như thần chỉ đồng dạng. Ha ha, đã không phải Vương Mẫn mệnh lệnh, vậy liền đem Trương Nhân, Hà Á hai người giao ra đi. Hai người này không giao, liền đợi đến chấm toàn diện khai chiến. Thám báo ánh mắt kịch liệt lấp lóe, dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, cắn răng nói bệ hạ, thiên hậu nói, đại lương thần tử chỉ có nàng có thể trách phạt, giao người là không thể nào. Nhưng lần này chiến dịch tạo thành to lớn hậu quả, thiên hậu ngược lại thì nguyện ý bồi thường một hai. Mục Nhạc nộ hống lăn, không cần bồi thường, trở về chuẩn bị binh mã, lao tử tự mình đến lấy. Yến Trung cũng theo giống to không sai, hơn nữa là gấp 10 lần đại giới. Cút đi, khai chiến, còn dám mèo khóc chuột, vốn đem giết ngươi. Quân tình xúc động phẫn nộ, áp bách lực khủng bố. Nhưng thám báo không xem bọn hắn, mà chính là chăm chú nhìn lấy Tần Vân, chờ đợi hồi phục. Tần Vân ánh mắt dần dần trầm lãnh xuống tới, việc này lộ ra quỷ dị, Vương Mẫn không thể lại vô duyên vô cớ tiến hành bổ khuyết, khẳng định còn có đoạn ở dưới. Lặng lẽ nói nói, làm sao cái bồi thường pháp? Thanh âm lạnh như băng, hoàn toàn ra khỏi triều đình chúng tướng dự kiến. Từng cái thật không thể tin nhìn về phía Tần Vân, biểu lộ khó coi, thanh âm lo lắng. Bệ hạ, không thể nhận bồi thường a. Vương Mẫn là cố ý, khẳng định có âm mưu, ngài không thể lên quang. Chương 647, ai nói chấm muốn thỏa hiệp. Dưới thành thám báo, lớn tiếng nói thiên hậu nói, đại hạ chết đi quân sĩ mỗi người bổ khuyết 5 lượng bạc, một bộ quan tài. Mặt khác, lại thêm vào 500.000 bạch ngân làm chiến tranh bồi thường. Phanh phanh phanh. Tần Vân tay nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, cơ hồ muốn nổ tung. Trong lòng gào rú. Lao tử binh lính, sống sờ sờ người, 5 lượng bạc liền muốn hiểu ý kết. Hắn cơ hồ cắn nát sau răng rãnh, từ trong hàm răng đọc nhấn rõ từng chữ như vậy, nàng điều kiện đâu? Thiên hậu điều kiện rất đơn giản, bệ hạ nhất định phải rút đi cốc giết bờ sông đến tỷ quy giới thành một vùng quân sự lực lượng, đồng thời giao ra khu vực văn thư. Thám báo nói ra, cái gọi là vực văn thư cũng là một số biên cương nơi vô chủ tiêu chí, cùng loại với lệnh bài. Nếu như giao ra, sẽ cùng hướng khắp thiên hạ nói, đại hạ đối những địa phương này cứ điểm tiến hành từ bỏ, lại đóng quân, cũng là vượt biên tiến hành. Nổi giận đùng đùng các tướng sĩ, hai mắt tinh hồng, nếu không phải Tần Vân ở đây, bọn họ đã muốn xông ra đi giết người. Chỉ là mấy cái 100.000 lượng bạc, liền muốn đóng giữ một vùng quyền chủ động, cái này Tây Lương sợ không phải mơ mộng hão huyền. Cái kia độc phụ có phải hay không đem chấm làm ngu ngốc? Coi là mấy trăm ngàn quân đội trú đóng ở đường biên giới phía trên, là đùa giỡn sao? Ừm. Tần Vân trùng điệp giọng mũi, như sấm bên tai. Thám báo lại lần nữa lui về phía sau một số, sợ bị tên bắn lén bắn trúng. Sắc mặt dần dần mấy phần cứng rắn. Thâm trầm nói, "Vậy hạ, mấy trăm ngàn quân đội là thật sao? Theo ta được biết, ngài bây giờ có thể vận dụng binh lực, nhiều nhất 200.000 không đến a. Tha thứ ta nhanh mồm nhanh miệng, ngài như là lại không rút đi tính nhắm vào bố trí quân sự, sợ rằng sẽ gây nên song phương càng đại mâu thuẫn, thậm chí chiến tranh." Tần Vân huy động tay áo, thanh âm tăng vào hử. "Các ngươi bọn này Tây Lương phản quân, trước tiên tạo phản, ngược lại còn có lý. Ngươi có tư cách gì cùng chấm nói như vậy? Chấm cũng là không lùi, lại nên làm như thế nào?" Thám báo thấy thế, thần sắc lấp lóe, ý vị thâm trường nói bệ hạ, như ngài không lùi, tương lai chỉ sợ cũng thì không dễ dàng như vậy lui. Nữ đế nguyên thoại, để ngài dường như cân nhắc. Phu thêm một trận, nàng cũng không muốn náo quá khó nhìn, phân đất mà chị không hết ta. Ban thành chiến dịch, chẳng qua là ta Đại Lương đối với quý bộ cảnh cáo. Cảnh cáo? Phân đất mà chị? Mỗi một câu đều giống như cưới tại trên đầu nói chuyện, hiển thị rõ khiêu khích chi sắc. Căm giận ngút trời, tại đại hạ tướng lãnh mỗi một người trên thân thiêu đốt, thậm chí bọn họ cảm giác được sỉ nhục. Tây Lương phản quân, bọn họ dựa vào cái gì dám? Tên khốn kiếp. Bệ hạ, giết hắn. Giết hắn. Vô số đại tướng gào rú, Mục Nhạc càng là trực tiếp đoạt lấy một cây cung, trong nháy mắt kéo căng, nhắm ngay thám báo. Hét lớn bệ hạ, hạ lệnh đi. Ti chức một tiễn kết hắn, để Tây Lương nữ đế biết, chúng ta đại hạ người nào cũng không sợ. Cái kia thám báo sợ hãi, ra đầu tê dần, cảm nhận được cái kia cỗ thông thiên sát ý. Hắn cho dù là đã thối lui đến an toàn vị trí, như cũng cảm thấy bất an. Tần Vân sắc mặt trầm lãnh, ánh mắt lấp lóe. Lúc này, hắn mới xem như thật sự hiểu Vương Mẫn phái thám báo đến đây dụ ý, cái kia chính là thăm dò. Ngay tại mọi người quần tình xúc động phẫn nộ thời điểm, Tần Vân bất ngờ một tay đặt tại Mục Nhạc trên cung, chậm rãi cho hắn áp xuống tới. "Bệ hạ, bệ hạ." Bốn phía võ tướng ào ào hô to, biểu lộ không hiểu, còn mang theo nồng đậm không cam tâm. Tần Vân nhấp nhô xem bọn hắn liếc một chút, không nói gì. Võ tướng nhóm tuy nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám lô mãng, chỉ có thể nhìn hằm hằm cái kia thám báo. Nhìn thấy một màn này, dưới thành Tây Lương thám báo rốt cục buông lỏng một hơi, xương sống lưng đã bị mồ hôi lạnh toàn bộ ướt đẫm. Đồng thời hắn ánh mắt càng thêm hồ nghi. Chẳng lẽ Tiêu Tiễn chết thật, nói đến phân thượng này, đại hạ hoàng đế cũng còn như thế ẩn nhẫn. Đột nhiên, Tần Vân mở miệng nói lui binh sự tình có thể nói, nhưng Vương Mẫn hứa hẹn chiến tranh bồi thường, trước hết giao đến, chí ít thành ý muốn tới. Ngươi hiểu chấp ý tứ a? Thám báo ánh mắt lấp lóe, khéo đưa đẩy chắp tay nói bệ hạ lời nói, ta sẽ đủ số mang về. Rất tốt. Cút đi. Tần Vân nhấp nhô khoát tay, ánh mắt miệt thị. Cái kia thám báo sắc mặt một trận đỏ bừng, trong lòng rất khó chịu, nhưng nhìn lấy trên tường thành cái kia đen nghịt các tướng quân, cùng từng luồng khiếp người run lên sát khí. Hắn cái gì cũng không dám nói, lập tức quay đầu ngựa lại, chạy trối chết. Rốt cục có thể rời đi cái này địa ngục đồng dạng địa phương, trở về phục mệnh, chắc hẳn đây cũng là thiên hậu nguyện ý nhìn đến cục diện. Nhìn lấy thám báo chạy xa, Mục Nhạc, Yến Trung cùng với một đám tướng lãnh cao cấp, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Căm giận ngút trời không thể phát tiết, cuối cùng chỉ có thể cắn răng phục thịu. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Có các quân sĩ tại âm thầm gầm nhẹ. Có thể Tần Vân tựa như là không có trông thấy đồng dạng, cũng không có giải thích, nhanh chóng đi xuống thành lâu. Phân phó nói Thường Hồng. Thần tại. Thường Hồng lập tức tiểu chạy tới. "Đi, lập tức cho chấm chuẩn bị đồ trắng áo gai, còn có trắng đèn lồng." Tần Vân mười phần vội vàng nói ra. Nghe vậy, mọi người triệt để mộng. "Bệ hạ, cái này chết người dùng đồ vật chuẩn bị cho người nào? Cái này muốn là truyền đi, để Tây Lương người biết, thế tất hội càng thêm hung hăng ngang ngược a." Tần Vân cười lạnh, chắp tay đi ở phía trước. "Hừ, chớ tại sao phải sợ bọn hắn không biết đâu." Phong lao các loại người sắc mặt hơi đổi một chút, "Bệ hạ, đây là ý gì?" Tần Vân nhanh chóng quyết đoán nói. "Đương nhiên là yếu thế. Vương Mẫn phái thám báo đến, chính là vì thăm dò Tiêu Tiễn phải chăng chết tử, chấm nếu như biểu hiện quá mức cường thế, liền sẽ bại lộ Tiêu Tiễn tồn tại tin tức, Tây Lương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ chỉ cố thủ thành trì. Nếu như thế, chấm tấn công Tây Lương đại giới thực sự quá lớn. Nhưng nếu như chấm nhiều lần yếu thế, đem đồ trắng áo gai xảo rượu lộ cho Vương Mẫn biết, lan truyền ra Tiêu Tiễn chiến tử tin tức giả. Nhất xuất chiến tử, các ngươi đoán bọn họ sẽ như thế nào?" Nói đến đây, hắn bỗng nhiên quay người, hai con ngươi sắc bén nhìn về phía tất cả mọi người. Nhất thời, rất nhiều tướng quân phụ tá rơi vào trầm mặc. Sau đó ánh mắt càng phát ra có ánh sáng, đọc hiểu Tần Vân một tia dụ ý. Có người hoảng sợ nói, "Bệ hạ, ngài đây là nghi binh chi kế." "T. Không sai, ta liền nói vì cái gì Tây Lương dám phái một cái thám báo đến đây khiêu khích, nguyên lai còn có nhiều như vậy còn con ngoằn ngoặt. Bệ hạ quả thật anh minh. May mắn không có để cho chúng ta bắn giết cái kia thám báo, bằng không thì phá hư bệ hạ đại kế." Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, bội phục đồng thời mang theo một chút sợ. Mục Nhạc sắc mặt khó coi, nắm quyền nói, "Nhưng bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn lui bước sao? Nếu để cho gia quốc đâm bờ sông các loại đường giao thông quan trọng, tấn công Tây Lương nhưng là càng khó. Mà lại, Tây Lương phản quân thực sự đáng hận, ti chức hận không thể ăn sống nuốt tươi bọn họ. Một khi lui bước, thương tổn sĩ khí a." Tần Vân khiêu mi, ý vị thâm trường nói, "Ai nói chấm muốn thỏa hiệp, lui bước?" Mọi người hai con ngươi sáng lên, chẳng lẽ bệ hạ còn có chủ ý gì tốt? Tần Vân lại nói, "Chấm nếu như rất dễ dàng lui bước, sẽ chỉ làm Tây Lương Vương Mẫn đem lòng sinh nghi, nàng là giải chấm, tuyệt không dễ dàng thỏa hiệp người. Nếu như đoán không sai, Vương Mẫn sẽ điều động hạng cân nặng nhân vật đến đây đưa bạc, lại đến xò xét. Đến thời điểm." Hắn còn chưa nói hết, khoe miệng cười lạnh, hai con ngươi bắn ra một đạo cơ hồ thực chất mang, khiến người ta không rét mà run. Rất nhiều tướng lãnh đồng thời run lên. Mạnh như bọn họ đều cảm thấy sát phạt đáng sợ. "Bệ hạ, đây là lại đang chuẩn bị cái đại sự gì?" Chương 648, cẩn thận đột quyết Hàn Quốc. "Thường Hồng ngươi đi trước chuẩn bị đồ trắng, sau đó các loại Vương Mẫn lại đến người là được, việc này tạm thời giữ bí mật, chấm tự có định đoạt." Tần Vân bàn giao nói. "Đúng." Mọi người cùng nhau đáp lại, không còn vừa mới như vậy phẫn nộ, như vậy sầu mi khổ kiểm, thay vào đó là tinh thần nhạy cẫng cùng chờ mong. Đây chính là Tần Vân một cái hợp cách lãnh tụ nhân cách mị lực. Người đứng xem phong lão, thưởng thức không thôi. "Báo, Tiêu đại soái, tỉnh." Có cẩm y vệ vào tới, thần tình kích động, một miệng thắt nút. Toàn bộ trang diện cấp tốc chấn động. "Cái gì? Quá tốt." Mọi người lộ ra nét mừng, kích động đến tột đỉnh. Tần Vân cũng là cả người bông lỏng, dường như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, 15 ngày à, chỉ một chút 15 cái ngày đêm. Hắn bởi vì Tiêu Tiễn sự tình căn bản là không có cách ngủ. Không kịp vui sướng, lập tức nghiêm túc hạ lệnh phong tỏa tin tức. "Ai dám tiết lộ, giết." Mọi người run lên, hét lớn. "Đúng." Ngay sau đó, hắn vô cùng khẩn cấp phóng tới Tiêu Tiễn chỗ khu dân cư. Đi vào, vô số quân y cùng hạ nhân cùng nhau hành lễ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập mỏi mệt, cũng tràn ngập mừng rỡ. Tần Vân đẩy cửa vào, cao hứng giống to mỗi người thưởng hoàng kim 10 lượng. "Phong lão, ngươi đi, thuận tiện ngậm miệng." Phong lão gật đầu, mà lùi về sau đi. Trong phòng, đàn hương giấy lên, có thể tẩm bổ tâm thần người. Tiêu Tiễn chỉ có thể hơi hơi mở mắt ra, trông thấy Tần Vân, hắn lập tức chấn động, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Nhưng hắn hành động, so tàn tật còn phải gian nan. Không chút khách khí nói, hắn tình huống so với lúc trước Thuận Vân Vương, cũng là không thua bao nhiêu, cách cái chết chỉ thiếu chút nữa. "Bệ, bệ hạ, thật là ngươi sao?" Thanh âm hắn còn tại hở, như là máy quạt gió thổi ra đồng dạng khó nghe, đơn giản là hắn cổ họng có một cái lỗ máu. Thấy thế, tất cả đứng gác cầm ý vệ, cấm quân, toàn thể run lên, động dung cùng cực. Tần Vân xông đi lên, hốc mắt một đỏ. Nhìn lấy hắn trắng bệch như tờ giấy mặt, không có chút nào ngày xưa thô kệch chi dạng, trong lòng cực độ tự trách. "Đừng núp đích. Huynh trưởng vì chấm mà chiến, chấm lại tại đế đô ham muốn hưởng thụ, thật sự là hổ thẹn ngươi a. Nếu để Tương Nhi biết, nàng chỉ sợ phải đem ánh mắt đều khóc mù." Tiêu Tiễn cố hết sức gạt ra một cái nụ cười, hết sức khó coi cùng suy yếu. Khàn giọng nói, "Không, không có việc gì, bệ hạ không nói, vi thần không nói, tiểu muội cũng không biết." Hắc hắc. Hắn lại còn cười ra tiếng, quả nhiên là khổ trong làm vui, không có người thường. Tần Vân cũng sơ suất theo bật cười. Nắm hắn tay, tỏ ý người khác đi xuống. "Chỉ sợ là không gạt được, chấm dự định trước đưa ngươi hồi đế đô dưỡng thương." Vừa mới quân y cũng nói, bọn họ mức độ có hạn, nếu muốn khỏi hẳn, không lưu lại nguyên nhân bệnh, lao sống lâu mấy năm, nhất định phải hồi đế đô tiếp nhận ngự y viện trị liệu. Nghe vậy, Tiêu Tiễn hiển nhiên có chút tâm tình kích động. "Bệ, bệ hạ, ta..." Tần Vân hiển nhiên biết hắn không muốn đi, trợn mắt nói, "Ngươi cái gì ngươi? Ngươi hiện tại cái này bộ dáng, chỉ ít nửa năm không cách nào chinh chiến, lưu tại nơi này sẽ chỉ làm chấm phân tâm, chấm lần này tới trừ cứu ngươi, chính là muốn ngự giá thân chinh, đạp nát Thiên Lang thành, thu phục lãnh thổ." "Yên tâm, có chấm." Tiêu Tiễn nhíu mày, cố hết sức nói, "Thế nhưng là..." "Bệ hạ ngài, rốt cuộc không có đánh qua mấy trận chiến. Lần này chúng ta đối thủ là Tây Lương quân thần Trương Nhân. Người này danh bất hư truyền a. Tần Vân hơi hơi nghiêm túc, chân thành nói điểm này chấm biết, ngươi yên tâm đi. Quân thần lại như thế nào? Chấm từ ra đế đô đến nay, khi nào bại qua? Nhấp nhô ngữ khí có vô thượng uy nghiêm và khí chất. Trong ngay mắt, Tiêu Tiễn thì tin phục, đúng a, bệ hạ cũng không có người thường. Ai? Đột nhiên hắn thở dài một hơi, sủi lơ tại trên giường bệnh, kịch liệt ho khan vài cái, ho khan ra tiêu máu. Khu khu. Bệ hạ, đã như vậy, cái kia vi thần phục tùng an bài, không tại biên cương kéo ngươi chân sau. Nhưng có một số việc, vi thần nhất định phải bàn giao. Hắn nỗ lực trận to con ngươi, vô cùng nghiêm túc, dường như dùng trọng lượng khô thương tổn suy yếu thân thể tất cả lực lượng. Tần Vân tay bị hắn nắm đau nhức, thần sắc lập tức biến đổi, khẳng định là có đại sự. Ngươi nói. Tiêu Tiễn hít sâu, nỗ lực bình phục lại, miễn cưỡng lên tinh thần, lại chợt phun ra mấy ngụm máu đạm. Hắn nhìn xuống toàn thân cao thấp thấu xương đau, trừng lớn hai mắt, nghiêm túc cùng cực. Bệ hạ, cẩn thận Tây Lương Đông Sưởng thích khách. Vi thần chỗ lấy hội thủ thương, cũng là bởi vì mở thành thả dân chúng rời đi, miễn bị đại chiến tác động đến thời điểm, đột nhiên có Đông Sưởng thích khách, ngụy trang thành bình dân. Tại trên đường cái cho vi thần mấy cái đao. Vi thần không có chút nào phòng bị, cho nên thần sắc hắn hối hận cùng cực. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta. Thần Vân sắc mặt lập tức lạnh lẽo, còn như lưới đao chụp người. Đông Sưởng, lại mẹ nó là Đông Sưởng. Tổng đốc đều chết, còn không thành thật. Tốt, chấm biết. Còn nước không? Tiêu Tiễn không đủ yên tâm, tiếp tục nói bệ hạ, tuy nhiên có cẩm y vệ tiếp thân bảo hộ ngài, nhưng ngài vẫn là muốn đề phòng nhiều hơn, bọn họ thuật dịch dung, quá đáng sợ, mà lại thân thủ quá tốt. Ám sát vi thần một cái tiêu người, có ít nhất vô danh trở lên thực lực. Nghe vậy, Thần Vân tại chỗ giật mình, đồng tử trừng lớn. Vô danh trở lên thực lực, đó không phải là tiếp cận Mộ Dung Thuấn Hoa cấp bậc a? Quản chi là đối lên Phong lão, cũng đều có thể đánh một hồi, thậm chí có thể làm bệnh. Hắn híp mắt trầm tư, chẳng lẽ Đông Sưởng còn có cái gì ẩn tàng ám sát cao thủ, sẽ ở song phương đại quân giao chiến thời điểm, trà trộn vào trại địch, tùy thời ám sát địch nhân thống soái. Lúc trước Hạc Vô Cực, có thể cũng đã là tổng đốc, lớn nhất quan viên a. Nhất thời, Tần Vân đỉnh đầu có một thanh treo lấy kiếm, để trong lòng hắn nghiêm túc coi trọng, dạng này thích khách không phòng bị, nhất định sẽ ra chuyện. "Tốt, ngươi yên tâm, chớ biết, còn có chuyện gì sao?" Tiêu Tiễn mí mắt rất nặng nề, dáng chống đỡ nói. "Thường quy uy hiếp, chắc hẳn bệ hạ cùng phụ tá nhóm cũng đều rõ ràng, vi thần thì không nói nhiều. Duy có một chút, vi thần không nắm được, nhưng lại không yên lòng." Thần Vân nhìn tinh thần hắn càng phát ra không tốt, quả quyết mở miệng. "Ngươi nói thẳng là được." Tiêu Tiễn hai mắt nhắm lại, thở dài nói vi thần đóng giữ bản thành, có các phương thám báo hồi báo, Tây Lương Thiết Kỵ hiện tại cùng Thảo Nguyên lui tới mất thiết. Thần Vân giận dữ, mày kiếm dựng thẳng, thốt ra du mục dân tộc. Bọn họ còn không có bị đánh sợ, còn dám theo Vương Mẫn làm càn. Tiêu Tiễn cười khổ lắc đầu. Khu khu khụ. Hắn kịch liệt ho khan vài cái, lại yếu ớt nói bệ hạ, lần này không phải du mục dân tộc, bọn họ không dám cùng ngài đối nghịch, Tây Lương đoán chừng cũng sẽ không kéo bọn hắn những cái kia tiểu nhân vật làm minh hiếu. Lần này, hắn dùng hết toàn lực, hơi hơi nô lên thân thể, tại Tần Vân bên thai mật ngữ. Lần này, có đột quyết Hàn Quốc cái bóng. Đột quyết Hàn Quốc. Tần Vân hai con ngươi trợn to, không dám tin. Đồng thời nổi ra gà cấp tốc bước lên tới. Cái này những năm gần đây mới thống nhất chính quyền, kết thúc phân tranh người Hồ quốc độ, có thể cơ hồ xương bá đại hạ phía tây nam đại bộ phận Thảo Nguyên a. Thực lực cường đại, lòng lang dạ thú chi thịnh, vượt qua tưởng tượng. Giả thiết hai nhà thật có ý liên thủ, như vậy, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chương 649, nữ đế đến tột cùng là cái gì tâm thái? Bệ hạ, đây chính là vi thần muốn nói hai kiện chuyện quan trọng. Lúc này cũng thế, càng phát ra mất khống chế, đã không còn là thu phục Tây Lương đơn giản như vậy, có lẽ hai nhà bọn họ tạm thời còn không có liên thủ. Nhưng nếu có một ngày, Vương Mẫn cùng Đường mặt lộ, Tây Lương sắp bại vong. Nàng có thể hay không mở ra giá trên trời, hoặc là trở thành đột quyết Hán quốc phụ thuộc đâu? Tiêu Tiễn khàn giọng nói ra, toàn bộ trắng xám trên mặt tràn ngập sầu lo, khiến người ta run sợ. Thần Vân thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trầm mặc thật lâu, mới khôi phục lại. Việc này, trầm trong lòng cũng nắm chắc. Huynh trưởng trước tiên ngủ đi, thì hai ngày này trầm an bài ngươi hồi đế đô, khi nhàn hạ phân ngươi cũng có thể đoàn tụ với Tương Nhi. Yên tâm, trầm hội thu được thắng lợi trở về. Hắn lộ ra một vệt nhấp nhô mỉm cười, sớm đã có lấy hỉ nộ không lộ khí độ, quản chi vạn cân trọng áp, hắn cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Một khắc này, nặng nghề mà suy yếu Tiêu Tiễn không hiểu an tâm. Hắn mí mắt chậm rãi khép lại, không tính hôn mê, nhưng rơi vào là cấp độ sâu giấc ngủ, thụ thương quá nặng, không phải một sớm một chiều có thể khôi phục. Thần Vân chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa bên ngoài. Nhìn lấy chờ trong sân mọi người viên. Chiếu cố tốt Tiêu đại soái, ra cái gì sự tình duy ngươi nhóm là hỏi, trái lại, trùng điệp có thưởng. Phong lão, ngài khiến người ta lập tức giúp chấm sưu tập một chút đột quyết Hán quốc gần đây tư liệu, là tất cả. Đúng. Cùng ngày ban đêm, mưa gió mịt mù. Bàn thành một bên khác, Nguy Nga Thiên Lang thành đã sớm tiến vào u mịch thiết giáp tuần tra bên trong. Liền không khí đều tràn ngập áp lực. Đại Lương hoàng cung phía sau hoa viên, muôn hồng nghìn tía, thịnh cảnh hiếm thấy, không thể so với đế đô ngự hoa viên kém, thậm chí còn muốn càng lớn. Bởi vì nàng Vương Mẫn, khắp nơi đều muốn thắng Tần Vân, quản chi là bình thường ăn cơm, cũng muốn 100 đạo, so đại hạ đế vương quy cách cao hơn một món ăn. Lụa mỏng theo gió lên, cái kia giường êm chi bên trong bóng người hiện lên, có thể nhìn thấy một tia u cho, đủ để nghiêng đổ trong thiên hạ tất cả nam nhân. Vương Mẫn nằm nghiêng bên trong, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là danh lưu thiên cổ quý phi nằm. Nàng xanh thẳm ngón tay ngọc, xẹt qua băng lãnh dao găm, nguy hiểm mà yêu diễm. Ngươi là ý nói, con chó kia nam nhân để cô trước đưa tiền đi qua, lấy ra chút thành ý đến. Một cái thám báo bộ dáng nam tử quỳ trên mặt đất, trong lòng run sợ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Mà cái này thám báo, chính là hôm nay dưới thành thăm dò Tần Vân thám báo. Hắn lập tức nói đúng đúng. Ti trước dựa theo ngài chỉ thị, không ngừng thăm dò, không ngừng khiêu khích, đại hạ tướng quân nhóm vẫn nộ sắp ăn sống nuốt tươi ti trước. Nhưng hoàng đế cũng là không để bọn hắn động thủ, tựa hồ rất có kiêng kỵ. Vương Mẫn trước hơi hơi vui vẻ, sau đó mỹ lệ gương mặt có một tia cẩn thận. Nhiều lần ăn thiệt thòi về sau, nàng biến nhiều nghi, đem hắn tất cả nguyên thoại, một năm một mười nói cho cô. Thám báo lập tức làm theo, đem hôm nay đối thoại không sót một chữ nói xong. Nghe thật lâu, Vương Mẫn trực tiếp ngồi xuống, thanh tú trắng non mũi chân, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua tơ vàng hoạt bát dày, nhấc lên lụa mỏng, đi ra ngoài, ánh mắt nhắm thẳng vào nơi xa bên cạnh mấy cái tâm phúc. Các ngươi làm sao nhìn? Trương Nhân trước tiên biểu thị quỷ kế mà thôi. Trong lời nói có nhiều đối Tần Vân kinh thường, lại có thủ phụ đại thần đứng ra nói Tiêu Tiễn tình huống, đến bây giờ là mê, nhưng lão thần cho rằng đại hạ hoàng đế có che lấp chi ngại. Tiêu Tiễn hẳn là chết, bằng không dựa theo đại hạ hoàng đế tính khí, không có khả năng coi trời bằng vùng, lui binh. Vương Mẫn đại mi cau lại, cặp mắt đào hoa rơi vào trầm tư. Khẽ mở môi đỏ mọng nói có thể cô luôn cảm thấy có chút không đúng, nam nhân này không có đơn giản như vậy. Lúc này, Trương Nhân từ trong bóng tối đi ra. Một thân trường bào màu đen, nho nhã bên trong lộ ra phong mang. Hai con ngươi như đao thiên hậu, lại không đơn giản, thì phải làm thế nào đây đâu? Cho dù Tiêu Tiễn không chết, cũng thuộc về tàn phế, nói một cách khác Tây Lương chiến cục cũng là hoàng đế Tần Vân tại chấp trưởng. Thảo Nguyên đại chiến, hắn chỉ là mượn thiên cơ cùng thời vận mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì quân sự tài năng có thể tinh tế, lúc này cũng đã là chúng ta thời cơ tốt nhất. Nói, hắn hai con ngươi lóe qua một đạo hỏa nhiệt cùng sắc cơ, có loại vào máu là chết đáng sợ cảm giác. Trầm giọng nói một trận chiến này, cho dù không giết hoàng đế, cũng muốn xài hết hắn tinh nhuệ. A, ngự giá thân trinh, thảm bại mà về. Thử hỏi đại hạ, tương lai 5 năm, như thế nào đem cái này sĩ khí tăng lại đến? Một đám vừa mới chiêu mộ tân binh, hắn lại có thể nhấc lên bao lớn bọt nước. Hoàng đế Tần Vân, chung quy là quá non. Nghe vậy, mọi người tại chỗ đều là run lên. Quân thần lời nói, trình độ nhất định đại biểu nữ đế ý chí. Nhưng lúc này đây, Vương Mẫn chưa từng tín nhiệm. Một đôi mỹ lệ con ngươi nhiều hứng thú nhìn về phía Trương Nhân, môi đỏ treo một tia như có như không ý cười, không nói ra diễm tuyệt, toàn thân đều lộ ra một cô hại nước hại dân vị đạo. Cô khuyên ngươi, coi trọng hắn một số. Trương Nhân hơi hơi nhíu mày, cũng không phải là làm càn làm bậy như vậy lỗ mãng, thon gầy gương mặt có nho nhã cùng phong mang xen lẫn, trầm giọng nói ta chưa bao giờ đem hắn để vào mắt. Mọi người cùng nhau nhìn qua, có bội phục, có chấn kinh, có không hiểu. Vương Mẫn đôi mắt đẹp hơi hơi không vui, lãnh diễm nói, vậy ngươi cũng là tại xem thường cô sao? Thanh âm không có một chút tình cảm nhiệt độ, nhất thời để toàn bộ hậu hoa viên hạ nhiệt độ như là mùa đông khắc nghiệt. Phanh phanh phanh, chỗ có tâm phúc đại thần, thị vệ cung nữ cùng nhau quỳ xuống, trong lòng run sợ. Nữ đế tức giận, khắp nơi vô thường. Không ít đại thần nhìn về phía Trương Nhân, tâm lý kêu khổ không thôi. Làm gì đi xem nhẹ nữ đế đã từng phu quân, hiện tại đối thủ lớn nhất đây, đây không phải liên tiếp nữ đế cùng một chỗ mang sao? Trương Nhân nhíu mày cúi đầu, chắp tay nói không dám. Bầu không khí trầm mặc một hồi. Vương Mẫn mới lãnh đạm thu hồi ánh mắt, đi vào lụa mỏng bên trong, bóng lưng là động như vậy người, lồi lõm chặt chẽ tới cực điểm. Đặc biệt là mắt cá chân, lại mỹ lại trắng. Cô hận hắn, nhưng không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều có thể nhục nhã hắn. Trương Nhân, ngươi cho cô nhớ lâu một chút, không muốn nể trọng bán nặng. Liên quan tới thăm dò sự tình, cô suy nghĩ thêm hai ngày, hắn không có đơn giản như vậy, không thể tùy tiện tiến công. Trừ phi cô xác định, hắn kiên kỵ, Tiêu Tiễn sát thực sắp chết. Nói xong, bóng người cùng mùi thơm chậm rãi tiêu tán. Hậu hoa viên tất cả mọi người có thể thả lỏng một hơi. Trương Nhân vẫn đứng, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy lụa mỏng sau xuất thần. Thẳng tắp thân thể, như núi lớn ổn trọng. Hắn không hiểu, nữ đế đến tột cùng là như thế nào tâm thái, vì sao muốn vì một cái tất sát tử địch, quát lớn chính mình. Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, ta Trương Nhân không đáng giá nhắc tới? Đương nhiên, hắn nắm chặt quyền đầu, hai mắt trong bình tĩnh mang theo một tia như vực sâu sắc cơ. Ta Trương Nhân, cả đời không kém ai. Đã ngươi không tin, vậy ta sớm muộn sẽ chứng minh cho ngươi xem. Vừa mới đứng người lên những đại thần kia, thị vệ còn không có thở gấp qua khí, thì lại cảm nhận được đến từ Trương Nhân uy áp, nhất thời run lên, chạy trối chết. Hai ngày sau, bàn thành, Tần Vân bí mật tiếp kiến chạy đến trấn Bắc Vương, cùng với tọa trấn U Châu Ninh Vương, thương thảo tiếp xuống tới cục diện, cùng với kế hoạch tác chiến. Hoàng huynh, ngươi xác định đột quyết Hán quốc không biết nhúng tay chúng ta đại hạ việc nhà? Ninh Vương Tần Vũ biểu lộ trước đó chưa từng có ngưng trọng. Chương 650, cắm hai cái lông chim thì trang phượng hoàng. Tần Vân chắp tay, nhấp nô nhìn về phía không thấy nhiều ngày nắng chói chang, hít sâu một hơi. Nói, chấm xác định. Đã tra rõ ràng, đột quyết Hán quốc vừa mới kinh lịch vương thất thay thế dung chuyện, đệ nhất quyền thần A Sử Na Nguyên Cô đến đỡ vương thất chính thống huyết mạch, vừa mới leo lên khả hãn ngai vàng. Bọn họ trong nước như cũ có thân vương thế lực tại làm loạn, tăng thêm Nguyên Cô thực hành biến đổi, trăm nghề lợi hưng, trong thời gian ngắn trên cơ bản không có khả năng tham dự vào. Cho dù tham dự, cũng là đám con nhỏ. Nghe vậy, Tần Vũ thả lỏng một hơi. Trấn Bắc Vương quanh năm trấn thủ biên quan, khiếu giác nhạy bén, giờ phút này song mi khóa chặt, hổ mặt gian nan khổ cực. Ai, đại hạ năm xưa không tốt, loạn trong giặc ngoài, những thứ này lòng lang dạ thú cẩu vật, thực sự đáng chết ta. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra phá lệ sáng sủa, bởi vì cái gọi là hoa nở hoa tàn có lúc, một cái tiếp một cái đến, chúng ta không sợ. Trấn Bắc Vương cùng Ninh Vương sững sờ, ngay sau đó giải ưu, mi đầu giãn ra. Chúng ta không bằng bệ hạ. Bệ hạ tâm tính, có thể so với tảng đá. Thần Vân cười ha hả muốn nói điều gì. Đông nhiên, ngoài cửa có gấp rút tiếng bước chân vang lên, là cẩm y vệ vào tới. Có thể để bọn hắn thở hồng hộc chạy tới, như vậy sự tình nhất định không nhỏ. Trong tích tắc, Thần Vân tâm hơi hơi nhấc lên. Cẩm y vệ thân cận lỗ thai hắn, nhanh chóng nói bệ hạ, Tây Lương nữ đế thật phái người đến, đi theo 120 người, còn nuôi lớn lượng kim ngân. Tựa hồ, thật phải bày ra tư thái bồi thường. Ngay vậy, Tần Vân nhếch miệng lên một cái lạnh lùng mà khát máu đường cong. Trấn Bắc Vương hai người trông thấy cái này mỉm cười, nhất thời ra đầu tê dần, liếc nhau, mười phần nghi hoặc. Trấn Bắc Vương, lục đệ, các ngươi theo cửa tây đi thôi, chấm sẽ cho người hộ tống các ngươi. Nhớ lấy chấm vừa mới bàn giao. Hai người nghiêm túc nói đúng. Tần Vũ lại thử thăm dò hoàng huynh, cái này xảy ra chuyện gì? Tần Vân cười to có người ngàn dặm tặng đầu người. Chấm muốn giết người, giết rất nhiều người. Đồng thời lan truyền nghi ngờ, để Vương Mẫn cái kia độc phụ mắc lửa. Nói xong, hắn long tướng hổ bộ đi ra. Màu đen long bảo biểu dương thâm thúy cùng bá khí. Trấn Bắc Vương cùng Tần Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó một cái lạnh run, có người muốn không may. Sau đó không lâu, hai người tại bảo vệ phía dưới bí mật rời đi bàn thành, trở lại chính mình trấn thủ địa phương. Bàn thành cửa nam, tức là Thiên Lang thành phương hướng. Dưới thành dừng lại lấy một đội nhân mã, 120 người, là Tây Lương phản quân. Bên trong có 10 người một thân cầm bảo, nhìn khí thế hẳn là quan văn hàng ngũ. Một người cầm đầu, cao lớn thon gầy, đầu đội mũ quan, có văn nhân chi tướng, hai con mắt bên trong lắng đọng lấy học thức cùng kiến thức. Thì nhìn một chút, Tần Vân liền biết người này nhất định là một vị năng nôn thiện biện người. Đại Lương sứ đoàn, bái kiến đại hạ hoàng đế. Cái kia cầm đầu mũ quan trung niên, xa xa trông thấy Tần Vân, ngược lại là ra dáng hành lễ. Hừ, Đại Lương, ở đâu tới Đại Lương? Tần Vân hừ lạnh, ánh mắt như đao, vừa gặp mặt cũng là to lớn uy áp quét tới. Một đoàn người 100 có thừa, tất cả đều thần sắc vừa loạn, có chút kiên kỵ. Dù sao cũng là tặc gặp quan, mà lại Tần Vân bạo quân uy danh đã sớm vang dội. Bọn họ cũng sợ bị chộp tới bốc hơi bánh bao nhân thịt người, chỗ lấy tới nơi này đưa bạc thăm dò. Thuần túy là không dám kháng nữ đế mệnh. Duy chỉ có một người đang kinh hoàng về sau bình phục lại, cũng là cái kia cầm đầu mũ quan trung niên, hắn không lưng gạt ra một vệt nụ cười bệ hạ, cái này nói giỡn. Ta Đại Lương kiến quốc tuy nhiên muộn, nhưng cũng chiếu cáo thiên hạ, được đủ tổ tông lễ nghi, bệ hạ không biết, chỉ sợ là cô lậu quả văn. Bàn thành chúng quân ánh mắt đều là biến hàn, hận không thể đem bọn này cẩu vật ăn sống nuốt tươi. Trước đây không lâu núi thây biển máu, cũng là bọn họ tạo nên. Thu này, sao dám quên? Tần Vân cười lạnh, hai mắt như thần kiếm đâm tới Tây Lương là chấm địa bàn. Các ngươi bọn này phản quân còn không biết xấu hổ tự xưng là quốc, muốn chút mặt sao? Thật sự là ra mặt dày. Đại hạ tướng Lanh Quan Bình ngay sau đó ném đi vẻ khinh bỉ, không còn che giấu. Càng là có người cố ý ôi trao cầu thí Đại Lương, bệ hạ không thừa nhận, đều là chó đất một tổ. Mẹ hắn, cắm hai cái lông chim, coi như chính mình vượng hoàng, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì điều dạng. Các tướng sĩ mắng chửi người lời nói rất thô, cũng hả giận, Tần Vân cười khẽ, không có ngăn cản, ngược lại giống như là dung túng. Ngũ quan trung niên cùng với phía sau hắn hơn 100 người, sắc mặt đỏ lên, cực kỳ tức giận. Bệ hạ, ta chính là nữ đế đặc sứ, Đại Lương quốc sĩ, Nô Dụng Tử. Còn xin ngươi nói chuyện khách khí một số. Ngươi phải biết chuyến này là ngươi mời chúng ta đến. Nô Dụng Tử phất tay áo, gương mặt cứng ngắc, có loại ngụy trinh cảm giác, nhưng hai người phẩm hạnh quả thực là ngày đêm khác biệt. Nô Dụng Tử, theo lão tử nhìn, xác thực vô dụng. Mục Nhạc biểu lộ khinh thường, hắn tâm lý đối bản thành 80.000 đồng đội chết, không cách nào tiêu tan. Ngươi, Nô Dụng Tử khí nổi trận lôi đình, còn có Tây Lương phản quân đều là nổi giận đùng đùng, nhưng bọn hắn nhìn thấy là thần uy tướng quân Mục Nhạc. Nhất thời không có tinh khí. Đây chính là cùng Hà Á đại soái giết tới bảy vào bảy ra nam nhân a, Tần Vân tọa hạ đệ nhất mãnh tướng. Bệ hạ, đến cùng còn muốn hay không thương thảo lui binh sự tình? Nữ đế thành ý đến, nếu như quý quân không có thành ý, vậy cũng chớ nói, cùng dạng này một đám binh lính càn quấy nói chuyện, có nhục nhã nhặn. Nô Dụng Tử phản trảo phúng. Nhất thời, nhen nhóm bàn thành vô số tướng lãnh lửa giận cùng cừu hận ngập trời. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Nộ giống nổi lên bốn phía, có tướng lãnh hai mắt tinh hồng rút đao, như là tội phạm muốn giết người, khủng bố cùng cực. Tây Lương phản quân 120 người, tập thể run lên, kinh khủng lùi lại. Dừng tay. Tần Vân kêu dừng, sau đó nhấp nhô vung câu nói tiếp theo. Tiến đến nói đi. Nói xong hắn gọn gàng quay người, đi vào trong thành. Hừ. Mục Nhạc các tướng lãnh hừ lạnh, hung hăng trừng liếc một chút Ngô Dụng Tử bọn người. Ngô Dụng Tử cái chán lặng yên có mồ hôi lạnh trượt xuống, hung hăng nuốt một chút ngụm nước. Ngô quốc sĩ, làm sao bây giờ? Chúng ta tiến hay là không vào? Đi vào chỉ sợ gặp nguy hiểm a. Những thứ này đại hạ tướng quân đều bị rét đỏ mắt, bọn họ mới vừa rồi là thật động sát tâm. Có Tây Lương phản quân kiên kỵ nói ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nô Dụng Tử tiến thối lưỡng nan, cắn răng một cái, gầm nhẹ nói: "Sợ cái gì? Chúng ta đại biểu là nữ đế, giả dụ cầu hoàng đế dám giết chúng ta, sớm nhịn không được tấn công Tỷ Quy thành." Nói cho cùng, hắn chính là sợ, Tiêu Tiễn Chí ít sắp chết, hắn chỗ đó có quân sự năng lực cùng Trương Nhân quân thần đối chọi. "Đi." Bản quan cũng không tin cái này tà. Hắn chỉnh lý quan phục, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bản thành. Chỉ là bước vào bước đầu tiên, Nô Dụng Tử thì kìm lòng không được đánh một cái lạnh run, không thể nói run rẩy, dường như mới vừa rồi là một chân dẫm vào vách quan tài. Thấy thế, Tây Lương đặc sứ đoàn giơ lên kim ngân, cũng chỉ có thể đi theo vào. Tạch tạch tạch. Cao lớn pha tạp cổng thành chậm rãi khép lại, như là quỷ môn quan đồng dạng chụp người, phía trên kia còn sót lại đại hạ trung liệt các binh sĩ máu. Chương 651, quỳ xuống, cho anh linh dập đầu. Bệ hạ, chúng ta đây là đi cái kia. Đi một hồi, Ngô Dụng Tử hoài nghi hỏi, khôn khéo ánh mắt cũng đang không ngừng liếc nhìn một phía. Tân Vân quay đầu, cười tủm tỉm nói nhanh đến, nhanh đến. Cái nụ cười này, để Ngô Dụng Tử tâm lý có chút run rẩy. Theo đạo lý tới nói, hoàng đế không đến mức khách khí như thế, vừa mới trước cửa còn cường thế như vậy nhằm vào đây. Sự tính ra có yêu, Ngô Dụng Tử tâm càng xách một phần. Đúng lúc này, một đội quan binh áp tải một xe hàng hóa theo trên đường cái đi ngang qua, nhìn đi theo nhân viên không ít, cấp tốc thì hấp dẫn Ngô Dụng Tử bọn người chú ý. Phanh! Có quan binh bỗng nhiên chân trơn, té một cái. Trên xe ngựa hàng hóa, cấp tốc tiết lộ một góc. Đại nhân, mau nhìn. Có người thấp giọng vội vàng nhắc nhở. Ngô Dụng Tử nhìn qua, đồng tử tại chỗ trợ to. Cái kia trong xe ngựa lại là một cái quan tài, hắn thân là quốc sĩ, liên một chút thì nhận ra cái này cô quan tài quy cách rất cao, điêu khắc bốn trảo giao long, chí ít cũng là Mai Táng Vương gia cấp bậc kia tồn tại. Toàn bộ bản thành có thể dùng tới cái đồ chơi này, chỉ có Tiêu Tiễn phù hợp thân phận. Chẳng lẽ muốn đến nơi này, Ngô Dụng Tử nội tâm cuồng hỉ, thậm chí kích động đến muốn vứt xuống đồ vật, hồi Thiên Lang thành phục mệnh. Xuyệt, tiếp tục quan sát. Hắn hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phớt. Tiêu Tiễn vừa chết, trên quân sự hoàng đế Tần Vân không tính là gì. Tần Vân giả bộ như cái gì cũng không biết, cùng đưa xe ngựa đảo dương lẫn nhau, sau đó đi xa. Ngay sau đó, một đường lên Ngô Dụng Tử phát hiện càng nhiều mai táng đồ dùng. Thậm chí trắng đèn lồng có địa phương đều chưa kịp gỡ xuống. Đặc biệt là Tần Vân khiến người ta cố ý cất giấu, biểu hiện ra không muốn để người ta biết bộ dáng, để Ngô Dụng Tử càng thêm tin chắc Tiêu Tiễn chết. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tần Vân một đoàn người trong thành một tòa thanh sơn phía dưới dừng lại. Nhìn một cái, vô số mộ bia đứng thẳng tại thanh sơn ở giữa, là mới, thông qua mắt thường thậm chí còn có thể nhìn đến bốn phía đại chiến dấu vết. Bệ hạ, đây là ý gì? Ngô Dụng Tử trước tiên mở miệng, sắc mặt hơi hơi không tốt. Bao quát đặc sứ đoàn tất cả mọi người sắc mặt đều là run lên, ào ào cảnh giác. Cái này thanh sơn chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra, đây là lăng mộ quần. Trên bia mộ còn viết đại hạ trung liệt chờ chữ mắt. Tại song phương khẩn trương như vậy quan hệ dưới, Tần Vân dẫn bọn hắn tới nơi này, là muốn làm gì? Tần Vân cười ha hả quay người bản thành nhất chiến, 80.000 đại hạ dũng sĩ đều mai táng ở chỗ này à, chấp tự thân mang các ngươi đặc sứ đoàn đến xem, nhìn xem các ngươi có cái gì muốn nói. Ngô Dụng Tử khẽ miệng giật một cái, lạnh lùng nói đại quân khai chiến, tử vong là không thể tránh né. Bệ hạ, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Chính sự? Tần Vân thanh âm bỗng nhiên cất cao, khiêu mi nói, chấm hiện tại làm liền là chính sự. Muốn nói đúng không? Trước quy xuống, cho đại hạ 80.000 anh linh trước đập cái đầu, nhận cái sai. Bất chợt tới thái độ đại biến, khiến người ta chấn sợ cùng phẫn nộ. Dập đầu nhận lầm, khinh người quá đáng. Tây Lương phản quân nổi giận đùng đùng, nhưng lại không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngô Dụng Tử trấn an phía dưới mọi người, ánh mắt âm trầm nói bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Tần Vân liếc mắt, hai tay chống nạnh, bá khí nói chấm không cần nói lần thứ hai, làm sao, ngươi không phục? Vừa mới nói xong, Mục Nhạc, Tiễn Trung rất nhiều đại tướng tự thân nắm chặt đao, tứ tán mở ra, phong bế tất cả xuất khẩu. Đồng thời có mật tập tiếng bước chân vang lên, còn có quân đội đến đây, hết thảy đều giống như có kế hoạch đồng dạng. Ngô Dụng Tử các loại hơn 100 người sắc mặt triệt để biến, kinh khủng nhìn bốn phía. Đây là Trần Chuối Huy a. Bệ hạ, chúng ta chính là Đại Lương sứ thần, vì sao muốn quỳ? Nếu như vậy, ta Đại Lương chiến chết quân nhân, có phải hay không cũng đáng được rất nhiều tướng quân đi quỳ bái? Hai quân giao chiến, không chạm sứ giả, chúng ta hảo tâm đưa tiền đến, một ly trà không có, đao lại là lấy ra vô số thanh. Cái này truyền đi, không dễ nghe a. Tây Lương phản quân không ngừng có người mở miệng, ngựa khí có không che giấu được kiên kỵ. Thả ngươi nương cái rắm, các ngươi cũng coi như đến làm. Sáng đao lại như thế nào? Mục Nhạc bọn người chửi ầm lên, hai mắt không chút nào che giấu chính mình sắc ý. Tây Lương người bắt đầu tụ lại, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ngô Dụng Tử nỗ lực bảo trì trấn định, thon gầy mặt trầm lạnh, hắn biết không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vạch mặt, cho nên dự định thần thương cầu chiến. Đi ra một bước nói, "Bệ hạ, ngài cũng là như thế quản lý người thủ hạ sao? Cũng quá không có đại quốc phong phạm đi. Từ xưa đến nay, vốn thì như thế. Ngươi giết chúng ta, ngày sau còn thế nào đặt chân, còn thế nào đối nước khác tiến hành đàm phán?" Tân Vân cười lạnh, tốt một trương nhanh mồm nhanh miệng, khó trách Vương Mẫn phái cái này Ngô Dụng Tử đi ra, miệng quả thật có chút năng lực. Trực tiếp một đỉnh đại quốc phong phạm cái mũ cài lên đến, để ngươi tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. "A, chấm cái gì thời điểm nói muốn giết các ngươi? Chỉ là để cho các ngươi quỳ xuống dập đầu mà thôi. Các ngươi trước tiên khởi xướng chiến tranh, bây giờ muốn chấm lui binh, điểm này không quá phận a?" Ngô Dụng Tử hừ lạnh, đương nhiên quá phận. "Ta đại biểu thế nhưng là Đại Lương, mà lại chúng ta không phải là muốn bệ hạ lui binh, mà chính là yêu cầu bệ hạ lui binh." Yêu cầu hai chữ, hắn cắn rất chết, lực lượng mười phần. Cái này đã là bắt nguồn từ nữ đế chống đỡ, lại là hắn cho rằng Tiêu Tiễn chết, phán đoán Tần Vân giờ phút này cũng là cáo mượn oai hổ, kỳ thực chim sợ cảnh cong thôi. Cái này một chút triệt để đem Mục Nhạc bọn người làm phát bực, trực tiếp rút đao, oanh minh rung động. Hai mắt phun lửa đổ hỗn trướng. Một đám chó đất, chỗ nào dám yêu cầu bệ hạ? Chênh chênh chanh. Song phương nhân mã đồng thời rút đao, trong nháy mắt để tràng diện biến đến kiếm nọ rút mở, nguy cơ từ phía. Tần Vân lạnh lùng nhìn lấy hết thảy, tiến về phía trước một bước, cấp tốc trấn áp rối loạn. Bình tĩnh đến khiến người ta sợ hãi quốc sĩ đại nhân, châm khuyên người nghĩ rõ ràng. Người thái độ này, để châm là rất khó lui binh. Một khi sự tình làm hư hại, các ngươi không chỉ có đến lộ ra, trở về cùng chủ tử các ngươi càng là không có cách nào giao nộp. Vương Mẫn cái gì tính khí, chắc hẳn các ngươi so chấm càng rõ ràng. Nhẹ nhàng mấy câu, đánh trúng Ngô Dụng Tử bảy tấc, hắn ánh mắt lấp lóe, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật như thế, thụ người chế trụ. Thỏa hiệp nói ta có thể lên hương, có thể ba bái, nhưng tuyệt đối không thể quỳ xuống. Ta đại lương đàn ông, dưới đầu gối là vàng. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra lớn răng trắng, người vô hại và vật vô hại. Có thể chấm, hết lần này tới lần khác liền muốn ngươi quỳ xuống đâu? Ngươi? Ngô Dụng Tử tại chỗ một trận lạnh run, chết nhìn lấy Tần Vân, sợ hãi trong lòng, hắn nụ cười phía dưới cất giấu nhiều ít sắc cơ. Trang diện tĩnh mịch, Tây Lương phản quân rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Mỗi người cái trán đều toát mồ hôi lạnh, toàn bộ nhìn lấy Ngô Dụng Tử quyết định, mà hắn sứt đầu mẹ trán, cứng tại nguyên chỗ. Tiến thối lương nan, hắn trong mắt lấp lóe, đột nhiên muốn một cái điều hòa biện pháp. Cắn răng nói bệ hạ, phải chăng ta cái quỷ này coi như tận thành ý. Sau khi sự việc xảy ra ngươi cầm tiền, ta rời đi, trong vòng 3 ngày, cấp thiết đường sông các vùng đều lui binh. Nếu như là dạng này, lão phu nguyện ý vì hòa bình mà quỷ, nguyện ý vì nữ đế mà quỷ. Hắn rong rạc, nghĩa chính ngôn tử. Tân Vân một trận ác hàn, cầu vật, thật mẹ hắn hội hướng trên mặt mình thiết vàng. Chương 652, bạc chiếu thu, người cũng chiếu đổ. Tốt, chấm đáp ứng ngươi chính là. Hắn không mặn không nhạt trả lời. Ngô Dụng Tử thần sắc lấp lóe, cắn răng nói bệ hạ chính là thiên tử, còn mời nói tính toán. Tân Vân không kiên nhẫn, đối xử lạnh nhạt quát lớn ngươi mẹ nó chỗ đó nhiều chuyện như vậy. Ngô Dụng Tử sắc mặt đỏ lên, lửa giận ngút trời, chết nhìn lấy Tân Vân, nhưng cũng muốn ẩn nhẫn. Trong lòng của hắn đoán độc chửi mắng. Bãi cỏ hoang hoàng đế, không có chút nào đức hạnh, sớm muộn muốn bị chúng ta lật úp giang sơn. Thu này, lão phu ghi nhớ. Tân Vân há nhìn không ra hắn nội tâm tối tăm, không phát giận, không giết người tại chỗ, chẳng qua là vì nhục nhã thôi. Thì dạng này, Ngô Dụng Tử tiến lên, từng bước một đi vô cùng dãy rủa. Quốc sĩ, có người gọi vào, biểu lộ khó coi. Cái quy này đi xuống, đến cùng ai mới là chủ động mới? Ngô Dụng Tử hét lớn không cần nhiều lời, đại lương há lại lòng dạ nhỏ mọn thế hệ, quỳ bái vong linh, đồng thời không gì không thể. Cái quy này là quỷ gia ta đại lương quốc phong. Hắn có ý riêng, hướng trên mặt mình tiếp vàng đồng thời, cho Tần Vân hạ một cái khẩn cô chú, ý đồ để Tần Vân có trói buộc. Ầm. Hắn hai đầu gối quỳ xuống, quỳ hướng thanh núi. Sắc mặt đỏ lên, xấu hổ cùng cực, một đôi tay đang phát run, nghĩ thầm đại trượng phu không tranh nhất thời hơi. Chỉ cần đem tin tức mang về, hoặc là để Tần Vân thành công lui binh, như vậy chính mình là anh hùng. Dập đầu. Tần Vân lạnh lùng quát lớn, trong hai mắt dần dần hiện lên sát khí. Ngô Dụng Tử nghiến răng nghiến lợi, mãnh liệt khuất nhục để hắn không cách nào cúi người, nhưng quỷ đều quỷ, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Hắn dập đầu, nhắm ngay Thanh Sơn. Một khắc này, cuồng phong gào thét, phản phất là khắp núi trung liệt giết nhau tâm. Tây Lương phản quân từng cái sắc mặt khó coi, sĩ khí hoàn toàn không có, nhìn về phía nơi khác, đi tới bản thành liền cái giấm đều còn không có trò chuyện, văn thư cũng không có cầm tới, quốc sĩ ngược lại là trước cho người dập đầu quỳ xuống. Xì nhủ. Làm hắn đập hết ba cái đầu, đang chuẩn bị lập tức đứng dậy. Đột nhiên, Thần Vân từ phía sau tiếp nhận một kiện áo trắng, cùng với đồ trắng. Đùng một chút ném ở trước mặt hắn, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói. Xuyên qua, cho chấm lên núi, chạy một vòng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn, tại chỗ chấn động động, sau đó phẫn nộ. Đây không phải đốt giấy để tang a? Đường đường quốc sĩ, há có thể cho địch nhân vong hồn đốt giấy để tang, đây quả thực là làm nhục bên trong làm đủ. Nô tử dùng tại chỗ sắp vỡ, giận dữ hét bệ hạ, lão phu chính là nữ đế người, ngươi làm như vậy, nghĩ rõ ràng hậu quả a. Đùng. Thần Vân một bạt thai trong nháy mắt đập đi qua. Gầm nhẹ nói ngươi mẹ nó nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Xuyên, vẫn là không mặc. Hắn con ngươi như là sư tử đồng dạng chụp người, chết nhìn lấy Ngô Dụng Tử phẫn nộ hai mắt, hiện ra tính áp đảo khí thế. Ngô Dụng Tử mặt truyền đến nóng bỏng đau, đồng tử lại là sợ hãi, một câu đều nói không nên lời. Tây Lương đi theo phản quân, bị toàn bộ trấn nhiếp. 120 người, lại không một người dám đứng ra. Trang diện cứng đờ. Mục nhạc các loại người vui mừng, nhìn lấy Tần Vân một bạt hai, mười phần hả giận. Hừ. Tần Vân gặp hắn không nói lời nói, lạnh hừ một tiếng, làm một ánh mắt cho Mục Nhạc. Mục Nhạc đại hỉ, sau đó hai mắt bộc phát ra thông thiên sát khí. Hắn bất ngờ giơ lên cương đao, hướng lên trước mặt một cái Tây Lương phản quân chém tới. Phốc vậy, một cái đầu người trong nháy mắt cắt rơi, lan trên mặt đất như là bóng cao su. Không trung cũng là xuống tới mưa máu. Quá nhanh, thậm chí không có phát ra tiếng kêu thảm. Tây Lương trận doanh, hơn 100 người, đầu tiên là mắt trợn tròn, sau đó là đến từ linh hồn run rẩy. Hết. Bọn họ thật dám động thủ giết người. Có người sắc mặt tái nhợt nói ra. Cái này khái niệm cùng bức bách phía dưới quỷ, hoàn toàn khác biệt. Ngươi, ngươi ngươi. Ngô Dụng Tử ngón tay run rẩy, sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía Tần Vân, ngươi dám nói không giữ lời. Có a? Tần Vân liếc mắt, biểu lộ lạnh lùng, ngươi con mắt chó nào trông thấy chấm động thủ giết người? Đúng đấy, bản tướng quân động thủ, cùng bệ hạ có quan hệ gì? Mục Nhạc đứng ra, thần sắc khiêu khích. Đại quốc sĩ, không có ý tứ a, vốn đem vừa mới tay trơn, thật không phải cố ý. Ngươi tranh thủ thời gian đốt giấy để tăng a, một hồi tốt trò chuyện sự tình, rồi, đầu người này còn cho ngươi. Trêu tức nói xong, hắn một chân đá hướng đầu người, đầu người quần quận đến Ngô Tử Dùng dưới đầu gối, huyết tinh không gì sánh được, khiến người ta buồn nôn. Ngô Dụng Tử dạng này quan văn, chỗ đó gặp qua như thế tàn khốc chẳng cảnh. Sắc mặt tái xanh nôn. Nôn khan xong, cấp tốc đứng lên, lui về phía sau một chút, ánh mắt phẫn nộ, giận chỉ Tần Vân. Không có ngươi chỉ thị, bọn họ dám động thủ sao? Đừng muốn đến nhục nhã lão phu. Hoàng đế, chờ lấy khai chiến đi. Là ngươi không thể tiếp nhận nữ đế thành ý, như vậy thì tiếp nhận nữ đế lựa giận. Tần Vân hít mắt, một cỗ nguy hiểm khí tức cuồn đùn kéo đến buông xuống. Nhìn đến, ngươi là không trương ký tính a. Một miệng một cái nữ đế, chấm sẽ sợ a. Nàng tính được cái gì? Năm đó nàng bất quá là chấm đuổi đi một cái độc phụ thôi, hiện tại quê mùa gà biến vượng hoàng, liền muốn cưới tại chấm trên đầu. A, đời này chỉ có chấm cưới nàng phận, nàng đừng nghĩ cưới chấm. Vừa mới nói xong, toàn bộ Tây Lương phản quân giận. Sự tình đến nước này, bọn họ cũng không có gì tốt lùi bước. Ao ao nổ hống, ngươi dám can đảm làm nhục nữ đế. Tân Vân kinh thường, không chút nào che giấu chính mình miệt thị không phục. Nàng không phải liền là năm đó ở Linh Lung Điện, bồi chấm ngủ nữ nhân a. Chấm hôm nay không chỉ có làm nhục nàng, còn muốn giết người, lấy thế ở trên trời chi anh linh. Ngươi dám? Có Tây Lương phản quân đầu lĩnh đi ra, tay cầm đại đao, hai mắt trừng lớn như trung đồng. Cho ngươi bạc, là cho ngươi mặt mũi, không cho ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hừ, khác cho thể diện mà không cần, đại chiến đi qua nửa tháng, các ngươi đại hạ không phải một cái dám cũng không dám thả a. Tân Vân giận quá thành cười, tóc đen bay phấp phới. Thật sao? Cái kia chấm thì làm cho ngươi xem. Đột nhiên ngón tay nói chuyện người kia, giận dữ hét giết hắn. Mục Nhạc, Yến Trung, Vô Danh các loại người ánh mắt trong nháy mắt chết xạ ra sát ý. Tại tốc độ nhanh nhất xuất đao. Người kia đồng tử sợ hãi, như là ngạt thở ngươi dám. Nói còn chưa dứt lời, hắn phát ra tiếng kêu thảm, đâm rách trời cao. Ầm. Ngay sau đó, cả người ầm ầm ngã xuống đất, một mạch mà thành. Hắn khôi giáp phá nát, ba đao sáu động, chết vô cùng thảm. Mà Mục Nhạc bọn người trên đao, còn bốc hơi nóng, là tinh hồng máu tươi mang ra. Nô Dụng Tử hàm răng run lên, sắc mặt tái nhợt. Xong, xong, đều hết. Hoàng đế điên. Tần Vân lênh khốc hai mắt quét đến cái kia hơn 100 người, hạ lệnh giết, một tên cũng không để lại. Để Tây Lương cái kia độc phụ cũng nghe một chút chấm thanh âm. Sư tử không xuống núi, Ly Miêu cũng dám xưng vương. Đúng. Mục Nhạc bọn người gào rú, giơ lên cương đao, dưới ánh mặt trời lóe qua khủng bố mang. Không muốn. Nô Dụng Tử sắc mặt kinh khủng, vô cùng khẩn cấp hô. Ngươi, Thiên Hậu để cho chúng ta mang đến bạc, bệ hạ, ngươi vì sao không thể hòa đàm? Ngươi giết chúng ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tần Vân cười lạnh, chấm là dự định lui binh, nhưng các ngươi thái độ làm cho chấm rất bất mãn, bạc nhận lấy, nhưng lui binh, không có khả năng. Nô Dụng Tử lửa giận công tâm, ngươi đây là thổ phỉ hành động. Tần Vân giữ tận giận mắng thổ phỉ lại như thế nào? Đối đãi các ngươi bọn này phản quân, chấm chỗ nào cần quân tử? Hắn vận đủ khí tức, giống to như sấm nổ. Còn chờ cái gì? Giết sạch bọn họ, vì chết đi các huynh đệ tế cờ. Chương 653, chấm cưới nàng vương mẫn cả một đời. Cực kỳ phủ lên lực gào rú, dường như đem trước đây không lâu bản thành địa ngục cảnh tượng lại lôi kéo đi ra, tại chỗ tất cả tướng lãnh cùng với quân sĩ hai mắt đều là màu đỏ, sát khí tăng cao. Giết, giết, giết. Gào rú vang lên. Làm sao bây giờ? Liều. Tây Lương phản quân sợ hãi, còn chưa có lấy lại tinh thần. Có người bị phẫn nộ các tướng sĩ vây công, phát ra như mổ heo kêu thảm. Chỉ thấy Mục Nhạc một chân đạp một cái Tây Lương phản quân đầu lâu, hung hăng nghiền ép, cơ hồ muốn đem đầu dâm nứt. Hắn giơ lên trường đao, hai tay nắm ở, hướng phía dưới nóng lòng muốn thử. Ngửa mặt lên trời gào to, tả đại doanh các huynh đệ, vốn đem trước thay các ngươi thu cái lợi tức. Âm Tào địa phủ cũng không muốn buông tha bọn này ăn cây táo rào cây sung cầu vật. Không, không muốn. Trên mặt đất Tây Lương phản quân hai mắt sợ hãi, toàn thân giãy giụa. Chết. Mục Nhạc gào rú, trường đao cắm xuống. Máu tươi bắn tung tóe, người kia giữ tợn chết đi. Mà đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, hơn 100 Tây Lương phản quân đã bị báo thù hỏa diễm bao phủ, bị các loại đồ sát. A, đừng a. Quốc sĩ cứu ta. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, móng tay xâm nhập vết đục, tràng cảnh một lần khủng bố. Nô Dụng Tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người ngã ngồi trên mặt đất, hai chân phát run, nhìn một màn trước mắt, sợ vỡ mật. Trước khi đến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tần Vân dám như thế tùy ý giết hại. So với những cái kia giơ lên đồ đao tướng lãnh, hắn sợ hơn bên cạnh cái này không nhúc nhích Tần Vân. Cái này rất hiển nhiên là hắn một tay sách lược. Giết hại vẫn còn tiếp tục. Tần Vân lạnh lùng nhìn về phía Ngô Dụng Tử, ngươi có muốn hay không chết? Ngô Dụng Tử lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Vân cười lạnh, quốc sĩ đúng không? Quan chức rất lớn, tại Tây Lương ngươi hẳn là cũng có chút hy vọng. Đốt giấy để tang, đi lên vây quanh thanh sơn khóc, khóc xong chấm thả ngươi đi. Ngươi? Ngô Dụng Tử mặt thành màu gan heo. Đốt giấy để tang đi khóc, đây là để hắn đi làm 8 vạn tướng sĩ nhi tử à, cực kỳ làm đủ. Hắn đường đường quốc sĩ, như thế nào làm đến? Tần Vân phế lời không nói nhiều, trực tiếp rút đao, đao mang dưới ánh mặt trời phá lệ trước mắt. Lãnh không nói, truyền đi. Ngô Dụng Tử ra đầu sắp vỡ, tử vong uy hiếp để hắn quên tôn nghiêm, quên hết mọi thứ. Điên cuồng phóng tới những cái kia áo trắng đồ trắng, lung tung hướng trên thân bộ. Ta đi, ta đi. Hắn mặc về sau, điên cuồng phóng tới thanh sơn, lộn nhào, sợ vỡ mật. Hoàng đế dám giết đặc sứ đoàn, thì không quan tâm giết nhiều hắn một cái đặc sứ. Nhìn lấy hắn bóng lưng, đại hạ quân đội phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười nhạo cùng tiếng mắng. Cầu thí quốc sĩ, làm sao không phép lối? Cho ta thật tốt khóc, làm tốt một cái làm con trai bản phận, ha ha. Các loại thanh âm, để Ngô Dụng Tử muốn chết tâm đều có. Trong lòng của hắn hoán độc, hai mắt huyết hồng, thù này, nhất định muốn báo. Tiêu Tiễn chết, bàn thành quân đội không chịu nổi một kích, hoàng đế thế tất yếu vì chính mình lỗ mãng nỗ lực vô cùng lớn đại giới. Bệ hạ, muốn hay không phái người đi theo hắn? Thanh sơn quá lớn, hắn rất dễ dàng chạy trốn. Phong lão tiến lên nhẹ giọng hỏi. Tần Vân thu hồi ánh mắt, rêu rêu nói chấm cố ý, không chỉ có không phái người theo, còn phải buông lòng đề phòng, để hắn thừa cơ lén đi ra ngoài. Mọi người kinh ngạc vì cái gì? Tần Vân giải thích nói dạng này mới đầy đủ rất thật. Tiêu Tiễn chết đi tin tức giả truyền ra Tây Lương, Vương Mẫn cùng Trương Nhân thế tất yếu quy mô tiến công, khuyết trương đại ưu thế. Mà chấm, chỉ cần bày mưu tính kế, đánh bọn hắn một cái phản kích chiến. Mọi người run lên, không hỏi thêm nữa. Có thể dạng này có thể hay không quá tiện nghi Ngô Dụng Tử. Muốn không ti trước đuổi theo, đánh trước đoạn hắn một cái chân đi. Ti trước giận a, 80.000 người chết tại cái này. Có tướng lãnh cắn răng. Tần Vân cười mờ ám không dùng, gia hỏa này trở về đoán chừng cũng là chết. Là địch quân đốt giấy để tang, Tây Lương triều chính đem không có hắn chỗ dung thân, thậm chí xem hắn lấy làm hổ thẹn đủ. Nghe vậy, mọi người dùng mình, trong nháy mắt phản ứng chạy tới. Bệ hạ, thật cao a. Khấu Thiên Hùng tán dương, hung hăng nuốt một chút ngụm nước. Hắn là tùy tâm mà phát, không phải vớt mông ngựa. Cái này một chút, giết người tế cờ, đánh mặt Tây Lương, diễn xuất mê hoặc, lan truyền tin tức giả đều hoàn thành, thậm chí còn trắng kiếm lời nhiều như vậy bạch ngân. Giá trị. Tần Vân chắp tay, nhìn về phía giết hại chàng. Để các tướng sĩ phát tiết hết lửa giận, đem thi thể treo ở bản thành đầu tường, lấy thế trên trời có linh thiêng. Đúng. Mọi người đáp lại. Tần Vân lần nữa nhìn một chút thanh sơn 10.000 dặm, khắp nơi chôn trung xương. Anh linh không rời, chờ lấy chấm thay các ngươi báo thủ. Hắn siết chặt quyền đầu, phanh phanh rung động, sau đó rời đi. Tây Lương phương diện, đối với đặc sứ Đoàn bị đổ sự tình, cấp tốc có phát giác. Cùng ngày ban đêm, tại Cẩm Y vệ giám thị dưới, cái kia Ngô Dụng Tử cũng thay đổi khôi giáp, tự cho là không chê vào đâu được nhập cư trái phép ra ngoài. Đêm khuya, Thiên Lang thành chấn động. Nữ đế trong cung, nhiều ít đại thần bởi vậy giận mắng không ngừng. Hôn trướng, tên cẩu hoàng đế này quá không có gió phong cách. Vậy mà tàn sát ta Đại Lương đặc sứ Đoàn. Có đại thần thần sắc xúc động phẫn nộ. Hắn là cố ý, hắn là cố ý. Tiêu Tiễn vừa chết, hoàng đế giận, hắn mượn cơ hội giết người, nuốt riêng ta Đại Lương bạch ngân. Cái này binh, hắn lui cũng muốn lui, không lùi cũng muốn lui. Họ hét tầm ý cung điện, theo trương nhân mở miệng, cấp tốc gan tính xuống. Thiên hậu, còn chưa động thủ a? Nói xong, im ắng. Chỉ thấy, Vương Mẫn Tử trên long ỷ đứng lên, tư thái cao gầy thướt tha, ánh mắt càng là cao cao tại thượng, diễm tuyệt thiên hạ. Nàng không có trả lời, mà chính là nhìn về phía quỷ run rẩy Ngô Dụng Tử. Ngươi nói ngươi thấy quan tài, còn phát giác bản thành bên trong đại hưng lăng mộ. Ngô Dụng Tử dập đầu không sai. Vi thần tận mắt nhìn thấy, không có khả năng có lỗi, ta cũng chính là theo thanh sơn phía trên trộm chạy ra đến. Mời thiên hậu làm chủ a, đặc sứ Đoàn trừ ta ra, không một người may mắn thoát khỏi, chết vô cùng thảm. Hoàng đế thậm chí buông lời làm nhục thiên hậu, nói đời này chỉ có hắn cưỡi tại ngươi trên thân, không có khả năng ngài cưỡi tại trên đầu của hắn. Vừa mới nói xong, đầy triều phẫn nộ. Hắn đại hạ hoàng đế cũng quá làm càn đi. Hiện tại đến tột cùng ai mới là chủ động mới, Tiêu Tiễn đều chết, hắn cuồng cái gì cuồng? Thiên hậu hạ chỉ a, thiên công thiên tử chủ lực. Thanh âm cuồn cuộn, ý kiến là phổ biến nhất trí. Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lấp lóe, đột nhiên môi đỏ dơ lên, lanh diễm nói, cái này giống như là hắn nói ra lời nói. Như thế nhìn đến, Tiêu Tiễn hơn phân nửa là chết, chỉ bất quá Tần Vân bí không phát tăng thôi. Nay thì hành động ngược lại thật là tốt thời gian, đại hạ quân đội tất nhiên ở vào lòng người bàng hoàng bên trong. Ngô Dụng Tử trà trà mồ hôi lạnh, đúng vậy a, đúng a. Thiên hậu anh minh. Vương Mẫn theo thanh âm, lãnh diễm liếc đi, lạnh lùng nói người tới, đem cái phế vật này mang xuống chặt. Cho hạ quân đốt giấy để tang, thật có ngươi. Ngô Dụng Tử toàn thân cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, run rẩy dãy rủa không, không muốn a thiên hậu. Cho ta một cơ hội a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu như ta không dạng này, thì không có cách nào đem tin tức mang ra a. Chương 654, lần thứ 2 đại chiến, mở màn. Thanh âm hắn dần dần biến mất, bị vô tình kéo đi. Tại Vương Mẫn tuyệt đối lạnh lùng dưới, đầy triều văn võ, không một người dám xin tha cho hắn. Chỉ thấy Vương Mẫn bước liên tục thong dong, đi đến long bậc thang, đống nhiên song giơ tay lên, phượng bào bay múa, cực độ tôn quý yêu diễm. Nàng quét nhìn phía dưới, như là thần minh đồng dạng tuyên chỉ. Trương Nhân, thần tại, cô hiện tại chính thức phong ngươi làm phạt hạ đại nguyên soái, thống lĩnh tỷ quy thành ở bên trong 7 thành binh lực tổng cộng 230.000 còn lại. Trong vòng 3 tháng, cô muốn nhìn thấy Tần Vân thảm bại, đồng thời ban thành, nhất định phải đoạt lại. Trương Nhân quỳ bái, chắp tay cất cao giọng nói thiên hậu, mặt tướng tuân chỉ. Nếu không thể thắng, tự vẫn hướng ngài phục mệnh. Bốn phía chấn động, người người đồng tử phóng đại. Cái này quân lệnh trạng, khó tránh khỏi có chút quá ác. Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lấp lóe, nhịn không được nhắc nhở lớn lời nói không cần nói quá sớm, tuyệt đối không nên xem thường hắn. Không có Tiêu Tiễn, hắn đồng dạng là long. Trương Nhân mỉm cười, nho nhã hiền hòa, lại có loại như lên thâm thúy. Hắn tự tin, ở trên quân sự mình có thể miệt thị người trong thiên hạ. Cho dù Tiêu Tiễn, không phải cũng là ảm đạm rút lui. Vương Mẫn không nói gì nữa, nàng tín nhiệm Trương Nhân, nhưng cũng chỉ là tín nhiệm. Binh bộ thượng thư ở đâu? Thần tại. Hộ bộ thượng thư ở đâu? Thần tại. Truyền cô chi mệnh. Không ít chỉ lệnh tại Vương Mẫn trong miệng phát ra, thành thạo điêu luyện, đao đao chí mạng. Nếu như Tần Vân biểu hiện quá yếu thế, không giết sứ thần, không treo đầu người, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì nàng giải Tần Vân cũng là loại này bạo quân tinh khí, chỉ có giết mới phù hợp lẽ thường. Mà Tần Vân thì tính kế nàng tính kế. 3 ngày sau, Trương Nhân động binh, tin tức từng tầng báo cáo, cuối cùng đến Tần Vân trên tay. Hắn vừa mới bí mật đưa đi Tiêu Tiễn, cái này một chút cũng đúng lúc có thể đưa ra tay, đại chiến một trận. Trung quân đại trướng đứng ở diễn võ trường. Bệ hạ, Trương Nhân tiền quân chia ra ba đường, thành tam xoa kích chi thế, hướng ta bản thành đánh tới. Dựa theo dự đoán, chỉ ít 120.000 người a. Tiêu Đại Nguyên xoáy thêm tin chết truyền đi, lần này, Tây Lương hẳn là quyết tâm muốn cùng chúng ta cứng đối cứng. Không bằng đem cốc chát bờ sông bộ đội thu nạp. Bằng không chúng ta cái này 80.000 người, ăn thiệt thòi. Không sai. Thần cũng đồng ý. Thu nạp quân đội, có lợi cho quyết chiến. Trong đại trướng, tầng 9 lấy phía trên tướng lãnh cùng phụ tá đều duy trì thu nạp quân đội, cùng Trương Nhân nhất quyết thư hùng. Bởi vì hai ngày trước, Tần Vân đã phái mấy chục ngàn quân đội ra ngoài, cố thủ toàn bộ phòng tuyến, dẫn đến bản thành quân đội cũng không nhiều, cùng lúc trước Tiêu Tiễn thủ quân ngang hàng. Tần Vân cơ hồ không có cân nhắc, vung tay lên không được. Mọi người mắt trợn tròn. Tần Vân nhìn lấy địa đồ, hai tay chống lạnh, ánh mắt thâm thủy yến trung tiến đến cốc chát bờ sông, cũng không phải vì Tây Lương chuẩn bị. Chấm phòng bị là đột quyết Hán Quốc. Mọi người đồng tử trợn to, hoảng sợ nói bệ hạ, ngài không phải nói đột quyết Hán Quốc sẽ không ra binh sao? Làm sao? Hán đột phát tình huống. Tần Vân nói, đó cũng không phải, chỉ là binh giả, như một góc không đủ mưu thiên hạ, vạn toàn chuẩn bị mới có thể ung dung không đội. Nghe vậy, mọi người buông lỏng một hơi. Cái kia bệ hạ hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trương Nhân quân tiên phong là Tây Lương tinh nhuệ nhất tồn tại, hiện tại lại phân thành tam xoa kích, uy hiếp là chúng ta bản thành, U Châu, Bắc Cương phản thành ba châu a. Có phụ tá vội vàng nói. Tần Vân hừ lạnh. Hừ. Trương Nhân còn không có bản sự kia kiếm chỉ ba chỗ, hắn là muốn hình thành hợp tung chi thế, vây ba thả một, để châm thảm bại mà về. Đánh Tiêu Tiễn, vây bốn cái cổng thành, đánh chấm, hắn cố ý thả một cái cổng thành. A. Nhìn đến chúng ta vị này quân thần, rất hiểu công tâm a, phối hợp Tiêu Tiễn giả chết, muốn cho chấm binh mã ở vào trong lúc bối rối. Đồng dạng, hắn lòng nóng như lửa đốt ta, thế tất yếu thời gian ngắn đánh lui chấm. Tần Vân hiện lên một tia cười lạnh, liếc một chút thì xem thấu Trương Nhân dụng tâm. Trong quân trướng đa số người kinh ngạc, sau đó trầm tư, sau cùng trong mắt đại phóng quan sát. Bệ hạ, lại có như thế quân sự mưu lược. Các ngươi nghe lệnh. Mọi người cùng nhau chấn động, một gối quỳ xuống, chắp tay nói bệ hạ. Tần Vân hai mắt sắc bén, dùng ngón tay đâm lấy địa đồ, cực kỳ kiên cường khí chất. Mục Nhạc, ngươi dẫn theo 30.000 thần cơ doanh ra khỏi thành, cấp tốc đến thảo mục đường, ngay tại cái này giống một khỏa cây đinh giống như đóng đinh Trương Nhân cánh phải quân. Bản thành cửa đông, không thể bị vây. Mục Nhạc giống to đúng. Khấu Thiên Hùng, ngươi dẫn theo 3.000 cung tiễn thủ, tại cửa tây vừa mới xây tạo tháp cao tử thủ. Cửa tây núi vây quanh, Trương Nhân không cách nào ở chỗ này vận dụng đại bộ đội, 3.000 người là đủ. Đúng. Khấu Thiên Hùng giống to, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, hắn lên một lần đại chiến, mất đi một lỗ thai, thể muốn báo thủ. Mao, Lý, Đoạn, Vân bốn tướng, các ngươi dẫn các bộ theo chấm trấn thủ cửa nam, nơi này áp lực lớn nhất, hội bạo phát đại chiến. Người khác cán binh bất động. Chấm không muốn lặp lại. Trừ phi chấm có mệnh, bất kỳ người nào không được truy kích, không được tự tiện hành động. Trương Nhân chính là danh soái, binh pháp hơn người, không thể khinh thường, còn nữa Tây Lương hổ làng chi sư, chúng ta phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thủ thành, chúng ta vĩnh viễn là ưu thế. Nghe lấy nghiêm túc lời nói, tất cả tướng lãnh sắc mặt run lên, ầm ĩ gào rú phải. Chúng ta nghe lệnh. Tân Vân hài lòng, lại hỏa tốc bố trí đồ quân nhu cùng với hắn vấn đề, không rõ chi tiết, tâm tư tỉ mỉ. Mấy chục đạo chỉ lệnh đi xuống, toàn bộ đại hạ tinh nhuệ nhất quân đoàn, phụ tá tướng lãnh đều là giật mình cùng cực, cơ hồ đem tròng mắt đều trợn tròn. Bệ hạ bày ra quân sự năng lực, điều binh khiển tướng cũng quá mạnh, không chút nào có ngây ngô cùng qua loa. Phải biết các đời đế vương, ngự người là được, hiểu quân sự không có mấy cái, đồng dạng hiểu, đều là nhân vật hung ác. Dần dần, tất cả mọi người lòng tin càng hơn. Cũng không phải là bởi vì Tiêu Tiễn lui ra mà thất thố. Chúng ta tuân mệnh. Bệ hạ thần uy, không gì không đánh được. Trung quân đại trướng chân giống không ngừng, hăng hái, xương cốt cứng rắn. Sau đó, Hạ Lương lần thứ hai đại chiến, như vậy chính thức kéo ra màn che. Toàn bộ Tây Lương bên trong cảnh, có khí thôn sơn hà chi thế, vô tận thiết giáp khanh khanh rung động, giống như là muốn diệt thế đồng dạng. Rất nhanh, tại ngày thứ hai rạng sáng, tiếp cận với tảng sáng, chiến đấu khai hỏa. Đầu tiên là thần cơ doanh tại thảo mục đường, huyết chiến Tây Lương cánh phải quân. Giống như là túc trong số mệnh quyết đấu đồng dạng, Mục Nhạc lại một lần cùng Hạ Á chém giết, một lần lay động đất trời, giết tới đỏ mắt. Sau cùng đều có tổn thương. Cánh phải quân tốc độ bị bắt buộc dừng lại. Ngay sau đó, là dài đến một ngày một đêm cửa nam công thủ đánh giằng co. Nơi này cũng là chiến trường chính. Đừng nói đại chiến, coi như vẹn vẹn tiếng gào thét, đoán chừng đều có thể đem thành tường cho bụi toàn bộ giống rơi. Mấy chục ngàn người gánh lấy thang mây công thành, hung hãn không sợ chết. Tây Lương thiết kỵ, danh bất hư truyền, đặc biệt là Trương Nhân đích thân tới, như thần để trấn thủ, hắn co lại dưới đao lệnh, Tây Lương quân đội thì cùng nổi điên người điên đồng dạng. Nhưng ở Tần Vân có thứ tự phòng thủ dưới, bàn thành dựa vào thành tường cao, thủy chung phòng thủ kiên cố. Thảm liệt, trở thành trang chiến dịch này đại danh tử. Hướng phía sau thời gian bên trong, chiến hỏa bay tán loạn. Hơn 200.000 đại quân, ở đây không biết ngày đêm đánh, đánh mệt mỏi thu binh, nghỉ ngơi lại tới. Chỉ có mỗi ngày sáng sớm song phương thanh lý thi thể, là duy nhất tiên tinh thời điểm. Tần Vân cũng chưa từng nghĩ tới, cái này một trận, đánh thì đánh một tháng. Chương 655, một tháng không có kết quả, quỷ dị ngưng chiến. Một tháng kịch chiến, khắp nơi xác chết trôi, để mảnh đất này mất đi nhan sắc. Thần Vân leo lên cửa Nam thành lâu, dưới thành là vô tận huyết thổ. Quả đen hoa, một mảnh tiêu điều. Hắn ánh mắt trầm lãnh, vì sao hôm nay Trương Nhân không tiến công? Thiên tướng Long Tần nói, có lẽ là muốn chỉnh quân, nghỉ ngơi một ngày đi. Không, một tháng, Trương Nhân quân chỉ nghỉ nửa ngày, chưa bao giờ nghỉ ngơi cả ngày, có vấn đề. Châm đoán chừng, cái này một ngày sau đó, Trương Nhân muốn cải biến sách lược, cường công kế hoạch hắn đoán chừng cũng biết không làm được. Long Tần các tướng lanh ào ào nhíu mày, cái kia bệ hạ, phải chăng muốn làm hắn chuẩn bị? Tần Vân chắp tay, tại biên cương cái này một tháng, thường xuyên chỉ huy đại chiến, liền sát minh vệ nhu cái kia đều rất ít đi, đi cũng là ngã đầu ngủ. Dẫn đến râu ria mọc thành bụi, da thịt cũng ngăm đen không ít. Sâu xa nói chấm đã theo trấn Bắc Vương trong tay, bí mật điều 30.000 quân đội tới, đền bù hao tổn, cũng đem làm một lá bài tẩy. Chúng tướng kinh ngạc, đồng tử trợn to. Cái này, bệ hạ ngài cái gì thời điểm điều khiển, làm sao chúng ta cũng không biết. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, trên thực tế, đây là lên một lần cùng trấn Bắc Vương cùng Ninh Vương gặp mặt thì thỏa thuận tốt. Chỉ bất quá quân đội muốn bí mật đến đây, che giấu thai mắt người, cho nên đường vòng, phân sáu tốt, mới hao phí đại lượng thời gian. Hắc hắc, bệ hạ làm việc, không phát nào trượt. Nếu để cho mấy người các ngươi đều biết, đây chẳng phải là để Tây Lương nữ đế cũng biết. Thường Hồng nháy mắt ra hiệu. Rất nhiều tướng lãnh rung động, bội phục nói, bệ hạ, mưu tính sâu xa, chúng ta bội phục a. Thần Vân chỉ là cười một tiếng giao chi, vẫn chưa đắc ý vong hình. Tất cả mọi người, nghiêm ngặt dựa theo chấm chế định tuần tra, thủ vệ tiêu chuẩn đến, không thể qua loa, kẻ trái lệnh chém. Trương Nhân ngưng chiến, sự tình ra có yêu. Không gì sánh được cẩn thận. Tất cả mọi người thẳng tắp chụp quay, hét lớn đúng. Nói xong, Phong lão nhẹ nhàng tới gần bệ hạ, đế đâu người tới, ngài muốn đi nhìn một chút ta. Bàn thành ngoài cửa Nam 20 dặm đường. Nơi này có một ngọn núi gọi là Kim Mã Xảo, bị san bằng, khoáng đạt cùng cực, là Trương Nhân tiền tuyến đại bản doanh. 20 dặm bên ngoài thiết lập đại bản doanh, cũng không thể không nói người này khí phách to lớn, là vì hiếm thấy. Hôm nay nơi này đến một vị khách không ngợi mà đến. Trương Nhân tự thân tiếp kiến. Trong đại trướng, trà nóng cuồn cuộn. Ngươi tới đây, là thiên hậu ý tứ a? Trương Nhân uống một ngụm trà, nhấp đũa hỏi. Mang theo mặt nạ, đầu đội miếng vải đen Hạc Vô Cực liếc hắn một cái, thậm chí không dám ngồi đấy. Trương Nhân một thân lưu ly khôi giáp, phong mang không hiện, thâm uyên ở bên, khiến người ta không dám làm cản, toàn bộ đại lương, trừ Vương Mẫn, không người dám áp chế hắn. Bao quát Hạc Vô Cực cái này đông sưởng đứng đầu. Khan giọng thanh âm như là lệ quỷ tại ngâm khẽ, khiến người ta mảng nhĩ nhói nhói đại soái, là. Trương Nhân khoát khoát tay, tỏ ý hắn ngồi. Bình tĩnh nói thế nào, thiên hậu có lời nói. Hạc Vô Cực chậm rãi ngồi xuống, toàn thân trên dưới bị bao khỏa, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt. Sâu xa nói một tháng, bàn thành chiến sự mảy may không thể tiến thêm, ngược lại tổn binh hao tướng, Thiên Lang thành bên kia đã bất mãn. Trương Nhân nhíu mày, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, Thiên Lang thành trừ nữ đế, hắn thế lực cũng là lời nói có trọng lượng, hơn phân nửa là có ít người tại chửi bới chính mình. Trở về nói cho thiên hậu, bản soái trong vòng 2 tháng cầm xuống Thiên Lang thành. Hắn ngữ xuất kinh nhân, 2 tháng thì muốn bắt lại bản thành. Hạc Vô Cực sững sờ, gạt ra khó coi nụ cười đại soái, cái này chỉ sợ không được. Trương Nhân nhíu mày nhìn qua, ánh mắt sắc bén. Hạc Vô Cực giật mình trong lòng, giải thích nói thiên hậu có lệnh, để cho ta trước đến giúp đỡ ngươi phá thành. Nếu như chỉ dựa vào ngươi sức một mình, dựa vào tấn công chính diện, rất khó, điểm này ngươi cần phải rõ ràng. Toàn bộ đại hạ không có khả năng nhìn lấy chính mình tiên tử trước cửa nhà chiến bại. Trương Nhân trên mặt hàn khí dần dần tan rã. Hạc Vô Cực cũng phải lấy buông lòng một hơi, đại lương quân thần, quả thật chỉ nghe thiên hậu, chuyển ra hai chữ này, chuẩn được. Thiên hậu để ngươi kế hoạch làm thế nào? Trương Nhân hỏi. Hạc Vô Cực khàn giọng nói, thiên hậu nói muốn ta hết thảy nghe ngài, chiến trường ngươi tới làm chủ. Đông Sưởng chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ. Trương Nhân sắc mặt càng thêm giãn ra, tốt ta, ngươi có nắm chắc tiến vào bản thành a? Không có vấn đề. Hắn thốt ra. Trương Nhân gật đầu rất tốt. Ám sát hoàng đế sự kiện này cũng đừng nghĩ, cẩm ý vệ tại, căn bản không có khả năng. Đã ngươi đến, như vậy bản soái liền đem mục tiêu định ở chỗ này. Hắn ngón tay đâm một cái địa đồ, chính là bản thành cửa tây. Nơi này binh lực yếu kém, cũng không thích hợp đại bộ đội công thành, tối nay giờ tí bản soái đánh nghi binh cửa bắc, vì ngươi hấp dẫn hỏa lực. Ngươi tùy thời tiến vào cửa tây. Sau khi tiến vào, cầm lấy ngươi dầu vườn phóng hỏa thiêu cửa bắc, chỉ cần cổng thành một hủy. Trương Nhân dừng một chút, ùn ùn kéo đến khí thế từ trên người hắn phát ra, len ken có lực nói, chỉ cần cổng thành một hủy, bản soái liền có thể đem hoàng đế giết tới vứt mũ khí giới áo giáp, thậm chí bắt sống. Hạc Vô Cực âm trầm đoán độc con ngươi thiêu đốt lên báo thủ hỏa diễm, khàn giọng như lệ quỷ, tốt, lão phu cái này đi chuẩn bị ngay. Trương Nhân nghiêm túc cảnh cáo, nhớ lấy, quân quốc lợi ích làm trọng, ngươi chớ ngông cuồng hành động, ám sát hoàng đế, một khi bạo lộ, thần tiên đều cứu không ngươi. Hạc Vô Cực gật đầu, nhưng rõ ràng trong mắt cừu hận quá nặng, đã bao phủ một chút lý trí. Không giống Trương Nhân, tuy nhiên có tình cảm riêng tư, nhưng theo không đưa vào quân quốc đại sự bên trong, có quân thần tuyệt đối lý trí. Thấy thế, Trương Nhân hơi hơi nhíu mày, nhưng không nói thêm gì nữa. Các loại Hạc Vô Cực sau khi đi, hắn lớn nhất cuối cùng vẫn là không yên lòng, gọi tới Tâm Phúc Thiên tướng. Lập tức ra roi thúc ngựa, mang câu nói cho Thảo Mộc Đường hạ á. "Đúng, quân thần, xin hỏi mang lời gì?" "Bàn thành, khó được căn bình. Các tướng sĩ có thể nghỉ ngơi, không lại tiếp nhận chiến hỏa áp lực. Trung quân đại trướng, Thần Vân tiếp kiến đế đâu người tới, hiệp đàm một số quốc vụ cùng với chuyện quan trọng. Đáng nhắc tới là trong một tháng này, đế đô Tô Yên tựa hồ làm phong sinh thủy khởi, dùng đặc sứ cái này danh nghĩa điều tra không ít phạm pháp thương nhân, đem hắn thương mậu ti tên tuổi triệt để khai hỏa, đồng thời nghiêm ngặt thực hiện chất lượng giám thị. Hắn quốc vụ cũng đều thuận lợi, trung nguyên ít nhất là thuộc về an bình. Mặt khác, Thần Vân còn thu đến mấy cái phong thư nhà, là Tiêu Vũ Tương cùng hậu cung chúng mỹ cùng một chỗ viết, nhiều đến hơn 10.000 chữ, chữ chữ đều là chuyện nhà chuyện cửa, che chở đầy đủ, nhìn hắn một trận tâm ấm, hận không thể lập tức thu được thắng lợi về triều. Hắn hồi một phong thư, khiến người ta mang về đế đô, giao phó xong hết thảy. Thần Vân trở về thành nội quan bố trí, nhìn sát Minh Vệ Nhu. Tốt vài ngày, hắn không có hồi công sở, đều là tại trung quân đại trướng nghỉ ngơi. Trong hậu viện, hoa cỏ hương thơm, cùng bàn thành cái này nhân gian luyện ngục hình thành so sánh rõ ràng, giống như là thế ngoại đảo nguyên. Chỉ tiếc đầy đất bừa bộn, đầu cành bông hoa toàn thành nụ hoa, bị sát Minh Vệ Nhu luyện tập roi pháp, cho hết hoa hoa. Nàng thu hồi roi dài, thở hững hộc, ở ngực khi dễ rất lớn. Khuôn mặt phấn hồng, cái trán còn có tinh mịn đổ mồ hôi, khiến người ta nhìn kỹ không đến mê. Sát Minh Vệ Nhu gặp bốn phía không người, nói chuyện cũng đã rất lớn mật tùy ý. Nha, bệ hạ còn biết về thăm nhà một chút chính mình nữ nhân, cũng không sợ khiến người ta ban đêm lật cửa sau. Thần Vân nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi dám không? Chương 656, ghé vào thần thiếp trên bụng. Dám? Sát Minh Vệ Nhu trừng mắt, một cô thảo nguyên công chúa dạ tính mỹ biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia ngươi sẽ sao? Thần Vân khiêu mi. Nàng lắc đầu, môi đỏ mân mê yêu mến hùng ưng nữ nhân, không có khả năng lại tiếp nhận chim non. Vạn nhất có một ngày ngươi gặp phải càng thêm anh tuấn uy vũ hùng ưng đâu? Thần Vân tới gần, cười tủm tìm hỏi, coi như kéo việc thường ngày. Sát Minh Vệ Nhu chạm con mắt màu xanh lam liếc một chút hắn không thành thật tay, có chút muốn cười. Không có khả năng, chúng ta đều là vợ chồng, ta người nào cũng không muốn, liền muốn bệ hạ. Lời này trông thích nghe. Thần Vân hôn nàng một miệng. Sát Minh Vệ Nhu nhướng mày, mấy phần long lanh cùng khoa trương, ngươi cái kia sẽ không cảm thấy thảo nguyên nữ nhân, không chúng ban đầu nữ nhân như vậy trung chính à? Vừa là đùa giỡn với ngươi, ai dám lật cửa sau, bản cung một kiếm đâm chết hắn. Thần Vân cười ha ha. Tiện tay đập vài cái nàng tròn mép bờ mông, chấm biết ngươi là nói đùa, náo tiểu tính khí chứ sao? Không có. Sát Minh Vệ Nhu phủ định, thầm nói cũng là cảm thấy bệ hạ không tại, rất nhàm chán rất bực bội, ngài lại không cho ta ra ngoài. Thần thiếp muốn sinh khí, nhưng loại thời điểm này cho ngài thêm phiền, cũng là thần thiếp chính mình không đúng. Nghe lấy nàng phụ nhân tiếng lòng, Tần Vân cảm thấy một trận buồn cười, quá đáng yêu. Giúp nàng trải vớt mái tóc. Bên ngoài quá loạn, ai để ngươi lần trước trộm đi theo tới? Đây chính là hậu quả. Tại hoàng cung ngươi chí ít còn có tương nhi, đậu cơ các nàng có thể bồi tiếp, nói chuyện phiếm nuôi cá làm vườn, tốt bao nhiêu. Sát Minh Vệ Nhu quay người, gương mặt kiểu diễm đông nhiên một đỏ. Đôi mắt đẹp lấp loé nói, ban ngày nhàm chán, cái kia, kia buổi tối không biết đến sao? Thanh âm càng nói càng nhỏ, sau cùng nàng túi đầu nhìn về phía mũi chân. Tần Vân sững sờ ha ha ha. Buổi tối tới, chấp cũng không thể đến không? Nàng không có ý tứ cười cười, người còn yêu kiều hơn hoa. Biết biết, bệ hạ muốn dở trò xấu, thần thiếp lại không nói không cho. Nàng đôi mắt đẹp phiêu hốt, trắng non ngón tay gậy Tần Vân râu ria, mang theo ẩn ý nhắc nhở lại nói, mắt thấy thần thiếp kinh nguyện muốn tới, bệ hạ như là không. Không bắt chút gấp, chờ mấy ngày muốn kia cái gì đều không được. Tần Vân giả vờ ngây ngốc. Cái gì kia cái gì? Sát Minh Vệ Nhu nâng lên tinh xảo khuôn mặt, hào phóng nói, cũng là bệ hạ ưa thích làm việc. Tần Vân lần nữa nén cười, giả bộ ngu nói ưa thích làm chuyện gì, nói rõ ràng, chấm mới biết được. Khuôn mặt nàng một đỏ, rũi ra hai tay khoa tay, cũng là ngài nắm bắt thần thiếp hai chân, sau đó như thế, lại như thế, sau cùng ngài thì ghé vào thần thiếp trên bụng, bất động. Tần Vân cười ha ha, nhìn nàng bình luận lúc giữa lông mày quan hệ bất chính, cùng với cái kia cố bẩm sinh dị vực phong tình, nhất thời tà hỏa nổi lên, thân thủ liền chặn ngang đem ôm lấy. Tốt, chấm hiện tại liền muốn ghé vào Nhu Nhi trên bụng. Sát Minh Vệ Nhu môi đỏ dơ lên, tâm lý hơi hơi trở mong, nhưng lại lo lắng cái gì bệ hạ, hôm nay không tác chiến, hôm nay ngưng chiến, chúng ta khai chiến. Nàng gật gật đầu, muốn nên còn e thẹn nói cái kia bệ hạ không cho phép tướng thần thiếp làm khóc, đặc biệt là để ngài ngừng, ngài đến ngừng. Thần Vân trong mắt chuyển động tùy duyên đi. Đúng, Đồng Vi đâu? Cô nàng kia ưa thích nhìn lén. Không thể nào, cái nha đầu này lớn nhất nghịch ngợm đáng hận, có điều nàng ra ngoài nói là đi vào trong thành trên sườn núi săn bắn chơi, tối nay sẽ không trở về. Ừ, võ công của nàng cao, trong thành không có nguy hiểm, chúng ta có thể yên tâm vuốt ve an ủi. Ừm, bệ hạ đừng nóng vội, còn không có vào cửa đây. Hai người đối thoại dần dần tan biến. Trong phòng bốc cháy lên cảm tình hừng hực lửa mạnh, như là không thể dùng kịch liệt phương thức đến phát tiết, chỉ sợ là hai người đều muốn ngủ không yên. Không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ một chút một buổi xế chiều, đều tại cắm hoa, đều tại lộng ngọc. Sát Minh Vệ Nhu cao gầy đùi ngọc xanh một miếng tử một khối, không có thiếu sau khi sự việc xảy ra phàn nàn. Thẳng đến đêm khuya, Thần Vân mới chuẩn bị rời đi. Dây thắt lưng nhẹ nhàng treo ở Sát Minh Vệ Nhu trắng non vai, nàng mái tóc rối tung, mặt mũi tràn đầy đều là xuân hết mưa hồng nhuận phân phớt. Nàng đi chân trần dẫm địa, cho Tần Vân thay quần áo. Muốn như vậy, bệ hạ phải đi dò xét sao? Trước tiên ngủ đi, thần thiếp ôm lấy ngài ngủ. Nàng hướng dẫn từng bước, không nỡ mỹ hảo về sau liền tách rời, một canh giờ cũng không được. Thần Vân nhịn không được cười lên một tiếng, quay người nắm chặt tay nàng. Một trận chiến này, đối chấm rất trọng yếu, các loại Tây Lương thế công đổi phế, cũng là chấm phản công này. Cầm xuống Tây Lương, chấm mỗi ngày cùng ngươi cũng chưa chắc không thể. Sát Minh Vệ Nhu lật một cái tiểu mị khinh thường, thứ nhẹ hào phong nói, cái kia chưa chắc đã nói được, trong cung nhiều như vậy tỉ muội, hơi chút lộ một chút chân, hơi chút lộ một chút đủ, vậy hạ thì đi không được đường. Còn có thể nhớ tới vừa mới trên giường nói những lời kia, thì cái này mấy lần vẫn là thần thiếp chính mình không phải cùng đi theo Tây Lương mới tranh thủ đến, bằng không mưa móc không biết cái gì thời điểm mới có. Tần Vân mím môi cười một tiếng, tâm lý rất ấm, bị chính mình nữ nhân cần cái này cũng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Lại trấn an nàng một hồi, để chính nàng sớm đi ngủ. Lúc này mới ra hậu viện. Gió mát quất vào mặt, hắn đại giác tinh thần sung mãn. Nguyên lai vì yêu vỗ tay, cũng là một loại bổ sung, một tháng căng cứng thần kinh, đến để hóa giải. Trương Nhân quân đội một lần đều không có tiến công. Phong Lão tiếp cận đến, cao mày nói đến kỳ quái, còn thật không có, dường như cứng đờ. Các tướng sĩ cũng đều không quân đây. Tần Vân nhíu mày, âm thầm phỏng đoán, là làm sao? Đột nhiên, tiếng trống như sấm, nổ vang đêm tối. Cửa Nam thành miệng có quan binh gào rú lương quân tiến công, lương quân tiến công. Ngay sau đó, là mật tập tiếng bước chân, như đổi núi tại rung động. Nói cái gì đến cái gì, Tần Vân tinh thần cấp tốc căng cứng. Không được, chấm tâm thần bất an, tối nay tự thân đốc chiến. Mọi người kinh khủng, ngự giá thân trinh liền đã đầy đủ nguy hiểm, lại chạy đến tuyến đầu, ra chút ngoài ý muốn, nhưng là phiền phức. Bệ hạ, ngài, không cần nhiều lời. Tần Vân cuốn đi. Thấy thế, cẩm y vệ chờ một chút đành phải cấp tốc đuổi theo. Cửa thành Nam, địch quân thế công hung mãnh. Mao, Lý, Đoạn, Vân bốn vị tam phẩm lao tướng, gặp Tần Vân tự thân đến đây, hoảng sợ sợ vỡ mật. Bệ hạ, ngài làm sao tới? Nguy hiểm a, nhanh đi xuống. Mấy người hào hào giống to, nếu bị địch quân ngập trời tiếng la giết bao phủ. Tần Vân nhìn về phía dưới thành, vô số báo đuốc, vô số Tây Lương quân sĩ, thang mây, chiến xa, quần quần cắt đuôi. Trong lúc nhất thời, tâm thần bất an. Chẳng có chút bất an, tối nay tự thân độc chiến. Mọi người không hiểu bệ hạ, cái này có cái gì dị thường sao? Tây Lương quân đội cũng sẽ chỉ một chiêu này, ban đêm đánh bất ngờ. Tần Vân híp mắt không đúng, không đúng. Trương Nhân dùng binh, trăm năm hiếm thấy, hắn không phải không biết ban đêm công thành, kiêng kỵ nhất cũng là động tĩnh quá lớn. Các ngươi nhìn những thứ này quân đội, theo một dặm địa ngoại liền bắt đầu kêu giết ngút trời, cái này giống như là dạ tập a. Mọi người thấy đi, thần sắc dần dần nghiêm trọng. Xác thực như thế a. Bệ hạ, vậy ngài ý tứ bọn họ tại đánh nghi binh? Có lao tướng một chút thì thông. Vừa mới nói xong, rất nhiều cao tầng tướng lãnh bắt đầu nghiêm túc, bắt đầu khẩn trương. Có đánh nghi binh, tất nhiên thì có mục đích. Tần Vân nhíu mày, ổn trọng nói, có phải hay không đánh nghi binh, thử một lần liền biết rõ. Trực tiếp lấy trọng nô đến, cho chấp bán. Chương 657, Trương Nhân, muốn che giấu cái gì? Đúng. Mọi người chấn động, không chút nào nghi vấn, hoàn toàn tin phục. Cho dù trọng nô to mũi tên tại một tháng thủ thành chiến bên trong đã tiêu hao hầu như không còn, thừa không nhiều. Đầy trời mũi tên, như nước mưa giống như vậy xuống, xoạt xoạt xoạt, dị thường đáng sợ. Nhưng cái này đại đa số là bắn tại Tây Lương binh lính trên tâm chắn, chân chính có hiệu thương vong rất ít. Đột nhiên, trọng nỗ vào chỗ, hết thảy 100 cung, mỗi một khung bị 8 tên lính kéo căng, không ngừng tiếng rung, như là có hồng hoang cự lực tại bành trướng. Ầm, ầm. Trọng nỗ nổ vang, to như cánh tay cung tiện bắn ra, vì khắp nơi tăng thêm một chút bóng mờ. Phốc vậy, đầy trời dòng máu nổ tung, một chi to mũi tên xuyên thấu một cái Tây Lương binh lính lồng ngực, đồng thời dư uy không giảm, không ngừng về phía sau quét ngang. Liên tiếp xuyên qua 7 tên lính, máu thịt bé bét, bị mất mạng tại chỗ. Sau đó lại đập chết nện thương tổn vô số quân sĩ, người ngã ngựa đổ, gãy xương vô số. A, trọng nỗ, là trọng nỗ. Tây Lương binh lính run rẩy gào rú, đồng tử sợ hãi, nhìn đến trên trời hắc ảnh như là nhìn đến diệt thế ma quỷ. Mau trốn. Đừng a, phốc vậy. Trong lúc nhất thời, kêu thảm kêu rên vô số, còn như địa ngục nhân gian. Bọn họ thuẫn bài tại trọng nỗ trước mặt tựa như là bùn, đụng một cái thì nát. Nếu như Tần Vân không cách nào nghiên cứu ra nửa vũ khí nóng, nặng như vậy nọ liền xem như đại hạ thần khí trấn quốc, chỉ bất quá tai hại rất lớn. 100 cái trọng nỗ, tại trong khoảnh khắc thu hoạch mấy trăm điều sinh mệnh, trực tiếp đem công thành cường hãn thế công đánh lui. Không tốt, không tốt. Đại soái, bọn họ vận dụng trọng nỗ, trước đó lần bảy công thành bọn họ có thể đều không dùng a. Làm sao bây giờ? Mấy tên thiên tướng thần sắc mặt kinh hoàng hô. Trương Nhân cưỡi ngựa đứng tại nào đó một trên ngọn núi, quan sát tình hình chiến đấu, đông nhiên nhíu mày. Sâu xa nói hoàng đế nhìn thấu bản soái đánh nghi binh, tại dùng trọng nỗ thăm dò. Hắn đông nhiên quay đầu, hỏi thăm Tâm Phúc Đông Sưởng người xuất phát sao? Có thân vệ tiến lên đại soái, Đông Sưởng người đã xuất phát, nhưng đoán chừng còn cần một chút thời gian, ty chức cho rằng chí ít còn muốn hấp dẫn một chút thời gian hỏa lực. Trương Nhân sắc mặt hơi hơi khó coi, đây quả thực là thạch tín, nhưng hắn vẫn như cũ muốn uống phía dưới. Lãnh công nói, truyền lệnh tiền quân tiếp tục công thành, không có bản soái mệnh lệnh, ai dám rút lui, giết không tha. Rất nhiều tiền tuyến chém giết thiên tướng sắc mặt trắng nhợt, kích động nói đại soái không thể a, thương vong quá lớn, ai biết hoàng đế trong tay còn có bao nhiêu trọng nỗ có thể dùng. Trương Nhân lấy thiết huyết trị quân, hai con ngươi bỗng nhiên phát lạnh, tốc độ ánh sáng rút đao, trên không trung nở rộ hàn mang. Phốc vậy, một đao xẹt qua, lời mới vừa nói vị thiên tướng kia hai con ngươi kinh khủng, che cổ họng, ầm vang ngã xuống đất run rẩy. Tinh hồng máu tươi không ngừng theo cái cổ thẩm thấu. Toàn trường chấn sợ. Còn có muốn phản đối a? Trương Nhân lạnh lùng nói ra, ánh mắt như trong tay hắn đao nhất dạng, làm người chấn động cả hồn phách, đã nói là làm. là ta, chúng ta tuân mệnh. Mấy vị thiên tướng hoảng sợ sợ chết khiếp, cấp tốc chạy xa, lao tới chiến trường. Trong chiến trường, mấy vị thiên tướng bức bách tại áp lực, chém giết bộ phận rút lui binh lính. Toàn bộ chiến trường tỏa sáng hung tính, Tây Lương binh lính như là đánh máu gà giống như công thành, bởi vì chỉ muốn tới gần dưới thành, mới không tại chúng nọ đả kích phạm vi. Giết! Các huynh đệ, giết! Đại quân công thành, tiêu giết ngút trời. Trên tường thành, ánh mắt mọi người hồ nghi. Bệ hạ, đây là thật công thành a? Không phải đánh nghi binh. Những binh lính này đều nổi điên. Thiên tướng Đoàn Dự thần tình nghiêm túc nói. Đúng vậy à, bệ hạ ngài vẫn là đi xuống trước đi, nơi này có chư vị tướng quân, cũng ra không sai lầm. Thường Hồng đề nghị. Thường đại nhân nói không sai, tối nay cũng là một trận bình thường công thành, không có cái gì nếu không. Lao nhau, áo áo bắt đầu khuyên giải. Có thể Tần Vân bất vi sở động, hai con ngươi bỗng nhiên như lửa bó đuốc, trầm giọng nói có vấn đề. Mọi người sững sờ, con ngươi trừng lớn. Bệ hạ, có thể đây không phải đánh nghi binh. Tần Vân cười lạnh, trương nhân người này, công thành cho tới bây giờ hư hư thực thực, tối nay đột nhiên thật tình như thế công thành, không tiếc bất cứ giá nào. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Hắn đến tột cùng muốn trận chiến đấu này, che giấu cái gì? Một cô manh liệt bất an dâng lên, để hắn tổng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bên người mọi người cũng ào ào biến nhan sắc, dần dần kịp phản ứng, trương nhân động tác thật có chút dùng sức quá độ. Dùng trong nỗ, đều không lùi. Bệ hạ, có phải hay không là Tây Lương Dương Đông kích Tây, muốn công kích hắn cổng thành? Mấy vị lao tướng nghiêm túc nhắc nhở. Tần Vân nhíu mày, vô cùng khẩn cấp nói, có khả năng, lập tức đi hắn ba môn nhìn xem, phải chăng có dị thường. Tối nay không cho phép nghỉ ngơi, toàn bộ cho chấm nghiêm phòng tử thủ. Đúng. Cấp tốc có truyền tin binh hướng phía dưới thành lâu. Tần Vân nắm quyền, song mi châm xuống. Như cũ cảm thấy không yên lòng Thường Hồng, đi, đem cấm quân điều tới làm dự bị quân, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thường Hồng chấn động, đồng tử có một tia chấn kinh, liền cấm quân đều muốn điều tới, thật có nghiêm trọng như vậy à? Cần biết, cấm quân là trong thiên hạ tố dưỡng tối cao quân đội, thiếp thân bảo hộ hoàng đế, coi như trời sập bọn họ đều mặc kệ, một mực hoàng đế. Nghe không hiểu a? Cấm quân tới, trừ thủ thành quân đội, bất kỳ người nào không thể tới gần cổng thành. Hắn bốn cửa cũng giống vậy. Thần Vân giống to. Thường Hồng hoảng sợ toàn thân run lên là. Ti trước lập tức liền đi. Thần Vân nói xong, ra tại Phong lão bên thai nỉ non mấy câu. Phong lão đục ngầu con ngươi cấp tốc nghiêm túc bệ hạ, ngài là hoài nghi. Tần Vân gật đầu, chỉ có cái này hai loại khả năng, đi chuẩn bị đi, chấm không muốn gánh bất luận cái gì nguy hiểm. Đúng. Phong lão cấp tốc điều động cẩm y vệ. Toàn bộ cửa thành nam, binh tình như lửa, mà hắn một loạt mệnh lệnh đi xuống, toàn bộ bản thành tựa như 100.000 lôi động. Nội thành một cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Ánh trăng lượn quanh, đánh tại không ít người áo đen trên thân. Bọn họ theo dõi trong thành quân đội phong tỏa. Tổng đốc, làm sao bây giờ? Hoàng đế tựa hồ có phát giác. Người áo đen mang theo lo lắng, bị bao khỏa toàn thân hạc vô cực, ánh mắt ngoan lệ. Sao lại thế? Tên cầu hoàng đế này là cầu sao? Kế hoạch chúng ta kín đáo như vậy, hắn làm sao cùng không cần đoán cũng biết đồng dạng, vậy mà hạ lệnh phong tỏa cổng thành, liền nội bộ cũng không dung tha. Điều này hiển nhiên là phát giác. Khàn giọng thanh âm như là ma chơi, như ẩn như hiện, khiến người ta mảng nhị khó chịu. Tổng đốc, vậy chúng ta dựa theo đại soái mệnh lệnh hành sự a, nếu như không có cơ hội tốt, trước giấu đi. Có người đề nghị. Nghe vậy, Hạc Vô Cực âm trầm hai con ngươi cực độ không cam lòng. Vĩnh Lạc Thần Cung thảm bại, để hắn mất đi thiên hậu tín nhiệm, như là chó mất chủ tồn tại, đặc biệt là đầy người bỏng, để hắn thành làm một người phỉ nhổ quái vật. Không có tóc, không có ngũ quan, thậm chí liền nam nhân mệnh căn đều đánh mất tại cái kia chàng trong hỏa hoạn. Hắn đối Tần Vân hận, có thể nói là tới cực điểm, lúc này có thể đụng tay đến báo thù, hắn không muốn lại đợi, quản chi nhiều một phút đồng hồ, hắn đều muốn điên mất. Hai mắt dần dần đền bù tơ máu, thở hổn hển, cắn răng nói không. Lần hành động này Đông Sưởng lại không lập công, liền bị người khác thay thế, nữ đế đối với chúng ta đã rất bất mãn. Tối nay nhất định phải có kết quả. Chương 658, Đồng Vi đang diễn trò. Cảm nhận được hắn trên thân sát khí cùng với hoán độc, tất cả Đông Sưởng sát thủ cùng nhau run lên, không dám nói thêm cái gì. Nguyên kế hoạch không thay đổi, lão phu đi gây ra hỗn loạn, cửa thành Nam cấm quân thế tất nghị cách cứu viện, khi đó các ngươi mang theo dầu vừng, thiêu cổng thành. Không thành công, liền thành nhân. Hạc Vô Cực như là tiểu tụy, tràn đầy vết sẹo ngón tay nắm phanh phanh rung động. Rất nhiều Đông Sưởng sát thủ trong lòng run sợ, biết hắn là muốn mượn cơ hội báo thủ, nhưng không dám vi phạm cái gì. Cửa thành Nam, đoạn thương vô số, tàn cờ thiêu đốt. Tây Lương tổn thất nặng nề, tại trọng nỗ chèn ép phía dưới, mấy ngàn người cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn nằm dưới thành, máu chảy khắp nơi. Bệ hạ, trương nhân lui binh. Đoàn Dự đến báo, trên người có máu, đủ thấy công thành mãnh liệt. Tần Vân tự thân ngồi trấn Nam thành môn đại trướng, lúc này ánh mắt ngưng tụ, hơi kinh ngạc không tấn công. Hắn ba môn có thể có tin tức. Có tướng lãnh nói, bệ hạ, hắn ba môn bình thường, tại nửa giờ trước đó liền đã khiến người ta truyền lời, mà lại đều tăng phái đóng giữ binh lính. Bệ hạ, xem bộ dáng là không có việc gì phát sinh. Có lẽ trương này nhân ăn no căng đi. Đúng à, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, có ta các loại trấn thủ, tất nhiên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Rất nhiều tướng lãnh phụ tá ào ào mở miệng, sợ Tần Vân long thể không chịu được nổi. Đều cho rằng tối nay là đang nghi. Nhưng Tần Vân lại không cho rằng như vậy, ngược lại cảm thấy uy hiếp tiếp cận. Hắn nhớ tới lúc trước Tiêu Tiễn lúc gần đi, đối chính mình nói lời nói, cẩn thận Đông Sưởng. Tần Vân thật sâu minh bạch, quân đội có thể phòng ngừa thám báo hai mắt tiến vào trong thành, nhưng hơn phân nửa phòng ngựa không đồng xưởng tinh nhuệ. Đang trầm tư, đột nhiên có người đến báo: "Bệ hạ, Đồng Vi cô nương đến xem ngài." Tần Vân trực tiếp lấy lại tinh thần, cao mày nói: "Nàng không phải đi săn bắn chơi sao? Chạy tiên tuyến tới làm gì?" Cấm quân đang muốn giải thích, Đồng Vi chính mình liền xung tới, rất phù hợp nàng tính cách, không sợ trời không sợ đất tiểu ác ma. "Hoàng đế ca ca, ngươi nhìn, ta cho ngài nắm lấy cái gì?" Tần Vân nhìn sang, còn tưởng rằng là cái gì thỏ rừng, Sát Minh vệ nhu trước đây không lâu nói qua cô nàng này là săn bắn đi. Kết quả đại thất kinh sắc. Đồng Vi từ trung ương đường cái đi tới, toàn thân áo trắng, biến ảo khôn lường mà vừa đáng yêu, tuyệt thế la lị. Trong tay nàng kéo lấy một sợi dây thừng, mà dây thừng lại trói gô một người áo đen. Toàn trường chấn động, ào ào vặn lông mày. Lúc này toát ra người áo đen tại bàn thành, định không đơn giản. Đây là... Tần Vân tiến lên. Đồng Vi khiêu mi, cười hát hát nói: "Không biết, hẳn là Tây Lương bên kia thái mắt, thám tử. Vừa mới ta săn bắn thời điểm, trong lúc vô tình gặp. Hắn còn muốn giết ta diệt khẩu, võ công rất cao, đáng tiếc. Chậc chậc, bên trong ta cổ." Vừa mới nói xong, chấn kinh thanh âm bên thai không dứt. "A, Tây Lương thích khách trà trộn vào đến, còn kém chút hại Đồng Vi cô nương." "Cái này..." Rất nhiều tướng lãnh sắc mặt khó coi, ào ào quỳ xuống bệ hạ: "Thứ tội, là chúng ta đóng giữ bất lực, còn mời trách phạt." Tần Vân khoát khoát tay: "Không trách các người, nếu như chấm không có đoán sai, cái này người là đông sưởng người. Bọn họ có thể trà trộn vào đến, chẳng có gì lạ." Nghe vậy, tất cả mọi người đồng tử trợn to: "Đông sưởng?" Đông sưởng đầu tiên là Vĩnh Lạc Đế cung biến cố, sau đó lại chu sát tín sứ, ngăn cản tin tức, dẫn đến Tiêu Tiễn trọng thương, 80.000 quân nhân táng thân biên cương. Bọn họ đối Đông Sưởng hận ý, có thể nói là thiên thu vạn đại. "Tên khốn kiếp, giết hắn, giết hắn tế cờ." Tiếng mắng chửi, rút đao âm thanh, cấp tốc bạo phát, đáng sợ không gì sánh được. "Phanh!" Người áo đen kia dọa đến quỳ xuống, toàn thân run rẩy: "Không, đừng có giết ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết Đông Sưởng chúng ta đến bản thành, muốn làm cái gì sao?" Tân Vân cười lạnh, tiến lên ngồi xuống, nhìn thẳng người này. "Nói cho chấm, các ngươi mục đích là cái gì? Phải chăng cùng cửa thành Nam Trương nhân quân đội trắng trợn tiến công có chỗ liên quan?" Người áo đen mồ hôi lạnh ứa ra, hung hăng nuốt nước miếng: "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn để nàng đem ta trên thân cổ trùng giải trừ, đồng thời thể không giết ta." Hắn chỉ Đồng Vi, ánh mắt bên trong có chút oán độc. "Tốt, chấm đáp ứng ngươi." Tần Vân nói. Người áo đen cắn răng, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, ba chi tử trong bóng tối bắn ra mũi tên, không có dấu hiệu nào bắn về phía người áo đen. "Không tốt, có thích khách. Bảo hộ bệ hạ." Phong lão phản ứng đầu tiên, gào rú một tiếng, như là thuấn di che ở Tần Vân trước mặt. Vô số cấm quân đồng tử run lên, thích khách cũng dám tại cái này trọng quân chi địa ám sát bệ hạ. Bọn họ đồng thời rút đao. Nhưng mũi tên cũng không phải là xông lấy Tần Vân mà đến, mà chính là nhắm ngay người áo đen. "Phốc" vậy. Ba tiếng nhập thể thanh âm lột ngạt, người áo đen ở ngực nổ tung huyết hoa. Hắn tràn đầy không thể tin nhìn lấy ở ngực, trong mắt tròn tròn, phẫn nộ, chấn kinh. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất, run rẩy không thôi. Chỉ bất quá đến chết, hắn ánh mắt đều chết nhìn lấy Đồng Vi, há to mồm muốn nói chuyện, nhưng không nói ra, dị thường kỳ quái. "Bảo hộ bệ hạ, người khác cùng ta truy." Thương hồng gào rú, như phát cuồng lão hổ, làm cấm quân không tồn tại a. Muốn ám sát thì ám sát, muốn vào thành liền vào thành. Cái này mẹ nó tiếp tục đi xuống, chính mình cái này cấm quân đầu lĩnh, không phải bị bệ hạ một lột đến cùng không thể. Hắn cấp tốc chỉ huy 2000 cấm quân, lao ra, truy kích thích khách, còn hạ lệnh trải thảm tìm tòi, không tìm đến đông sưởng người khác, vĩnh không nghỉ ngơi. Hiện trường trầm mặc. Phong lão nghĩ mà sợ nói, nhìn đến bệ hạ đoán không sai, trương nhân thật có âm mưu. Chỉ cần bắt được đang lẩn trốn đông sưởng thích khách, ép hỏi ra kết quả, liền có thể tiêu trừ âm mưu. Mọi người gật đầu, rất tán thành. Nơi này không an toàn, bệ hạ vẫn là đi về trước đi. Có người đề nghị. Tần Vân miết miệng lên, thản nhiên nói: "Không, chấm sẽ chờ ở đây kết quả đi. Phong lão, ngươi đi hỗ trợ truy kích, chấm nhất định phải tìm tới đông sưởng người, ép hỏi ra âm mưu đến cùng là cái gì." Nguyên bản thường thường không có gì lạ một câu, Phong lão nghe lại là toàn thân chấn động. Đơn giản là, Tần Vân tại vỗ vào hắn đầu vai thời điểm, dùng ám lực, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Hắn mặt mo bất động thanh sắc, không lưng nói: "Đúng, lão nô cái này đi." Nói xong, hắn hỏa tốc chỉ huy cẩm y vệ truy tung ra ngoài. Tại chỗ, chỉ còn lại một đám trong quân tướng lĩnh phụ tá, cùng với chút ít cấm quân. Bố trí xong, Tần Vân đi lên đầu thành, ngồi một mình một thanh ghế xếp, quan sát dưới thành núi thây biển máu. Đồng Vi theo sát sau, thiếp thân cấm quân cùng các tướng lĩnh cũng là như thế. "Hoàng đế ca ca, gió này lớn, muốn không ta bồi ngài đi trong đại trướng a?" Đồng Vi đôi mắt đẹp chớp, đột nhiên nói ra. "Không." Tần Vân nhắm mắt, không nhìn nàng, lẩm bẩm nói: "Chấm sẽ chờ ở đây." Đồng Vi nhìn chung quanh một chút đông đảo tướng lãnh, cấm quân, gật gật đầu: "Vậy được rồi." Thì dạng này, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vừa mới nghĩ mà sợ, còn lưu lại tại mỗi người đáy lòng, cho nên tại tất cả mọi người tại thiếp thân bảo hộ Tần Vân, liền Đồng Vi đều không thể quá mức tiếp cận. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Cửa thành Nam vài dặm bên ngoài trong rừng cây, có số lớn nghỉ lại bầy chim bay ra. Quả đen hoa hoa, không biết tên dã thú cũng là kêu to, tựa hồ đồng thời không bình tĩnh. Đồng Vi biến mất một hồi, làm xuất hiện lúc trên tay nhiều một chén canh nóng, tiến lên nói khẽ: "Hoàng đế ca ca, vừa mới ta đi chuẩn bị cho ngài canh gừng, ngài uống đi. Đối thân thể tốt, không biết cảm giác nhiễm phong hàn." Nàng trắng như tuyết tinh mỹ khuôn mặt mang theo mỉm cười, ngọt ngào mà động người, để bất kỳ nam nhân nào đều sẽ có thương yêu chi tình. Thần Vân bỗng nhiên mở mắt ra, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tiếp cận chính mình Đồng Vi. Mở miệng thì sợ hãi toàn trường. Nửa nén hương thời gian trôi qua, ngoài thành rừng cây có quân đội tiềm hành hoàn tất, dẫn đến bầy chim chấn kinh, hẳn là Trương Nhân chuẩn bị hành động. Ngươi diễn lâu như vậy, liền chờ giờ khắc này, chắc hẳn rất mệt mỏi a. Chương 659, bên trong có đông sưởng, ngoài có tây lương thiết kỵ. Nhẹ nhàng lời nói, lại như sấm âm điếc tai. Đoàn dự các loại thiên tướng, đông đảo cấm quân, cùng với mấy tên cẩm y vệ sắc mặt ngay sau đó đại biến. Có ý tứ gì? Ngoài thành rừng cây có quân đội tiềm hành. Diễn xuất. Đồng Vi cô nương diễn cái gì phim? Nàng không phải bệ hạ tâm phúc muội muội a? Từng đôi mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Đồng Vi. Chỉ thấy tay nàng run rẩy một chút, sau đó lộ ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Hoàng đế ca ca, ngươi làm sao thấy được? Thần Vân sắc mặt dần dần trở nên lạnh, lạnh như ba thước hàn băng. Đệ nhất, tranh thức Đồng Vi, thực chất bên trong sức lực là ngươi bắt trước không tới. Thứ hai, vừa mới chết đi người áo đen, một mực lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn lấy ngươi, tựa hồ tại chất vấn ngươi tại sao muốn giết hắn. Thứ ba, ngươi quá nóng lòng cầu thành, ngươi có thể dịch dùng, nhưng đổi không trong mắt cửu hận. Đồng Vi thần sắc dần dần biến hơi dữ tợn, vô cùng không hài hòa. Thật sao? Chỉ đơn giản như vậy? Tần Vân cười lạnh đương nhiên, Tiêu Tiễn nhắc nhở trọng yếu nhất, hắn nói cho chấm, Đông Sưởng còn có siêu cấp cao thủ. Không thể không nói, ngươi thuật dịch dung đang phong tạo cực, kế hoạch cũng là kín đáo, dùng một đồng bạn chết, đem đổi lấy chấm tín nhiệm, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Đồng Vi sắc mặt biến khó coi, biến không cam tâm. Không giống như là cái kia ngọt ngào la lị. Tần Vân chậm rãi đứng lên, màu đen long bảo nên phong phiêu đãng, nhìn thẳng giả Đồng Vi. Chấm rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là ai, lên một cái có thể như thế dịch dung dấu dếm, đã táng thân tại biển lửa. Chẳng lẽ Đông Sưởng còn có một cái phó tổng đốc? Nghe vậy, giả Đồng Vi ánh mắt toán độc, bị cừu hận bao phủ, đúng là đều quên Tần Vân lúc này phong khinh vân đạm, quá mức không bình thường. Nàng làm lấy tất cả mọi người mặt, duỗi ra một tay, chụp vào sau gáy. Đồng thời nổ hống lão phu cũng là cái kia táng thân biển lửa người. Hắn sinh sinh xé mở ra thịt, liền mang theo còn có ngũ quan tóc, tràn diện cực độ kinh dị. Mà lộ ra hình dáng, hù đến cấm quân run sợ. Ngũ quan hoàn toàn không có, da thịt tất cả đều là bỏng, thậm chí có địa phương không có huyết nục, chỉ có xương cốt. Cái này hoàn toàn cũng là một cái quái vật. A! Quân sĩ kinh hô, vô ý thức lui lại một bước. Bảo hộ bệ hạ. Cẩm y vệ trước tiên kịp phản ứng, cái này nơi đó là Đồng Vi cô nương, rõ ràng cũng là Tây Lương Đông Sưởng giả trang. Vụt vụt vụt. Vô số rút đao thanh âm vang mình, đao mang lấp loé, nhắm ngay giả Đồng Vi. Mà cẩm y vệ cùng cấm quân thì đem Tần Vân đoàn đoàn bảo vệ được. Ha ha ha. Khan giọng tiếng cười to, còn như nến tàn trong gió. Giờ khắc này, Hạc Vô Cực cởi phía dưới hết thảy che giấu, bộ mặt thật sự bày ra. Hắn như là ma quỷ giớn cổ lên, đầu lưỡi đỏ chót tại nhấp nô, chết nhìn lấy Tần Vân khắc khắc, cầu hoàng đế, ngươi sợ sao? Tần Vân nhíu mày, lạnh lùng nói Hạc Vô Cực, ngươi thế mà không có chết. Đối với hắn bình tĩnh biểu hiện, hiển nhiên không phù hợp Hạc Vô Cực mơ màng, cũng để cho hắn chăm chú sách lược mưu kế mất đi vốn nên có nhan sắc. Dữ tợn chất vấn ngươi vì cái gì không sợ? Ngươi vì cái gì không ngạc nhiên? Tần Vân miệt thị chấm tại sao muốn sợ? Chỉ bằng ngươi cái này cẩu vật, cũng có thể hù đến chấm. Chấm mặc kệ ngươi là làm thế nào sống sót, lại như thế nào trốn về Tây Lương, nhưng lần này ngươi dám xuất hiện, chấm liền muốn triệt để giết ngươi. Ha ha ha. Hạc Vô Cực ngửa mặt lên trời cười to, sau đó mãnh liệt dữ tợn nhìn về phía Tần Vân. Cầu hoàng đế, sắp chết đến nơi còn không biết. Phong vạn đạo đều đi, chỉ bằng các ngươi bọn này binh tôm tướng cua, cũng muốn ngăn cản lão phu. Quỳ xuống. Hắn gào rú một tiếng, như là lệ quỷ hướng Tần Vân vọt tới, chỉ là trên thân khí lãng, liền chấn khai không ít cấm quân. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, không phải là nhân số có thể chiếm ưu. Bệ hạ đi mau. Cẩm y vệ kinh hãi, hung hãn không sợ chết, cho dù biết không địch lại cũng túi lao ra, y đồ ngăn lại Hạc Vô Cực. Cầu hoàng đế, ngươi đi không? Quỳ xuống. Hạc Vô Cực chiếm hết tiên cơ, hai trưởng đánh bay hai tên cẩm y vệ, điên cuồng hướng Tần Vân chụp tới, khí thế có thể nói phách lối đến cực hạn. Cái kia quỳ xuống là ngươi. To gan lớn mật. Một thanh âm nổ vang, chỉ thấy Phong lão đột nhiên xuất hiện, tiểu tụy giống như tay đánh ra, cùng Hạc Vô Cực đối cứng một cái. Ầm. Trong không khí, lột ngạt một tiếng nổ vang. Sau đó Hạc Vô Cực thổ huyết lùi lại, thân thể thất tha thất thểu rất lâu mới dừng lại, trên mặt dữ tợn, con ngươi lại mang theo một tia sợ hãi. Phong vạn đạo, ngươi làm sao tại cái này? Phong lão cười lạnh, hai mắt có thể ăn người lão phu căn bản thì không có rời đi. Hừ, ngươi quỷ kế sớm bị bệ hạ nhìn thấu. Hạc Vô Cực sắc mặt tái xanh, hoán độc nhìn về phía Tần Vân cầu hoàng đế, vậy ngươi vì sao vừa mới không trực tiếp động thủ? Nhục nhã ta chơi vui a. Tần Vân cười khẩy, có lẽ là đi. Lại nói chấm không chờ một chút lại vạch trần ngươi, chẳng phải là đả thảo kinh xà, để Trương Nhân quân đội có phát giác. Hạc Vô Cực đồng tử đột biến, mặt biến thành màu gan heo. Sự tình bại lộ, như vậy tiếp xuống tới. Mặc kệ, trước mở cửa thành ra. Động thủ. Hắn đột nhiên một tiếng bạo hống, cốt cách tăng vọt, theo Đồng Vi dáng người biến thành hắn nguyên bản thân hình, gầy gò thật cao. Theo trong tay hào rút đao ra, thẳng hướng cổng thành. Phong lão theo sát sau chạy đi đâu? Cùng một thời gian, cửa thành nam cách đó không xa tuần tra cấm quân, ào ào dị động. Bọn họ cởi xuống đầu khôi, quất ra trường đao, lộ ra răng nanh, điên cuồng hướng cửa thành cấm quân phóng đi. Giết! Giết! Cửa thành nam bên trong, cấp tốc hỗn loạn, giết làm một đoàn. Quân đội loại này chiến đấu trên đường phố là không bằng Đông Sưởng thích khách, mà lại bị đột nhiên tập kích, nhiều ít có chút cảnh giác không được đầy đủ. Một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống. Tần Vân giận, hai mắt tinh hồng, quát tầm lên cho chấm giết, một tên cũng không để lại. Hạc Vô Cực đánh gãy tay chân, chấm muốn sống. Quân đội không cần loạn, tiếp tục thủ thành, để cấm quân thu nạp vòng đây. Phải. Tất cả mọi người giống to, chấn động vân tiêu. Một trường giết chóc, liền triển khai như vậy.